Vạn cổ đệ nhất thần chương 4407 tới chương 4437. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ Vĩnh Hằng Hải đến Tam Thiên Đế, một đợt này của Lý Thiên Mệnh xem như liên tục trải qua hai lần sinh tử. Trong mạo hiểm, tự nhiên càng có thêm trải nghiệm. Mà lần này trở về Thượng Tinh Khư, lại lần nữa cùng Viêm Hoàng Hậu Nhân cùng tất cả tùy tùng xây dựng chúng sinh tuyến, hình thành vạn linh tinh hồn, kinh lịch một trận Viêm Hoàng chân chính thủ vệ cuộc khởi chi chiến. Toàn bộ quá trình đối với đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh xúc tiến cũng là vô cùng to lớn. Bao quát những trật tự khác cũng như thế. Tại hữu tự thế giới sử dụng hoành quang chiếu rọi sẽ trực tiếp hơn, thứ này là siêu đại hình trật tự khư diễn sinh khư, nội bộ cực kỳ phức tạp, căn bản không làm rõ được cấu thành của nó, nhưng với tư cách người sử dụng, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần đi nghiên cứu sâu, chỉ cần một ngụm nuốt vào là được. Hoành quang chiếu rọi hóa thành dòng lũ màu đỏ tươi, xối xả khắp toàn thân, cổ vũ 10 đại trật tự hoàn chỉnh hiện tại của hắn trưởng thành. Hai đại trật tự tự mình lĩnh hội, tăng thêm 8 đại hỗn độn cự thú tự sinh trật tự, xây dựng một thể xác trụ thần hoàn chỉnh. Bạch Phong, tiểu lục mệnh hồn sau khi trở về, sinh linh trật tự cũng hoàn chỉnh, thời gian này nó đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc đem ưu thế 45 cái tiểu anh hồn của mình hiện ra. Liên quan tới số mệnh, nó cũng triệt để buông xuống. Hiện tại nó chỉ có một mục tiêu, đó là theo Lý Thiên Mệnh xưng bá vũ trụ vô biên này, sau đó rời khỏi vũ trụ này nhìn một chút. Chỉ có thoát ly vũ trụ này mới có thể nhìn thấy chân diện mục của vũ trụ. Cũng bởi vậy mới có thể biết những thái cổ hỗn độn cự thú này của nó đến cùng là cái gì. Lần này đột phá trưởng thành rất an tĩnh. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Lý Thiên Mệnh hấp thu tất cả hoành quang chiếu rọi, cũng đúng lúc đạt tới cực hạn mới. Tiếp đó, hắn hấp thu lực lượng đến từ Thái Dương Hằng Tinh Nguyên, xúc tiến trung tử hạt nhỏ trụ thần lực lượng trưởng thành, bởi vậy dẫn phát trung tử hạt nhỏ phân liệt và lớn mạnh. Khi chiến lực thực tế của hắn có thể so với trấn cổ trụ thần, mỗi một lần đột phá của hắn, trung tử hạt nhỏ gia tăng cũng bạo tăng. Vốn dĩ, hình thể của hắn đã tiếp cận 2 vạn mét. Lúc này một lần đột phá, liên tục phá nhị trọng. Từ thiên trụ thần cảnh ngũ giai, đi thẳng đến thiên trụ thần cảnh thất giai. Thân thể trụ thần của hắn cũng gần như tăng lên gấp đôi, từ tiếp cận 2 vạn mét đến khoảng 38 ngàn mét, đã có thể tính là bậc thang độ 4 vạn mét. Lần này đột phá, không thể nghi ngờ bổ sung khiếm khuyết về lực lượng trụ thần của Lý Thiên Mệnh, mang theo đám cộng sinh thú, xông lên cao điểm mới. Tại vô tự thế giới, không có chúng sinh tuyến, nhưng tồn tại ưu thế về thứ tự lực lượng, có khả năng chiến thất giai trấn cổ trụ thân. Mà tại hữu tự thế giới, tuy vượt cấp tương đối khó, nhưng có chúng sinh tuyến gia trì, hẳn có thể chiến thất giai trở lên, thậm chí cao hơn. Hơn nữa, hiện tại trật tự khư diễn sinh khư bắt đầu đúng chỗ, chúng sinh tuyến gia trì còn đang tăng thêm. Thức thần tưởng tượng bạo tăng, cảnh giới đột phá, sau khi bổ sung 2 khiếm khuyết, chiến lực cá nhân của Lý Thiên Mệnh đã nhảy vọt một mảng lớn, mặc kệ là tại hữu tự thế giới hay vô tự thế giới, đều chân chính bước vào trình độ đỉnh phong vũ trụ. Nếu không đi vô tự thế giới, có lẽ ta hiện tại liền Mộ Sơn Phong cũng đánh không lại. Mà bây giờ, hắn đã vượt qua đám trưởng lão đế tinh, là Viêm Hoàng đệ nhất cường giả thực sự. Đương nhiên, có phải thật sự là đệ nhất hay không, còn phải hỏi Tử Chân bên cạnh một chút. Tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, thân thể trụ thần siêu cao tiếp cận 4 vạn mét. Đối với những thượng thần tinh thần không đến 2 mét kia mà nói, không thể nghi ngờ là vũ trụ chúa tể ngẩng đầu nhìn không đến đỉnh, là tồn tại có thể vuốt ve hằng tinh nguyên. Có thân thể như thế, thậm chí cúi đầu nhìn vạn trụ cấp thái dương này, đều không lớn bằng ám tinh trước đây. Hiện tại thái dương này còn thiếu bùn đất, cho nên ngọn núi lớn nhất, khẳng định còn không cao bằng Lý Thiên Mệnh hiện tại. Dùng thân thể 4 vạn mét nhìn thế giới, vũ trụ càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, nếu nói vũ trụ là một người, đều có thể tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh có một loại dự cảm, giống như con đường tu hành của hắn, cũng là hướng tới một vũ trụ chân thực thuế biến. Hiện tại tuy có 4 vạn mét, bất quá là một tiểu vũ trụ cỡ nhỏ, trong đó tầng ngoài tử hạt nhỏ, còn xa mới đạt tới trình độ sinh ra sinh mệnh. 4 vạn mét là tiểu vũ trụ cỡ nhỏ, vậy thiên đế 10 vạn mét cũng cao không đi đâu. Mà cự nhân vô biên vũ trụ này, chỉ cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu chênh lệch. Thiên đế 10 vạn mét, đến đoạn thời gian trống cực dài giữa vũ trụ chân thực, thật sự có cảnh giới có thể bổ khuyết sao? Hay nói, vũ trụ chân thực không phải là trình độ tu luyện giả có khả năng đạt tới. Lý Thiên Mệnh vận chuyển lực lượng của mình, phát tán tư duy suy nghĩ giống như. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì đáp án này quá mức xa xôi, cần chính hắn đi thăm dò. Oanh. Mà lúc này, trong sương mù tím lượn lờ phía trước, một cổ tử quang hủy diệt lóng lánh, nàng thậm chí nuốt quang mang của Lý Thiên Mệnh, có loại cảm giác huyên tân đoạt chủ. Giữa tử quang kia, một thân thể mềm mại màu tím vô biên đứng dậy, hướng về Lý Thiên Mệnh tới gần. Còn tốt, không kém nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh khẽ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tử Chân trên đại thể xứng đôi với hắn. Cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã là lục giai trấn cổ trụ thân. Tử chân xuất hiện trước mắt, tử quang trên thân phun trào, thanh âm thanh u lục giai, tối thiểu đều 6 vạn mét trở lên, ngươi sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Biến thân chẳng phải vượt qua 6 vạn mét rồi. Ngươi muốn nhìn sao? Tử chân ha ha nói. Thô. Lý Thiên Mệnh vẫn ưa thích nàng như vậy hơn. Sự biến đổi này, đoán chừng đều 8 vạn mét hơn. Tử chân có năng lực vượt cấp nhất định, tại thượng tinh khư đối mặt bát bộ thần chúng đế chúng, đoán chừng đều nhị trọng trở lên, cho nên nói tiến bộ lần này, nàng đã có chiến lực tiếp cận thiên đế. Quả nhiên, phàm là tu luyện gọi khôi phục, đều là thực ngưu bức. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không dám tự nhận mình là Viêm Hoàng đệ nhất cường giả nữa. Trong lòng hắn tự nhiên cao hứng, đột phá này của Tử Chân, với hắn mà nói, là đưa than khi có tuyết. Trên đế tinh, quá thiếu cường giả đỉnh phong. Theo lý thuyết, gia hỏa này là người nhiều bí mật nhất, nhưng lúc này, nàng lại là người duy nhất có thể trợ giúp Lý Thiên Mệnh về mặt chiến lực. Hai người trong bảo các bụi thái dương này, cứ vậy lặng lẽ nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nắm lấy ngọc thủ của nàng. Làm gì? Tử Chân nhìn ánh mắt hắn, liền biết bầu không khí không đúng. Sinh đứa bé. Lý Thiên Mệnh nói. Không. Nàng vội vàng lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng. Gia hỏa này thuộc kiểu sau mới thẹn thùng, trước đây chưa xuyên phá mối liên hệ này, nàng chủ động muốn tiến thêm một bước, hiện tại an tâm, nàng lại phát ra vẻ e lệ từ nội tâm. Bằng không, liền sẽ không động một chút lại biến thân. Ngươi còn như vậy ta biến thân. Nàng cắn môi khẩn trương nói. Biến đi. Ta khẩu vị nặng. Lý Thiên Mệnh cắn răng, tâm lý hung ác, ánh mắt ép một cái, đem nàng phốc ngã xuống mặt đất, thất tinh tạng cường lực tiến công, phá tinh thần gông xiềng bất chợt tới, tụ hợp vào tinh hải ấm áp. Nàng đẩy, hô hào, nhưng cuối cùng vẫn không biến thân, mà như tiểu nữ nhân qua lấy, lẩm bẩm các bụi trong phong bạo cuồng nộ, chiến đấu chấn thiên hám địa. Nơi xa trong Cửu Long Đế Tán, những kẻ không biết chuyện còn tưởng rằng hai đầu cự thú đang chém giết lẫn nhau, chấn động đến đầy trời bão cát, mơ hồ còn có tiếng gào rú. Không biết qua bao lâu, tất cả mới chậm rãi lắng xuống. Trong gió lốc cát bụi, Lý Thiên Mệnh hôn lên trán nàng, khẽ nói, nơi này trước mắt không có động tĩnh khác, giao cho ngươi trước nhìn chằm chằm, ta đi vô tự thế giới bên kia xem một chút. Vừa xong việc, liền nhớ tới bốn tiểu thiếp mới của ngươi, đúng không? Tử Chân liếc hắn một cái, hừ lạnh nói. Lời gì đấy? Nàng nói gì vậy hả? Chẳng phải đều bị ngươi móc sạch sẽ rồi sao? Lý Thiên Mệnh nắm lấy đôi tay vẫn còn hồng nhuận phơn phớt của nàng, chân thành nói, bốn độc phụ này khẳng định đang nổi lên kế hoạch ác độc gì đó, ta bên này vừa ổn định một chút, bên kia cũng không thể ngồi chờ chết. Ngươi muốn đi thì đi thôi, không cần nói với ta. Tử Chân gạt tay hắn ra, từ tốn nói. Vẫn là nên nói một tiếng cho phải. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ mông nàng, nói, yên tâm đi, bên này có chuyện gì, Tiểu Phong lúc nào cũng có thể nói cho ta biết. Đi đi về về không tốn bao nhiêu thời gian. Biết rồi. Thấy hắn thật sự nói chuyện chính sự, Tử Chân cũng không muốn để hắn lo lắng, tiện thể nói, ngươi chú ý an toàn, đừng lật thuyền trong mương là được. Ta đem bất tử vĩnh hằng tộc lưu lại cho ngươi, hoàng thất cũng ở chỗ này, ta đã khảo nghiệm qua, Tiểu Lục đối với nàng trưởng khống vượt qua thế giới hạn chế, bất quá, ngươi vẫn phải cẩn thận nàng. Lý Thiên Mệnh nói, được, hiện tại đi luôn sao? Tử Chân hỏi. Nắm chặt thời gian đi, lỗ thủng giữa hai thế giới có chút quá lớn. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Ngươi bận rộn thật là mệt mỏi. Tử Chân hừ nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Lý Thiên Mệnh nói. Có đảm đương là chuyện tốt, chỉ sợ ngươi muốn gánh vác quá nhiều, chịu không nổi. Tử Chân ánh mắt sâu thẳm, quan tâm nói. Chê cười, cũng đừng xem thường ta. Ta cái gì cũng có thể gánh được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thiên cực tinh không còn, thật phải cẩn thận. Không chỉ cẩn thận bốn nữ kia, còn phải để ý bà tám sau lưng các nàng. Tử Chân dặn dò. Một cái ba, một cái tám, chẳng phải là bà tám sao? Đã rõ. Tình thế này, đến Tử Chân cũng dài dòng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để nàng thất vọng, nàng căn dặn thế nào, đều nghe theo. Đi đi. Tử Chân cũng không muốn nhi nữ tình trường quá nhiều, chậm trễ thời gian của hắn, liền chủ động quay người rời đi, hướng phương hướng Cửu Long Đế Tán mà đi. Nàng thật tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng nàng, cảm khái vài tiếng. Hắn cảm giác vận khí mình rất tốt, gặp được cô nương, mặc kệ loại hình nào, đều không tệ. Cho dù vi sinh mặc nhiễm rời đi, Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng trách nàng, hắn tin rằng nhất định là có biến cố bất đắc dĩ. Xuất phát, bước tiếp theo. Hắn đi vào thông đạo có tự vô tự kia, bên trong vòng xoáy, Mộc Tình Tình vẫn luôn ở đó chờ hắn, nàng dường như trở lại thời khắc 10 vạn năm trong coi bức họa của hắn, cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Lại đột phá. Thật tốt. Mộc Tình Tình đứng dậy, mặt mỉm cười. Lý Thiên Mệnh nhìn trụ thần chi thể hơn 1 vạn mét của nàng, nói, phân vũ trụ thể của ngươi, lại muốn theo bản tôn phân ra một ít nữa sao? Cô nương này lúc nào cũng chuẩn bị thị tẩm, khiến Lý Thiên Mệnh có chút im lặng. Mộc Tình Tình lắc đầu cười cười, nói, kỳ thật không được, hiện tại là hạn mức cao nhất của phân thân, về sau. Thiếp thân không thể tùy thời hầu hạ. Đem bản tôn của ngươi lái qua đi, ta chấp nhận được. Lý Thiên Mệnh nói. Mộc Tình Tình chỉ cúi đầu cười, không nói thêm gì, nhìn vẻ mặt nàng, hẳn là đang giấu giếm điều gì đó. Bản tôn không tiện sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rồi nói sau, dù sao ngươi còn đang trưởng thành. Mộc Tình Tình khẽ thở ra một hơi, lại nói với Lý Thiên Mệnh, hơn nữa ta biết, ngươi còn lâu mới đạt đến trình độ có thể tiếp nhận ta, cho nên, không cần trêu chọc ta. Lý Thiên Mệnh đúng là đùa nàng, nhưng dường như đã làm tổn thương nàng, hắn ý thức được vấn đề này, liền nói, xin lỗi. Cũng đừng. Mộc Tình Tình vội vàng nói, ta hiểu ngươi, dù sao đối với ngươi mà nói, hết thảy đều xa lạ, ngươi cứ tùy tâm là đủ. Nói xong, nàng khẽ cười, tâm tình tốt hơn nhiều, tiếp tục nói, ta cũng không lãng phí thời gian nữa, ngươi nhanh chuyển hóa lực lượng đi. Linh độ tinh ngục gần đây có chút tình huống, ồn ào đến mức khó coi, có lẽ cần ngươi ra mặt một chút. Tình huống. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh liền nắm chặt thời gian, bắt đầu chuyển hóa lực lượng. Từ có thứ tự đến vô tự, tính chất lực lượng biến hóa, nhưng chiến lực của hắn vẫn tăng thêm. Khi hắn chuyển hóa lực lượng, Mộc Tình Tình ở bên cạnh, yên lặng nhìn hắn, khi nàng thấy Lý Thiên Mệnh đã triệt hạ thiên cực tinh làm kỷ niệm, nỗi lo của nàng càng tăng thêm. Không lâu sau, lực lượng chuyển hóa hoàn tất. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh mang theo nàng, vừa đi về hướng linh độ tinh ngục, vừa nói, tình huống ngươi nói, có liên quan đến 4 vị nữ thiên đế kia sao? Mộc Tình Tình gật đầu. Các nàng lại làm chuyện nhàm chán gì? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi. Cái đó. Mộc Tình Tình có chút muốn nói lại thôi, nói, ta nói ra, ngươi đừng nổi giận. Đùa thôi, chỉ cần các nàng không tổn thương người thân cận của ta, sao ta có thể tức giận vì các nàng? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy thì tốt. Mộc Tình Tình thở dài một hơi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các nàng hình như đã cắm sừng ngươi. Mộc Tình Tình nói Lý Thiên Mệnh muốn nghĩ đến ngàn vạn loại tình huống, cũng không ngờ lại là tình huống như thế này. Có bệnh à? Hắn im lặng hỏi. Ngươi đừng gấp. Mộc Tình Tình ôn nhu an ủi, 4 vị nguyệt linh nữ thiên đế này, các nàng nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ không cùng bất luận kẻ nam tử nào có bất kỳ liên quan. Lúc này có cử động khác thường này, cùng một số kẻ không đứng đắn lai vãng, hiển nhiên là thiết lập bẫy rập, muốn dẫn ngươi mắc câu đây. Cho nên ngươi chỉ cần không phản ứng các nàng là được rồi. Điêu trùng tiểu kỹ, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười lạnh, thua thì các nàng nguyên một đám đem mình tạo thành thánh khiết mẫu thần, còn chơi trò này, thật sự là không có ý nghĩa. Xác thực. Mộc Tình Tình cũng xem thường, sau đó nói, bất quá không quan hệ, ngươi chỉ cần không thèm để ý, các nàng cũng uổng công diễn xuất, sau cùng buồn nôn chính là các nàng mà thôi. Đùa, ta đương nhiên không thèm để ý, Lý Thiên Mệnh nói. Mộc Tình Tình nghe đến đó, hoàn toàn yên tâm, liền có chút im lặng nói, hiện tại người, nói đến cũng đủ nhàm chán, mọi người rõ ràng đều biết, ngươi cùng 4 vị nữ thiên đế này thành thân, chỉ là vì nhục nhã, áp chế các nàng, cũng không phải thật quan hệ vợ chồng, kết quả các nàng làm loạn, những người kia rảnh rỗi không chuyện gì, còn chê cười ngươi đây, cho ngươi cái tôn hiệu gọi 6 ngày đế, thật tức chết ngươi. May mà ngươi không để ý, cái gì? 6 ngày đế? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, Huỳnh Hỏa đã thò đầu ra, cứ như bị chọc tiết gà, lúc này phình bụng cười to. Ha, cạc cạc cạc cạc. Nó cười đến rụng cả lông, vẫn tiếp tục kêu, 6 ngày đế, ha ha, 6 ngày đế. Ngươi có bệnh thì đi chết đi, đừng ở đây mất mặt xấu hổ. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cổ nó, gằn giọng nói, có ai làm lão đại như ngươi không? Nhìn xem các đệ đệ muội muội ngươi xem, ai cười? Lam Hoang ở bên cạnh bỗng nhiên hít một hơi, hai đầu rồng ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, 6 ngày đế. Nó phản ứng chậm nửa nhịp, cười đúng lúc. Im miệng. Lý Thiên Mệnh vốn có thể chịu được, để cộng sinh thú cười, rõ ràng là chuyện rất ngây thơ và nhàm chán, vì sao tâm lý lại kìm nén đến hoảng hốt. Mẹ kiếp, không thích người, thật sự là không thể cưới, dù là treo cái danh, nàng ở bên ngoài làm loạn, cũng khó chịu a. Hiện tại ý thức được vấn đề này, hình như hơi trễ. Ê! Mộc Tình Tình mạc danh kỳ diệu, ngờ ngác nhìn hắn nói, người không phải không để ý sao? Không thể nào, người đâu phải thật thích các nàng. Thôi, đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Uy, bẫy sơ cấp đấy, ngươi đừng chui vào trong. Lại nói, ngươi thiên cực tinh đã thu lại. Mộc Tình Tình quan tâm nói. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn thoáng qua hắc bạch song tinh trên mu bàn tay, thản nhiên nói, ta đâu cần nhờ tổ tông che chở sống hết đời. Bây giờ đối phương ra chiêu, gặp chiêu phá chiêu là được. Nói trắng ra, ngươi chính là sĩ diện, chỉ có thể chấp nhận người khác tôn sùng ngươi. Mộc Tình Tình nhỏ giọng nói. Ồ, ngươi lại hiểu ta rồi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nàng một cái, chuyển hóa tốt vô tự thế giới trụ thần lực lượng xong, hắn trực tiếp không quay đầu lại, phóng tới linh độ tinh ngục. Để lại Mộc Tình Tình trong gió ngơ ngác, có chút dở khóc dở cười nói, gã này sao vậy, có lúc có dáng vẻ thiên cổ đại đế, có lúc lại ấu trĩ như một đại nam hài. Ngốc nghếch, ai? Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh bộ dạng này, liền biết hắn đối với từ 6 ngày để đã phát điên đến mức nào, và nhất tôn hào này thật bị xào lên. Rất nhiều người không biết chi tiết quan hệ thật sự giữa Lý Thiên Mệnh và bốn vị nữ thiên đế, sẽ bị lừa dối, đem cái nhãn hiệu này triệt để dán lên trán Lý Thiên Mệnh. Ê! Bỗng nhiên nghĩ đến trên trán Lý Thiên Mệnh, quả thật còn có một mảnh lá xanh. Mộc Tình Tình giật mình, có chút lo lắng hơn. Việc này nếu xử lý không tốt, không khéo thành một cái ma chú, vậy thì phiền toái. Bốn nữ nhân xà hạt này, muốn trấn áp các nàng, thật đúng là không dễ dàng. Cưới các nàng, nếu không thể chính thức chấn phục, tất nhiên sẽ nghênh đón khiêu chiến lớn hơn, thậm chí bị báo ứng lớn hơn. Hơn nữa loại sự tình này, một khi phân loại đến mâu thuẫn phu thê, như Lý Mộ Dương bọn họ muốn xử lý, cũng sẽ rất khó giải quyết. Dù bọn họ là vợ chồng giả, hiện tại đối với trụ thần, tinh thần bình thường, cũng coi như thật cưới hỏi đàng hoàng, trên danh nghĩa là không tránh khỏi. Đến lúc không thể xử lý được nữa, cũng chỉ có thể bỏ. Nhưng nếu bỏ, thành quả thắng lợi ở vô khư chi địa, chẳng khác nào không có. Mộc Tình Tình đau đầu lại lo lắng, theo Lý Thiên Mệnh trở lại linh độ tinh ngục. Đoạn thời gian gần nhất, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Nàng hít sâu một hơi, đi theo Lý Thiên Mệnh. Hai người tiến vào linh độ tinh ngục, một đường không nói chuyện, thẳng đến Trọng Thiên Đế Thành. Mộc Tình Tình ngược lại muốn nói chuyện, nhưng giữa nàng và Lý Thiên Mệnh vẫn còn khoảng cách, rất nhiều lần nàng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không mở miệng. Rất nhanh, hai người vào Trọng Thiên Đế Thành. Lý Thiên Mệnh hiện tại gần 4 vạn mét trụ thần chi thể, vừa vào Trọng Thiên Đế Thành, tự nhiên vô cùng dễ thấy, thuộc về trụ thần tầng cao nhất của vô tự vũ trụ. Tiểu đế tử về rồi. Một tiếng như sấm sét giữa trời quang, vang vọng Trọng Thiên Đế Thành, mọi người như đón tín ngưỡng, ào ào ra triều bái, nhìn Lý Thiên Mệnh trở về. Hiển nhiên, các trụ thần linh độ tinh ngục sẽ kiên cố đứng về phía Lý Thiên Mệnh, cho nên bọn họ sẽ không hô những tôn hiệu lung tung, mà kìm nén một cổ khí, chờ Lý Thiên Mệnh trở về dương mi thổ khí. Tiểu đế tử, nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt. Cái quái gì, đến Trọng Thiên Đế Thành ta trêu chọc vợ tiểu đế tử. Đánh gãy chân chó của bọn họ. Trong lúc quần hùng xúc động phẫn nộ, tự nhiên cũng có người lý trí đứng ra, lo lắng giận dữ nói, đừng quá tự tin, tiểu đế tử tiến triển cố nhiên rất nhanh, nhưng mấy vị này đều là trụ cột các đại tinh ngục, sao có thể trấn áp được bọn họ. Trừ phi Trọng Thiên Đế và đại đế tử đồng thủ. Mấy vị kia buồn nôn ở chỗ, mỗi ngày cười đùa tí tửng, Trọng Thiên Đế ta cũng không có lý do gì động đến bọn hắn, chỉ có tùy ý bọn họ buồn nôn. Đúng vậy, hiện tại là thời kỳ hòa bình. Chúng ta đắc tội không nổi tự chủ. Đầu tiên là quần hùng xúc động phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền đổi thành sầu lo, đây là chuyện không có cách nào. Bốn vị nữ thiên đế, đó là chúa tể Nguyệt Linh tinh ngục, thế lực so linh độ tinh ngục còn lớn hơn, các nàng tuy gả tới, nhưng với thân phận của các nàng, muốn gặp vài người bạn, Trọng Thiên Đế cũng không thể ngăn cản. Dù sao tiểu đế tử trở về, bốn vị kia chắc không dám mang những nam nhân kia rêu rao khắp nơi nữa. Cũng chưa chắc. Ta nói, sớm bỏ các nàng đi cho rồi, muốn trấn áp các nàng, khó. Lý Thiên Mệnh còn chưa đến Khôn Đế Cung, tai đã nghe ra chai, dường như cả Trọng Thiên Đế Thành đều đang nghị luận sự kiện này, có thể thấy đối phương làm lớn đến mức nào. Trong nháy mắt, Khôn Đế Cung đã ở trước mắt. Ta cùng ngươi đi vào. Mộc Tình Tình ở sau lưng nói không cần. Lý Thiên Mệnh mắt nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Tốt à. Mộc Tình Tình dừng bước chân, thấy Lý Thiên Mệnh đi trước vào Khôn Đế Cung. Vội vàng nhắc nhở, ba năm này, lần lượt là Chúc Long tinh ngục đế tử Long Huyền Chiếu, Thương Hải tinh ngục đế tử Thương Thần Đồ, bọn hắn tuổi đều lớn hơn, cùng bốn vị nữ thiên đế là người cùng thời, thực lực cũng rất mạnh. Ba năm. Không phải còn một vị. Lý Thiên Mệnh dừng lại, quay đầu hỏi. Còn một người là cố nhân của ngươi. Chính là vị kia có ngàn năm ước hẹn với ngươi. Một Tình Tình mặt toát mồ hôi nói. Là cái gì Lâm Tiêu Đình kia đi? Lý Thiên Mệnh nói đến đây. Chính mình cũng bật cười. Tại Hỗn Độn Thiên Lao Chu Tước Quốc, chính mình và Lâm Tiêu Đình, trước là vì Mộc Tình Tình mà thành tử thù, sau Lâm Tiêu Đình cùng Nguyệt Linh Cơ thành hôn, còn trúng đoạn căng tán. Kết quả đến nơi này, lại thành cái trò này, đến nảy chân tường hắn rồi. Một Tình Tình nhắc nhở thân phận địa vị của bọn hắn, cũng là sợ chính mình chịu thiệt. Bất quá, Lý Thiên Mệnh là người chịu thì sao? Đăng, đăng. Cửa lớn Khôn Đế Cung mở ra, thiếu niên tóc trắng như thể trở về 10 vạn năm trước, bước chân vào điện phủ. Cuối cung điện, một bức họa 10 vạn năm, từ xưa đến nay treo ở đó. Thiếu niên trong bức họa sinh động như thật, ánh sáng của hắn chiếu lên người Lý Thiên Mệnh, hai người hòa vào nhau. Một nữ tử mặc long bào màu vàng đen, đang đứng trước bức họa, chắp tay quan sát. Nàng mang khí chất đế vương, khí tràng cường hãn, có nàng ở, toàn trường tĩnh mịch, ngay cả ánh nến Khôn Đế Cung cũng bất động. Cửa mở, nàng khẽ mở môi đỏ, thanh âm trầm thấp, dùng ngữ khí phiêu dật thưởng thức, họa đến rất không tệ, thật sinh động. Chỉ một mình ngươi ở đây, những người khác đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hậu viện phẩm tửu đánh đàn đây. Lang Thiên Đế xoay người lại, nhìn hắn thăm thẳm, cười, thiên cực tinh đều thu lại, ngươi còn dám tới gần ta như vậy, không sợ chết sao? Chỉ là một thiếp, sợ ngươi cộng lông. Lý Thiên Mệnh nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp vượt qua nàng, hướng hậu viện mà đi. Hai người lướt qua nhau, khoảng cách gần nhất ước chừng chỉ trăm mét, đối với hai trụ thần cao vạn mét, gần như là chạm mặt. Toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh tự nhiên, cường thế, không hề nhượng bộ, vô hình trung, hai khí chất tương đồng tạo thành đối kháng trực diện. Khi Lý Thiên Mệnh đi qua Lang Thiên Đế, mi tâm nàng đã nhíu lại, hiển nhiên, tiểu tử này phát triển vượt quá dự liệu của nàng. Từ hơn vạn mét, đến gần bốn vạn mét trụ thần chi thể, cảm giác áp bách đã khác. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, xem như bước vào ngưỡng cửa cấp độ của các nàng, đã có thể uy hiếp đến thất tinh tạng của các nàng. Không giống, quả thực không giống. Loại cảm giác áp bách giống được này, một khi thành hình, liền có uy hiếp. Cứ vậy, Lý Thiên Mệnh đi vào hậu viện, vừa đến, đã nghe thấy tiếng đàn sáo, tiếng cười nói dịu dàng, còn có mùi rượu nồng. Nhìn xa, chỉ thấy trong đình viện, ba nam ba nữ, người đánh đàn, người ngâm thơ, người múa kiếm, tiếng cười nói không ngớt, hòa hợp vô cùng. Nhìn dáng vẻ tình chàng ý thiếp của bọn hắn, nếu ra ngoài cũng vậy, chẳng trách ngoại nhân cho mình tôn hiệu Lục Nhật Đế. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền biết, đây đều là kịch cho mình xem, bốn vị nữ thiên đế quá ưu tú, Lâm Tiêu Đình gần gũi các nàng nhất, kỳ thật vẫn còn kém một chút, đừng nói hai người kia. Cho nên, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, Đồng Thiên Đế đều cao ngạo, lẽ nào vì Lý Thiên Mệnh, ngay cả kiêu hãnh thánh khiết cũng không cần. Nhưng mà, dù biết là diễn, thấy bọn chúng ở địa bàn của mình một bộ hài hòa, ai có thể thoải mái. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh. Bọn họ còn khẩy đàn tấu nhạc, Lâm Tiêu Đình mặc cẩm y tím tinh hà thấy Lý Thiên Mệnh, liền ngừng thổi tiêu, cười hỏi, tiểu đế tử, bài Lục Thủy Thanh Tuyền khúc này, thổi thế nào? Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói, thổi mẹ ngươi cái tấm a, ngươi có nhã hứng này sao không quỳ xuống thổi ta? Lâm Tiêu Đình khẽ giật mình. Nghe Lý Thiên Mệnh thẳng thắn, ba vị nữ thiên đế cũng ngừng đàn, cau mặt nhìn, như im lặng chê Lý Thiên Mệnh thô tục. Tiểu đế tử, giai nhân trước mắt, ngươi miệng đầy ôn ngôn quế ngữ, thật không đúng. Một thanh niên mặc trường bào lam đứng dậy, tay cầm kiếm, vừa rồi là hắn múa kiếm. Người này là Thương Hải Tinh Ngục đế tử, tên Thương Thần Đồ, cùng Lâm Tiêu Đình là hảo hữu chí giao. Đối đại gia ngươi, ba người các ngươi, cút khỏi đây, đừng quấy rối vợ ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương không theo lẽ thường, hắn càng không theo, trực tiếp dứt khoát, ai rảnh phản ứng bọn hắn âm dương quái khí. Lời nói đơn giản thô bạo này, ngược lại khiến ba vị nữ thiên đế lộ vẻ hơi ý vị thâm trường. Bọn họ khẳng định nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đã thu lại thiên cực tinh. Lúc này, Đồng Thiên Đế xếp thứ ba, có vẻ hơi mềm mại, bỗng đứng dậy, kéo tay Thương Thần Đồ, ấy nấy nói, Thương đế tử, thật xin lỗi, để kẻ thô kệch quấy rầy nhã hứng của ngươi. Vậy đi, qua ít ngày, ta sẽ đến bái phỏng, cùng ngươi so tài kiếm nghệ. Nàng vừa dứt lời, một đạo kiếm mang đột ngột xuyên đến, đơn giản thô bạo ép nàng và Thương Thần Đồ ra. Thương Thần Đồ và Đồng Thiên Đế, mắt đều lạnh lão. Tiểu tử này còn dám động thủ trực tiếp. Bọn họ lạnh lùng nhìn, thấy Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, chỉ Thương Thần Đồ nói, không cần ngày khác, dám thừa dịp ta không có ở nhà trêu chọc tiện thiếp của ta, hôm nay ta lưu lại tội ác chi nguyên của ngươi, ngâm rượu cho cộng sinh thú của ta uống. Ta không uống, tiểu Lý tử tự uống đi. Huỳnh Hỏa vội nói. Ta cũng không uống. Không uống. Mọi người đều nói không uống, Huỳnh Hỏa vỗ Miêu Miêu tỉnh, hỏi, Miêu đệ, tiểu Lý tử muốn uống một phần yên giấc tủ. Ngươi uống không? Miêu Miêu mắt buồn ngủ mông lung, lộn xộn nói, gần đây ngủ không ngon, một ngày chỉ ngủ 11 canh giờ 7 khắc, ta uống. Cạc cạc uống khá lắm. Một ngày chỉ có 12 canh giờ, con mèo kia 99% thời gian đều vùi mình trong mộng, trách sao thần trí không rõ, trở thành dũng sĩ duy nhất nơi này. Vô địch. Sống này ta nguyện hô vang Miêu gia. Bạch Dạ chấn kinh, tự cảm không bằng. Nơi này bỗng chốc ồn ào náo động. Ba vị nữ thiên đế cùng ba gã đế tử kia, ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo hơn. Đặc biệt là Thương Thần Đồ, đế tử của Thương Hải Tinh Ngục, vốn ánh mắt đã lạnh lẽo khinh thường, nay lại mang theo chút cười cợt, không ngờ đường đường trọng thiên đế tử, chẳng những cuồng vọng tự đại, còn thô bỉ khó coi đến thế, có tư cách gì xứng với chư vị thiên đế. Trong lời nói, thân thể trụ thần tinh hải cao 7 vạn mét của hắn, tỏa ra kiếm ý kinh người, sặc sỡ lóa mắt, uy thế huy hoàng. Ánh mắt hắn sắc bén như kiếm khí thực chất, rơi xuống trên người Lý Thiên Mệnh, mang đến áp lực cuồn cuộn. Chê cười. Xứng hay không, các nàng đều là tiểu thiếp cưới hỏi đàng hoàng của ta, ngươi là thân phận gì, dám cùng ta bàn tư cách. Lý Thiên Mệnh thậm chí chẳng thèm liếc hắn một cái. Lời này khiến bốn vị nữ thiên đế đều thần sắc trì trệ. Cưới hỏi đàng hoàng. Hồi tưởng lại vẻ keo kiệt khi đến đây, trong lòng các nàng đều có chút nghẹn khuất, nhưng rất nhanh liền bỏ qua, dù sao giờ các nàng đã bày ván cục, chiếc mũ trên đầu Lý Thiên Mệnh dù thế nào cũng không thoát được. Không đợi Thương Thần Đồ đáp lời, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đồng thiên đế có vẻ mềm mại kia, tiện thiếp, lăn sang một bên đợi đi, lát nữa ta thu thập các ngươi. Trong ngữ khí, tựa hồ đè nén tức giận. Phản ứng này của hắn khiến đồng thiên đế ngẩn người, nhưng nàng không giận, ngược lại có chút dáng vẻ ủy khuất, thân thể trụ thần uyển chuyển tinh hải dưới chiếc váy dài màu vàng nhạt, đi về phía một bên. Vẻ mặt nàng, rõ ràng là muốn xem trò vui. Vốn dĩ, nàng thấy Lý Thiên Mệnh trở về liền định để Thương Thần Đồ bọn họ đi trước, mục đích hôm nay đã đạt được. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Thiên Mệnh tự hồ đang đè nén phẫn nộ, tự hồ còn có diễn biến tiếp theo. Vào trong rồi. Lan Thiên Đế cũng vừa bước vào, nàng lẳng lặng đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, cảm nhận được phẫn nộ của hắn, cười nhạt một tiếng. Không chỉ nàng, mà cả ba nữ thiên đế còn lại đều thầm nghĩ, gặp phải chuyện này, chỉ sợ không nam nhân nào nhịn được. Bất quá. Lý Thiên Mệnh này dù không muốn nhịn, thì có thể làm gì? Ở đây, không ai là Lý Thiên Mệnh có thể đối phó, huống chi, hắn còn thu lại thiên cực tinh này. Trong mắt các nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ấm ức nuốt trái đắng, tận mắt chứng kiến nương tử của mình cùng nam nhân khác vui đùa, lại không làm gì được, đây là sỉ nhục của nam nhân. Một khi lan truyền ra, chính là sỉ nhục của trọng thiên, thậm chí sỉ nhục của toàn bộ linh độ tinh ngục. Đây cũng là mục đích của các nàng lần này. Chỉ cần vậy là đủ. Ha ha. Thương Thần Đồ thấy vậy, liền hòa hoãn xuống, bật cười lớn, dù sao hắn biết, ai là người tức giận nhất hôm nay, thôi được, tiểu đế tử đã về, chúng ta cũng nên chừa cho tiểu đế tử chút mặt mũi. Lâm đế tử, Long đế tử, các ngươi thấy sao? Ha ha, hắn Lý Thiên Mệnh tính là cái thái gì, cần chừa cho hắn mặt mũi. Lâm Tiêu Đình đứng dậy, cười nhạo, thôi được, ở địa bàn người khác chơi không ra, chúng ta đi trước, lát nữa mời chư vị thiên đế đại nhân đến tử điện tinh ngục làm khách. Vậy Thương mổ xin cáo lui trước. Thương Thần Đồ ra vẻ đạo mạo, quay người không mình hành lễ với đồng thiên đế. Trong đôi mắt hắn, tràn đầy yêu thương và tôn kính, cái trước tự nhiên là cho Lý Thiên Mệnh thấy, cái sau mới là bản tâm của hắn. Thực tế, Thương Thần Đồ cũng rõ ràng, với tư chất của hắn, đồng thiên đế thật không có khả năng để ý đến hắn, nếu không cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Tác dụng của hắn chính là phối hợp bốn vị thiên đế, làm Lý Thiên Mệnh tức tối một phen. Chờ một chút, Thương Thần Đồ đúng không? Lý Thiên Mệnh đưa tay, Đông Hoàng kiếm chỉ thẳng vào Thương Hải Tinh Ngục đế tử cao 7 vạn mét kia, đến địa bàn của ta làm tôm tép nhãi nhép, không để lại chút gì, đừng hòng lăn đi. Khi nói lời này, Đông Hoàng kiếm của hắn dường như đang rung rẩy, mũi kiếm chấn động. Lan Thiên Đế và Lâm Tiêu Đình đều thấy rõ, Lý Thiên Mệnh dường như đang ở trạng thái cực độ tức giận. Điều này khiến ánh mắt của bọn họ trở nên tế nhị. Tiểu đế tử, người chắc chắn chứ? Thương Thần Đồ khẽ cười một tiếng, còn cố ý nhấn mạnh chữ tiểu, ý trào phúng mười phần. Thương mổ là đế tử của Thương Hải Tinh Ngục, ngươi cản ta, chẳng lẽ muốn trái với tự chủ chi lệnh, gây ra đại chiến vô tự thế giới? Ai nói ta muốn cản ngươi? Lý Thiên Mệnh nhìn như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Thần Đồ, đơn đấu, ai thua người đó chết, dám không? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người ngưng tụ, không ai ngờ Lý Thiên Mệnh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Dù sao, Thương Thần Đồ không phải là đối thủ Lý Thiên Mệnh có thể đối phó được. Dù Lý Thiên Mệnh trở về lần này, thân thể trụ thần cao gần 2 vạn mét đã phát triển đến gần 4 vạn mét, nhưng so với 7 vạn mét của Thương Thần Đồ, vẫn còn chênh lệch gần gấp đôi. Ồ, Đồ Thiên Đế mặc váy đỏ, nhiệt liệt như lửa, đôi mắt đẹp mang theo nụ cười, phu quân, đừng đùa, mọi người đều là bạn bè, đừng nóng nảy như vậy. Lan Thiên Đế cũng đứng ra, mang theo giọng điệu đế hoàng uy nghiêm, không sai, bây giờ vô tự thế giới đã thống nhất, không thể tùy tiện xung đột. Lý Thiên Mệnh, người không phải đối thủ của Thương Thần Đồ, nếu xúc động dưới, chết ở đây, chẳng phải châm ngòi chiến tranh. Nàng nói vậy là đang thăm dò. Nếu Lý Thiên Mệnh thật sự dưới cơn phẫn nộ mà muốn quyết chiến sinh tử với Thương Thần Đồ, thì đó là chuyện tốt cho nàng. Nàng hiểu rõ chiến lực của Thương Thần Đồ. Nhưng, dù sao Lý Thiên Mệnh từng tạo kỳ tích ở Vô Khư Chi Địa, khiến nàng có chút cảnh giác. Ha ha! Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Lăng Thiên Đế bên cạnh, hiểu rõ ý nghĩ của ả, căn bản không để ý đến. Thực tế, phẫn nộ của hắn vừa rồi đều là giả, tất cả chỉ là diễn kịch. Nhìn như bình tĩnh, nhưng biểu hiện ra chi tiết khiến các nàng cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng hắn, từ đó dẫn dụ đối phương mắc câu. Đây là cách duy nhất để phá vỡ cục diện mũ xanh hiện tại, bằng cách lấy máu tươi đế cung của một trong số chúng. Nếu hắn quá trấn định, đối phương chắc chắn sẽ nhận ra có vấn đề, nhưng không ngờ, dù vậy, Lăng Thiên Đế vẫn cảnh giác như thế. Đã vậy, hắn cũng lười nói nhảm. Thương hại tinh ngục phế vật đế tử, lăn ra đây đơn đấu. Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, thân thể trụ thần 4 vạn mét hồn nhiên bay về phía hư không phía trên Trọng Thiên Đế Thành, song đồng màu vàng đen trứng nát, mang vẻ mặt bể nghễ, ẩn chứa lửa giận vô tận, từ trên cao nhìn xuống Thương Thần Đồ. Giờ khắc này, cả tòa Trọng Thiên Đế Thành ầm vang sôi trào, tiếng của Lý Thiên Mệnh vang như sấm rền, truyền khắp cả Trọng Thiên Đế Thành, khiến vô số người trong đế thành chấn động khôn nguôi. Ngay khi hắn vừa trở về, đã có vô số người bàn tán về hắn. Điều khiến mọi người không ngờ nhất chính là, chỉ mới chốc lát sau, Lý Thiên Mệnh đã đăng lâm lên hư không phía trên Trọng Thiên Đế Thành, mái tóc trắng tung bay, gầm thét kinh thiên động địa, nghe ra là muốn cùng đế tử Thương Hải Tinh Ngục kia quyết một trận tử chiến. Ai, tiểu đế tử quả nhiên không nhịn được, nhưng cũng đúng thôi, mấy kẻ vô sĩ kia làm ra chuyện như vậy, người nam nhân nào có thể nhẫn nhịn. Không sai, ta thấy Thương Thần Đồ kia cứ luôn mắt đi mày lại với Đồng Thiên Đế, thật sự là buồn nôn hết chỗ nói. Nhưng ta cảm thấy tiểu đế tử có chút quá vọng động rồi, Thương Thần Đồ kia chính là thất giai trấn cổ trụ thân. Đây có lẽ là mục đích của đối phương chăng, kích thích tiểu đế tử chúng ta xuất thủ, rồi trấn áp hắn ngay trên địa bàn của chúng ta, dùng điều này để chèn ép chúng ta. Ai, tiểu đế tử còn quá trẻ. Nói bậy, đây mới là huyết tính của nam nhân, ta tin tiểu đế tử, nhất định có thể bóp nát cái thứ 7 tinh tạng của Thương Thần Đồ kia. Trong Trọng Thiên Đế Thành, nhất thời vô số tộc nhân ào ào xuất hiện khắp nơi trong thành. Bọn họ ngửa mặt nhìn lên thân thể đế hoàng tóc trắng đang phấn khởi trên bầu trời, vô số ánh mắt đều mang kính ngưỡng và sùng bái, cũng mang theo lo lắng. Mà tại Khôn Đế Cung, khi Lý Thiên Mệnh ngang nhiên đứng lên, 4 vị thiên chi kiều nữ cùng với 3 người Lâm Tiêu Đình đều sững sờ một chút. Hiển nhiên không ngờ Lý Thiên Mệnh lại dứt khoát đến vậy. Cẩn thận có 7. Trong đôi mắt của Lăng Thiên Đế lộ ra vẻ thận trọng. Ta ngược lại cảm thấy sẽ không. Trong cặp mắt của Lâm Tiêu Đình, màu tím lôi quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh trên trời, tuy tiến bộ của hắn thần tốc, nhưng so với Thương Đế Tử vẫn còn khoảng cách, huống chi bây giờ tiểu tử này mất thiên cực tinh, chính là thời cơ tốt nhất để trừ khử hắn. Không tệ. Trong mắt Thương Thần Đồ cũng lóe lên hung mang, chư vị thiên đế, với cách chúng ta bày cục, là để hắn không thể không đứng ra. Hắn nếu không đứng ra, chẳng phải khiến cả vô tự thế giới cười đến rụng răng sao? Chúc Long Tinh Ngục Đế Tử, Long Huyền Chiếu, híp mắt nói, sự phẫn nộ của người này không giống như giả vờ, trong mắt hắn đều bốc lửa. Chư vị thiên đế yên tâm, người này nhất định coi trọng thể diện, kiên trì khiêu khích ta. Trong mắt Thương Thần Đồ mang theo băng lãnh, có lẽ là muốn chứng minh dũng khí của mình đáng khen. Đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, chỉ có dũng khí, cũng vô dụng. Vừa rồi, Lý Thiên Mệnh tỏ ra bình tĩnh, kỳ thực phẫn nộ, phát run. Những chi tiết này, Thương Thần Đồ nhìn rõ trong mắt, để hắn xác định Lý Thiên Mệnh tuyệt đối chỉ là đang giả vờ làm anh hùng. Trưởng bối Trộm Thiên đến. Lăng Thiên Đế hờ hững nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử hai cha con đã ngay lập tức đuổi tới hiện trường, theo sát sau là một tình lo lắng tụ họp. Bên trong thành, vô số tiếng hô hào sôi sục truyền ra, hiển nhiên sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã khiến toàn thành sục sôi. Chư vị thiên đế, trong tình huống này, nếu ta không ứng chiến, chẳng phải tiểu tử này tìm lại được mặt mũi hay sao? Thương Thần Đồ nghiến răng nói không chừng, tên này còn cho rằng chúng ta không dám ứng chiến đây. Đi thôi. Lăng Thiên Đế cuối cùng khẽ gật đầu, nhưng thần sắc và thanh âm đều vô cùng băng lãnh, nhưng nhớ kỹ, muốn đánh thì phải dứt khoát. Minh Bạch. Thương Thần Đồ nghe được 2 chữ dứt khoát, trong mắt hung quang lóe lên, tuy Lăng Thiên Đế không nói rõ, nhưng hắn biết ý là gì. Nơi này là Trọng Thiên Đế Thành. Ở nơi này đơn đấu với Lý Thiên Mệnh, vẫn là liều mạng, hắn có tiên thiên thế yếu, muốn trước mặt Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử chém giết Lý Thiên Mệnh, đâu có dễ dàng như vậy. Tuy thiên cực tinh của Lý Thiên Mệnh đã bị thu hồi, nhưng có Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử ở bên cạnh, cũng không khác gì có thiên cực tinh trong người. Ầm ầm. Thần sắc Thương Thần Đồ ngang nhiên, thân thể trụ thần 7 vạn mét vụt lên từ mặt đất, vượt qua tầng mây, dưới sự chú mục của vô số người, đi đến ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. hắn tay nắm một thanh trường kiếm sáng chói màu lam cuồn cuộn tinh hải hội tụ, trong đó pha trộn sóng ánh sáng lưu chuyển, sức mạnh biển cả, cuồn cuộn không thôi, tạo nên dao động tinh hải liên miên bất tuyệt. Đây là Phù Sinh Hãn Hải Cửu Hoàng Kiếm. Hồng đạo cấp trụ thần khí, chính là trụ thần khí cấp cao nhất của phương thiên địa này, trên thân kiếm có chín đạo sóng vòng biển lớn, vòng vòng đan xen, tách ra vô cùng gần sóng biển cả, hội tụ thành chín tầng vũ trụ mênh mông chi hải dương xung quanh Thương Thần Đồ. Giờ phút này, Thương Thần Đồ lại không nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn ngược lại nhìn xung quanh, phát hiện vô số ánh mắt trừng trừng nhìn mình, cười nhạt một tiếng, "Tiểu đế tử, ngươi cũng quá nhạy cảm rồi, ta và Đồng Thiên Đế chỉ là giao lưu giữa hảo hữu, làm gì tức giận?" Khiêu khích Thương Mỗ như vậy, khiến Thương Mỗ rất khó xử a, nhưng Thương Mỗ dù sao cũng là đệ tử Thương Hải Tinh Ngục, hôm nay ngươi muốn đánh, Thương Mỗ liền cùng ngươi, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng khóc lóc kêu gào để gia gia nãi nãi cứu mạng. Hắn cố tình nhấn mạnh mấy chữ gia gia nãi nãi. Mà ai cũng biết, gia gia nãi nãi của Lý Thiên Mệnh đã hóa thành Thiên Cực Tinh, rõ ràng hắn đang giở cợt việc Thiên Cực Tinh thủ hộ Lý Thiên Mệnh trước đó. Muốn chết. Lời này không chỉ khiến sát ý của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt dâng trào, mà còn khiến vô số người trong Trọng Thiên Đế Thành điên cuồng mắng chửi. Thương Thần Đồ này bây giờ nói lời này, chính là đại bất kính với người đã khuất. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đại diện cho Thương Hải Tinh Ngục mà đến, khiến Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử đều không thể làm gì hắn. Bây giờ, mọi người càng ký thác hy vọng vào Lý Thiên Mệnh, vô cùng khát khao nhìn tiểu đế tử của họ, có thể hung hăng dạy dỗ tên cuồng đồ trước mắt một bài học. Tiếng hô và tiếng mắng, đợt sau cao hơn đợt trước. Thương Thần Đồ âm thầm cười lạnh, hắn biết, bầu không khí đã được điều động gần như hoàn hảo, trận chiến này, không đánh cũng phải đánh. Sau đó, hắn nhìn về phía cha con Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử, ở chỗ này đối chiến với tiểu đế tử của các ngươi, được thôi, nhưng các ngươi phải đảm bảo, dù là hắn chết dưới kiếm của ta, các ngươi cũng không được ra tay cứu hắn, thế nào? Nếu đối phương không đáp ứng, Thương Thần Đồ đương nhiên lười đánh giá nhất giá, bởi vì vô nghĩa. Dù là hắn cứ nghênh ngang rời đi, cũng không ai có thể ngăn cản hắn, nếu không chính là vi phạm tự chủ chi lệnh, tương đương với khơi mào chiến tranh. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh đội nón xanh vững chắc, đánh lại không dám đánh, uy vọng tất nhiên sẽ xuống đến mức thấp nhất, thậm chí làm tổn thương toàn bộ tự tôn tự tin của Linh Độ Tinh Ngục. Khi Thương Thần Đồ hỏi như vậy, Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử đều sắc mặt ngưng tụ, nhất thời vô cùng thận trọng. Nhưng bọn họ nhìn xung quanh, dần ý bên trong Trọng Thiên Đế Thành đã sớm sôi trào. Cuối cùng, Lý Mộ Dương chậm rãi gật đầu, "Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng một điều kiện, trận chiến này, ngươi chỉ đại diện cho chính ngươi, không liên quan đến Thương Hải Tinh Ngục, thế nào?" Kể từ đó, giết hắn sẽ không bị coi là khơi mào chiến tranh. Có thể. Thương Thần Đồ cười lạnh. Hắn cho rằng, trận chiến này là hắn bức Lý Thiên Mệnh lên, cho đến bây giờ, tiểu đế tử này căn bản không có đường từ chối. Thậm chí hắn còn thấy, Lý Thiên Mệnh chẳng những trầm mặc đến bây giờ, mà ngay cả tay cầm kiếm, đều hơi run rẩy. Chi tiết này, càng khiến Thương Thần Đồ cảm thấy, Lý Thiên Mệnh đang giả vờ làm anh hùng, rõ ràng đã sợ đến phát run. Nếu không, tên này còn thật không nhất định dám chấp nhận điều kiện này. Nhưng hắn không biết rằng, cái tay run của Lý Thiên Mệnh cũng là cố tình làm. Đậu phộng, con hàng này cuối cùng cũng bị lừa rồi, run đến lông ta cũng sắp rụng hết. Huỳnh hỏa hòa vào cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh, trên đó kiếm hình vũ linh dày đặc, kéo theo cánh tay tinh hải run run. Wow, kê ca ngươi cái nghề tổ truyền này tốt cực, tiểu lý tử thật có phúc. Tiên Tiên cười hắc hắc, thật sự muốn đánh. Trong Trọng Thiên Đế Thành, vô số người mở to mắt nhìn, sắc mặt kích động, đỏ bừng, trận chiến này, tựa hồ không thể tránh khỏi. Trọng Thiên tiểu đế tử của bọn họ sẽ cùng Thương Hải Tinh Ngục chi đế tử kia quyết chiến một đối một. Dù có lòng tin vào Lý Thiên Mệnh, bọn họ vẫn cảm nhận được áp lực kinh khủng, dù sao Thương Thần Đồ kia chính là người được chọn làm thiên đế tương lai của Thương Hải Tinh Ngục. Chủ yếu là tuổi của hắn gấp 2, 3 lần so với tiểu đế tử. Mặc dù thiên tư không nghịch thiên như bốn vị Nguyệt Linh Tinh Ngục, nhưng cảnh giới thất giai trấn cổ trụ thần của hắn là thật sự vượt xa trình độ hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lan Thiên Đế cũng mang theo ba vị nữ thiên đế khác từ Khôn Đế Cung mà đến, Lý Mộ Dương nhìn các nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lan Thiên Đế, bốn vị có thể làm chứng cho trận chiến này không?" Lan Thiên Đế mặc long bào đế vương màu vàng đen, đứng chắp tay, thần sắc tỉnh táo, hai mắt như điện, toàn thân khí tràn đế vương vần quanh. Nàng nhìn Thương Thần Đồ, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, chậm rãi gật đầu. Có các nàng bốn người chứng kiến, trận chiến này dù ai thắng ai thua, cũng không làm xáo trộn cục diện to lớn của vô tự thế giới. Trận chiến này thuần túy là so đấu giữa nam nhân và nam nhân. Được rồi, đừng chơi liều. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, Đông Hoàng chi kiếm quang lẫm liệt, vô cùng luyện ngục chi hỏa, hỗn độn chi lôi, trong chớp mắt tăng vọt, lôi hỏa ánh sáng nở rộ mấy chục vạn mét, hướng về Thương Thần Đồ kia cuốn tới. Nếu trước đó hắn giả vờ phẫn nộ, mục đích là dụ đối phương mắc câu, thì khi Thương Thần Đồ kia dùng ngữ khí khinh miệt nhắc đến gia gia nãi nãi, sát ý đã tràn ngập lòng dạ Lý Thiên Mệnh. Theo cảnh giới tăng lên, dù chỉ là một kiếm bình thường, cũng đủ để chém giết dễ dàng những hạng người như Nguyệt Linh Càn, Nguyệt Linh Khôn trước đây. Trong điện Thạch Hỏa Quang, Thương Thần Đồ đột nhiên cười lạnh, rõ ràng vẫn chưa để Lý Thiên Mệnh vào mắt. Chỉ thấy Phù Sinh Hãn Hải Cửu Hoàng kiếm trong tay hắn khẽ động, chín đạo kiếm hoàng bên trong, biển cả chi lực mãnh liệt trào lên, trong khoảnh khắc bạo phát, tự như biển cả hội tụ thành tinh hải, chín tầng tinh quang cuồn cuộn, dễ dàng chặn lại luyện ngục và hỗn độn chi lực, chấn động trụ thần chi lực bạo tán trên bầu trời mấy chục triệu mét. Kiếm này của hắn chính là hồng đạo cấp trụ thần khí, một kiếm dẫn động vô tận biển cả, một kiếm chín tầng tinh hải hội tụ. Lý Thiên Mệnh, ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi không có cái vỏ rùa bất tử kia, còn có thể phách lối thế nào. Thương Thần Đồ âm trầm cười lạnh. Vừa dứt lời, Phù Sinh Hãn Hải Cửu Hoàng kiếm trong tay hắn liền sừng sững mà động, tinh hải chín tầng hội tụ tăng vọt trong nháy mắt, như tầng tầng tiểu vũ trụ hướng về Lý Thiên Mệnh hội tụ tới. Biển cả hỗn loạn, cuồng bạo, ẩn giấu vô tận sát cơ. Giờ phút này, chín tầng tinh hải của Thương Thần Đồ trùng trùng điệp điệp, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ xung quanh Lý Thiên Mệnh mấy chục triệu mét, cả Trọng Thiên Đế Thành trên không đã là tràn cảnh biển cả và tinh hải giao dung, trấn áp lực đạo của biển cả và tinh hải hướng về Lý Thiên Mệnh trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Là Bát Hoang Đóng Đô Tinh Hải Kiếm Đồ, hồng đạo cấp trụ thần đạo truyền thừa đế mạch của Thương Hải Tinh Ngục. Đây là kiếm thứ nhất của Tinh Hải Kiếm Đồ, Tinh Hải Định Càn Khôn. Trong Trọng Thiên Đế Thành, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, biển cả hội tụ chín tầng tinh hải kia đã hướng về Lý Thiên Mệnh nghiền ép tới. Dưới trấn áp của chín tầng tinh hải mấy chục triệu mét, thân thể trụ thần cao gần 4 vạn mét của Lý Thiên Mệnh, như một chiếc thuyền con trong cuồng phong bạo vũ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển cả thôn phệ. Dù cách nhau ức vạn mét, đều có thể cảm nhận được trấn áp lực khủng bố của Tinh Hải Định Càn Khôn. Thương đế tử đối với kiến giải về hồng đạo cấp trụ thần đạo này càng thêm sâu sắc. Đồng Thiên Đế bộ dáng mềm manh, khuôn mặt nhỏ tròn, một đôi mắt đẹp mang theo ý tán thưởng. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, thân thể đáng yêu ánh sao lấp lánh, lộng lẫy, như là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất thế gian, nhưng lúc này nàng nhìn về phía Thương Thần Đồ, lại khiến vô số người trong Trọng Thiên Đế Thành phẫn nộ. Rõ ràng đã là thiếp thị của tiểu đế tử, vậy mà lại tán thưởng một ngoại nhân như vậy. Cha, Thiên Mệnh có thật sự chịu nổi không? Lý Thiên Tử ngăn cách rất xa, cảm thụ được uy của kiếm đạo hồng đạo cấp của Thương Thần Đồ, lo lắng lộ rõ trên mặt. Lý Mộ Dương không nói gì, ngược lại là một thanh âm khinh miệt truyền ra từ trong lòng bàn tay hắn, yên tâm. Tiểu Lý Tử, hắn, cái gì, đều có thể, đỉnh đỉnh. Thật sao? Lý Thiên Tử nghe Ngân Trần nói chuyện, luôn cảm thấy là lạ. Giờ phút này, khi kiếm thứ nhất của Bát Hoang Đóng Đô Tinh Hải Kiếm Đồ, Tinh Hải Định Càn Khôn ầm ầm mà đến, trấn áp chi lực trùng trùng điệp điệp, cuốn Lý Thiên Mệnh vào trong đó. Mà Lý Thiên Mệnh bị cuốn vào tinh hải cuồn cuộn, một gốc đại thụ già che trời xuất hiện, cắm rễ ở tinh hải, mở rộng vu tinh hải, càng có một đóa hoa màu vàng nơi này nở rộ. Dưới kim quang lập lòe, toàn thân tiên tiên sợi rễ, cành lá đều lột xác thành màu vàng kim chói lóa, màu vàng kim trùng trùng điệp điệp phổ chiếu càn khôn, trong khoảnh khắc nhuộm mênh mông chín tầng tinh hải của đối phương thành hải dương màu vàng óng. Đại đạo Phật Liên, thần thông của tiên tiên bạo phát, hình thành một tòa lực trường màu vàng kim thánh khiết, bao phủ Thương Thần Đồ và chín tầng tinh hải, dưới ánh sáng màu vàng kim mấy chục triệu mét, trung tử hạt nhỏ trong cơ thể Thương Thần Đồ bị hạn chế trong nháy mắt, lực lượng của chín tầng tinh hải bị trấn áp, tinh hải cuồng bạo thậm chí không thể lưu động. Các tinh cao chiếu, vô số điểm sáng màu bạc hội tụ thành một nguyên điểm hừng hực, điểm thế giới bị áp súc đến cực hạn này, bạo phát trong tinh hải cuồn cuộn, khiến chín tầng tinh hải phá toái ở giữa ầm ầm, không gian chấn động, biển cả vỡ tan. Đây là hồng đạo cấp trụ thần đạo của ngươi. Không gì hơn cái này. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh truyền ra từ không gian chấn động. Oanh. Thân thể trụ thần hơn 4 vạn mét, cánh tay trái vô tận điện sáng lóng lánh, tay phải vĩnh hằng luyện ngục vần quanh, đi ra từ chín tầng tinh hải phá toái. Hai con ngươi màu đen ánh kim của hắn lạnh lão, chỉ có chút bản lĩnh này, còn học người ta đào chân tường. Làm thái giám không sai biệt lắm. Lời vừa dứt, tranh tranh tranh. Một đạo lại một đạo thức thần kiếm quang bay ra từ sau lưng Lý Thiên Mệnh, Đông Thần Thái Hạo, Tây Minh Tổ Ma, Bắc Cực Vĩnh Sinh, Vãng Sinh Luân Hồi. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm ra, xoắn diệt chín tầng tinh hải triệt để, vỡ nát thành vô cùng tinh điểm, yên lặng tiêu tán. 200 trọng thức thần tưởng tượng, siêu hạng buông xuống. 10 đạo kiếm quang trong quá trình tưởng tượng, không ngừng hội tụ thành tồn tại gần như thực thể, như 10 tòa sơn phong kiếm hình nguy nga, trong nháy mắt cuốn vết Thương Thần Đồ, dẫn động thiên địa kinh hải. So sánh, Thương Thần Đồ coi như có nghe thấy về thủ đoạn cộng sinh thú, dù sao Lý Thiên Tử cũng có cộng sinh thú. Nhưng đối với thức thần, lại là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, chưa từng thấy qua. Chín tầng tinh hải nứt toát đã khiến sắc mặt hắn biến hóa, lúc này đối mặt 200 trọng tưởng tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hắn càng thêm nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh thân thể trụ thần không đến 4 vạn mét có thể dễ dàng phá vỡ kiếm thứ nhất của hắn như vậy. Càng không ngờ, 10 đạo kiếm quang ngưng tụ như thực chất trước mắt, lại khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp khi Lý Thiên Mệnh thức thần vừa xuất hiện, kiếm quang xé nát thiên địa đã khiến vô số người trong Trọng Thiên Đế Thành reo hò như thủy triều. Khủng bố uy thế kia, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Thiên Mệnh, hai tay Mộc Tình Tình nắm chặt trước ngực, đôi mắt tràn đầy lo âu và chờ mong, bộ váy đen bó sát thân thể mềm mại, phản phất như đóa u liên tuyệt mỹ. Lực lượng này, Lăng Thiên Đế khẽ cau mày, lực lượng này đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng theo cảm nhận của nàng, nó đã không kém Thương Thần Đồ, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế Thương Thần Đồ. Điều này khiến tâm tình nàng một lần nữa trở nên khẩn trương, vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh lần này bị đẩy lên giàn lửa, không ngờ hắn lại tiến bộ nhanh đến vậy. Trước đó không lâu, Lý Thiên Mệnh tại Vô Khư Chi Địa đánh giết Nguyệt Linh Càn, Nguyệt Linh Khôn, đã dùng hết mọi thủ đoạn. Đại đạo Phật Liên, các tinh cao chiếu, cũng chỉ có thể trấn áp hai người kia, chứ không thể đánh giết. Nhưng bây giờ, uy năng hai đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã có thể chống đỡ Thương Thần Đồ, trấn cổ trụ thần tầng thứ bảy. Không cần lo lắng, ta hiểu rõ Thương Đế Tử. Đồng Thiên Đế mỉm cười, vừa rồi chỉ là kiếm thứ nhất của hắn, Bát Hoang đóng đô tinh hải kiếm đồ, chỗ lợi hại thật sự còn ở phía sau. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, 10 kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh đều xuất hiện, 200 trọng nghĩ tượng chi kiếm quang thực thể vần quanh Đông Hoàng kiếm, cùng nhau hình thành một đạo kiếm khí xé rách không gian. Kiếm khí này, xé trời, phá đất, phá biển cả. Thật can đảm. Cái gì điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám tỏa hào quang. Thương Thần Đồ âm thanh lạnh lùng vang lên, trường bào màu lam nhất thời như đang ở trong biển cả phun trào, vô tận biển cả chi lực vần quanh quanh thân hắn. Bát Hoang đóng đô tinh hải kiếm đồ, kiếm hải rơi Bát Hoang. Biển cả chi lực ngưng tụ thành vô số kiếm quang, bạo tán ra trong chớp mắt, hình thành một tòa kiếm khí tinh hải mênh mông, hơn 1.000 vạn đạo thương hải kiếm quang vắt ngang trên không Trọng Thiên Đế Thành. Lực lượng trấn áp hỗn loạn và nóng nảy của biển cả hội tụ ở Phù Sinh Hãn Hải Cửu Hoàng kiếm, ngàn vạn kiếm từ thiên khung giáng xuống, như ngân hà hoành tảo Bát Hoang. Một kiếm này xuất ra, ngàn vạn kiếm quang cộng minh, dường như cả tòa tinh hải đều bị hắn dẫn động, Bát Hoang kiếm động, hội tụ thành 8 tòa biển động sóng dữ, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, đón lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm sáng chói như cầu vồng. Ầm ầm ầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng Đông Hoàng kiếm cộng đồng diễn hóa nghịch thiên kiếm trận, theo gió vượt sóng trong kiếm hải, cơ hồ trong nháy mắt nghiền nát tòa biển động sóng dữ thứ nhất. Mấy trăm vạn kiếm quang ầm vang sụp đổ, như biển sao vỡ vụn, kiếm quang đứt đoạn. Không đợi Thương Thần Đồ kịp phản ứng, kiếm trận thập phương kỷ nguyên thần kiếm càng thêm thế như chẻ tre, vỡ nát kiếm khí tinh hải này, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Tổng cộng 8 tòa biển động sóng dữ liên tiếp bị phá. 200 trọng thức thần nghĩ tượng, thế mà vừa phá vỡ kiếm chiêu này, con hàng này có chút bản lĩnh, không hổ là trấn cổ trụ thần tầng thứ bảy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Còn Thương Thần Đồ nhìn 8 tòa kiếm quang hội tụ biển động kiếm phong bị bẻ gãy nghiền nát, sắc mặt hơi khó coi. Đây chính là hồng đạo cấp trụ thần đạo gần như áp đáy hòm của hắn, lại bị Lý Thiên Mệnh tiêu trừ. Đây là toàn bộ bản sự của ngươi. Thương Thần Đồ nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh quanh thân, lực lượng tinh hải kiếm khí hồn nhiên cuồn cuộn, lại cuối cùng bị ngăn cản bên ngoài biển cả tinh hà mênh mông bát ngát. Lý Thiên Mệnh, những đồ chơi tiểu kiếm này là chỗ dựa cuối cùng của ngươi sao? Thương Thần Đồ hai mắt sâu thẳm như hải dương, lạnh lùng khinh miệt, đồ chơi, cuối cùng chỉ là đồ chơi. Chỉ bằng đồ chơi của ngươi, sao xứng với 4 vị thiên đế? Đều nói ngươi Trộm Thiên Tiểu Đế Tử là hy vọng lớn nhất của Linh Độ Tinh Ngục, hôm nay Thương Mổ sẽ bẻ gãy căn của ngươi, bẻ gãy căn của Linh Độ Tinh Ngục. Lời này chính là sự sỉ nhục trắng trợn, khiến người ta lập tức nghĩ đến cảnh Đồng Thiên Đế mấy người mỗi ngày cùng hắn tiêu giao tự tại, nhất thời khiến vô số người trong Trọng Thiên Đế Thành vô cùng phẫn nộ. Đậu phộng. Tiểu Lý Tử, nhà nói Đông Hoàng kiếm của ngươi là đồ chơi, cái này nhịn được sao? Huỳnh Hỏa xông ra, hắc hắc cười gian. Chật chật, sinh động hình tượng, xác nhận qua ánh mắt, thật sự là đồ chơi. Bạch Dạ so sánh hình thể Lý Thiên Mệnh và 4 vị nữ thiên đế, rất tán thành. Cút xéo. Lý Thiên Mệnh một tay đập đầu chim Huỳnh Hỏa trở về, con hàng này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đồ chơi. Ha ha ha. Tiếng cười ầm ầm của Lam Hoang truyền tới, càng khiến người ta không nói nên lời. Thương Thần Đồ cũng đang cười. Khi hắn cười, toàn bộ trụ thần thân thể đột nhiên biến hóa. Sau một khắc, hai mắt như tinh thần hóa thành hai viên hằng tinh nguyên khổng lồ, trụ thần thân thể cuồn cuộn bao phủ, diễn hóa thành một tòa vũ trụ tinh tượng bao la không bờ bến. trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn ầm vang bạo tán, lại hội tụ xây dựng một thân thể bất quy tắc hoàn toàn mới. Vũ trụ tinh tượng, hải thân tòa. Toàn bộ thân thể hắn hóa thành một mảnh tinh không hải dương mênh mông vô biên, mỗi một tử hạt nhỏ trong đó đều hóa thành một bộ phận của phiến tinh không hải dương này, và khi biển cả vũ trụ thành hình, trong khoảnh khắc trấn áp xuống Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh như một chiếc lá cô đơn bay trong cuồng phong bão táp. Đồng thời, trong biển cả vũ trụ, Thương Thần Đồ bọc lấy Phù Sinh Hãn Hải Cửu Hoàng Kiếm, dẫn động ngàn vạn kiếm quang, bạo lướt tập cuốn tới. Mêu đệ, đừng đánh hô, đến phiên chúng ta sở trường tuyệt chiêu đăng tràng. Huỳnh Hỏa cười gian, nhìn biển cả vũ trụ tinh tượng mênh mông của đối phương như nhìn một con gà mái. Không nên nói lung tung mèo. Bản mèo từ trước tới giờ không ngáy to. Miêu miêu như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Chuyên trị tinh tượng 800 năm, già trẻ không gạt, đi ngươi. Huỳnh Hỏa vừa dứt lời, phá ngục chi kiếm thần thông quét ngang, hóa thành vô số kiếm hình vũ linh, như trạng thái dịch đụng vào biển cả vũ trụ tinh tượng thể của đối phương. Còn miêu miêu hóa thành lôi đình điện quang, thi triển thái sơ họa nguyên chi thần thông, vô số điện quang trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ biển cả vũ trụ thể. Oanh! Lý Thiên Mệnh đột nhiên hất đùi phải, thái cực hồng mông chi lực hình thành kiếm luân chém xoáy, vạn quỳ phi tiêu đến từ thần thông của Lam Hoang như các cỏ hội tụ vào hải thần tòa tinh tượng thể. Tam đại cộng sinh thú, tam đại thần thông, bạo phát trong nháy mắt. Giờ khắc này, tinh thần liên hệ trong vũ trụ tinh tượng thể dường như bị chặt đứt, cả tòa biển cả tinh tượng thể như bị phá phòng, nứt toát, tan rã. Cái gì? Vũ trụ tinh tượng của Thương Thần Đồ nứt toát, khôi phục thành trụ thần thân thể, lực lượng vô tự thế giới trong cơ thể hắn có chút không ổn định, trên người xuất hiện những vết rách như tinh thần. Lý Thiên Mệnh thừa lúc hắn bệnh, đoạt mạng hắn, một kiếm mạnh nhất đã đến. Vừa học được cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, vừa hay trị ngươi. 200 trọng nghĩ tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh Đông Hoàng kiếm, tạo thành một đạo kiếm quang tráng kiện gấp mấy chục lần, thô bạo chém về phía tinh thần đầu của Thương Thần Đồ. Cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, phần thiên chữ hải. Một kiếm này, đốt cháy bầu trời, sôi nấu tinh hải, kiếm khí nở rộ cơ hồ bao phủ cả trọng thiên đế thành phần thiên chữ hải, nấu chính là biển cả kia. Một kiếm này xuất ra, chẳng những dung nhập 200 trọng tưởng tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm chi uy, càng có Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong ba tiểu hợp linh hồn sát chiêu. Mộng huyễn phao ảnh, quy tịch chi kiếm, thái bạch phong sát, ba cái thần thông hòa là một thể, mới là linh hồn sát chiêu hoàn chỉnh nhất. Cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, phá tinh hà vẫn lạc, sát thực tiêu sái. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm mà lên, hồng đạo cấp trụ thần đạo này đến từ vẫn tinh thần chúng, kiếm quang huy sái phía dưới, như ngân hà lạc cửu thiên, lộng lẫy, lại mang theo khí thế cuồn cuộn dồi dào, không nói những cái khác, thưởng thức tính trực tiếp kéo căng. Không hổ là trụ thần đạo của vẫn tinh thần chúng đối với Mỹ có theo đuổi cao thượng. Mà giờ khắc này, 200 trọng tưởng tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cùng Đông Hoàng kiếm hình thành nghịch thiên kiếm trận, càng mang theo uy năng phần thiên chữ hải, trên đó có lực công sát linh hồn ba hợp một viên mãn, hướng về Thương Thần Đồ ầm vang mà tới. Bát Hoang đóng đô tinh hải kiếm đồ, thứ ba kiếm, kiếm đỉnh trấn hoàng vũ. Toàn bộ trụ thần thân thể Thương Thần Đồ thời khắc ở vào biên giới phân liệt, trong đôi mắt bạo phát lửa giận, Phù Sinh Hãn Hải Cửu Hoàng kiếm quét ngang mà ra. Vô cùng vô tận thương hải kiếm khí hình thành một tòa tinh hải chi đỉnh, hướng Lý Thiên Mệnh bạo đập mà đến. Thế mà, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh trong tay Lý Thiên Mệnh, chính là 200 trọng tưởng tượng siêu hạng buông xuống, đã hình thành thực thể, 10 loại lực lượng không đồng hội tụ, tạo thành Đông Tây Nam Bắc Thiên Địa Sinh Tử Thời Không tụ hợp kiếm trận nghịch thiên. Một kiếm này, như bẻ gãy nghiền nát giống như buông xuống, mang theo uy năng diệt thế phần thiên chữ hải, trong khoảnh khắc để kiếm đỉnh thương hải kia đốt cháy sôi trào, nứt toát tứ tán. Mộng huyễn phao ảnh. Quy tịch chi kiếm. Thái bạch phong sát. Linh hồn lực xoắn ba cái hợp nhất, càng là công sát đến tinh tạng đại não Thương Thần Đồ bên trong tại thời khắc này, lực sát phạt linh hồn kinh khủng, để Thương Thần Đồ cả người muốn rách cả mí mắt, rú thảm đau khóc thành tiếng. Cứu, cứu. Một đôi mắt của hắn như là muốn tuôn ra đến giống như, trong tinh tạng đại não truyền ra đau đớn như tê liệt. Thương đế tử. Tình cảnh này, để đồng thiên đế có chút mềm manh xem ra phía dưới, sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, chỉ thấy trụ thần chi thể cao 10 vạn mét của nàng, liền muốn bỗng dưng mà lên, thân thể mềm mại uyển chuyển mà linh lung chung quanh, tán thả ra lực lượng kinh khủng thuộc về thiên đế độc hữu. Nàng ánh mắt rung lên, tự nhiên là không muốn nhìn thấy Thương Thần Đồ bị đánh giết ở đây. Nhưng ngay tại thời điểm nàng sắp ra tay, một cỗ lực lượng kinh khủng khác trùng trùng điệp điệp mà đến, vô cùng vô tận tinh điểm sáng chói hội tụ thành một cái bàn tay lớn tinh hải, từ trên xuống dưới hướng về nàng trấn áp mà đến. Ý của đồng thiên đế là gì? Thanh âm bình tĩnh tự nhiên của Lý Thiên Tử truyền ra, đây là đại chiến nam người một đối một của thiên mệnh cùng thương đế tử. Nếu đồng thiên đế nhúng tay, chẳng phải là không nhìn tôn nghiêm thân là nam nhân của bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, bàn tay lớn tinh hải kia cuồn cuộn mà rơi, đem Đồng Thiên Đế muốn xuất thủ cứu giúp bức lui. Lý Thiên Tử. Đồng Thiên Đế chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng sôi trào, thiên đế chi lực thể nội bốc lên lăng tuôn, một đôi mắt đẹp mang theo ngưng trọng cùng chấn kinh, rơi vào trên thân Lý Thiên Tử. Mặc dù Giao Phong chỉ chớp mắt này, nhưng Đồng Thiên Đế đã có thể cảm nhận được lực đạo rộng rãi một chưởng kia của Lý Thiên Tử. Song phương lực lượng tụ hợp, như gió bão hướng về chung quanh quét ngang lái đi, dẫn phát vô số người chú mục, rung động. Lan Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, Cơ Thiên Đế đều là sắc mặt đột biến, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thiên Tử có thể dễ dàng như thế áp chế Đồng Thiên Đế lại. Một chưởng kia vừa rồi chính là có Thiên Đế chi uy. Cho dù Đồng Thiên Đế cũng vô pháp tùy tiện đột phá, muốn cứu Thương Thần Đồ kia càng là không thể nào. Ngay tại giữa điện thạch hỏa quang này, Chiến Nam Nhân trên không trộm Thiên Đế thành đã phân ra thắng bại. Chết. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, kiếm trận nghịch thiên thập phương, dung hợp thành một đạo kiếm quang cự hình, thô bạo đâm vào đầu trụ thần Thương Thần Đồ. Dưới kiếm khí dạo sát siêu hạng buông xuống, trụ thần thân thể Thương Thần Đồ trong nháy mắt bạo liệt, vỡ nát, linh hồn của hắn càng là tại phía dưới sát phạt linh hồn ba tiểu, triệt để hồn phi phách tán. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm bên cạnh thân vần quanh, thập phương lực lượng hội tụ, đã là đem đệ tử Thương Hải Tinh Ngục kia triệt để trấn áp, chém giết. Giờ khắc này, trụ thần thân thể tự như cùng thiên đế, vắt ngang tại phía trên trọng thiên đế thành, quang mang vạn trượng. Tiểu đế tử. Tốt, Chân Nam Nhân. Thiên mệnh chỗ, thiên mệnh sở quy, thiên mệnh vô địch. Nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì đồ chơi, kết quả bị đồ chơi làm nát, ha ha ha. Mũ xanh. Chê cười thôi, một người chết dựa vào cái gì đến lục người khác. Hơn nữa còn có đại đế tử, không nghĩ tới vậy mà có thể ngăn cản Đồng Thiên Đế kia, đã nắm giữ thực lực thiên đế a, vô số người reo hò, rung động, cơ hồ liền toàn bộ linh độ tinh ngục đều đang rung rẩy. Nếu như tại thế giới vô tự này có thể liền lên chúng sinh tuyến, lực lượng thuế biến hiện tại của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể đạt tới một cái cao điểm càng kinh khủng. Ca xuất thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn hướng phía dưới, cũng có chút bị chấn động đến. Trong tích tắc cuối cùng chém giết Thương Thần Đồ vừa rồi, hắn tự nhiên cảm nhận được động tĩnh phía dưới, nhưng không nghĩ tới lại là Lý Thiên Tử ngăn cản Đồng Thiên Đế. Phải biết, trước đó tất cả mọi người cho rằng chiến lực Lý Thiên Tử chính là phía dưới thiên đế, dù sao trụ thần thân thể của hắn cũng liền 9 vạn mét, cùng thiên đế có khoảng cách. Không nghĩ tới, thi triển ra giữa điện thạch hỏa quang này, đúng là đem Đồng Thiên Đế đều ngăn trở cản lại. Trước tiên đem trang bị nổ thu. Lý Thiên Mệnh đưa tay chụp tới, đem trụ thần khí hồng đạo cấp phù sinh, Hãn Hải Cửu Hoàng kiếm bỏ vào trong túi. Sau đó trở lại trộm thiên đế thành, liền nhìn thấy bốn vị thiên đế kia, còn có Lâm Tiêu Đình, Long Huyền Chiếu, tất cả đều là sắc mặt khó coi, đều như cùng ăn đại phân một dạng khó chịu. Lúc này, cả tòa trộm thiên đế thành vạn chúng reo hò, đối bọn hắn mà nói giống như bốn bề thọ địch. Trong lúc nhất thời, bọn họ đúng là không một người phát biểu. Quá mức a, Lý Thiên Mệnh phía dưới đến về sau, liếc Đồng Thiên Đế một chút, thản nhiên nói, người nam nhân cùng ngoại nhân chém giết, người còn muốn giúp ngoại nhân, cùng một chỗ đối phó người nam nhân. Chẳng lẽ nữ nhân Nguyệt Linh Tinh Ngục các ngươi, tất cả đều là chân lớn như thế ra bên ngoài lật. Ngươi. Đồng Thiên Đế nhất thời khó thở, sắc mặt ngốc manh đều có chút nhịn không được rồi. Lý Thiên Mệnh nói nàng còn tốt, trong bốn vị nữ thiên đế Nguyệt Linh Tinh Ngục này, nàng tính tình tính toán so sánh ôn hòa. Nhưng bản đồ này pháo vừa mở của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp để cho nàng một trận lòng buồn bực, thân thể mềm mại linh lung quyển chuyển đều hơi rung một chút lên. Ngoài trừ nàng bên ngoài, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, một dạng sắc mặt khó coi, vạn vạn không nghĩ đến hôm nay thiết lập ván cục, lại là kết quả như thế. Chiến lực Lý Thiên Mệnh là một phương diện làm cho các nàng rung động. Một phương diện khác, thực lực biểu hiện ra của Lý Thiên Tử, một dạng làm cho các nàng kiên kỵ. Hai vị này trộm thiên đế tử, hôm nay xem như đem mặt của các nàng tất cả đều treo ngược lên, hùng hăng quất một lần Lý Thiên Mệnh. Lan Thiên Đế đứng dậy, đôi mắt đẹp lãnh diễm nhìn hắn, ngươi nghĩ sai rồi, tam tỷ ta muốn giúp ngươi, đừng hiểu lầm. Thật sao? Ha ha. Lý Thiên Mệnh liếc Đồng Thiên Đế, lười nói nhiều lời. Lan Thiên Đế này thoạt nhìn tùy ý giải thích, thực tế, chú ý lực toàn bộ đặt trên người Lý Thiên Tử, hiển nhiên vừa rồi Lý Thiên Tử xuất thủ, khiến nàng cũng chấn kinh. Thiên đế, phía dưới thiên đế, đây là hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng có nghĩa là linh độ tinh ngục, thực lực trộm thiên thị tộc, so với các nàng dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều. Mà biểu hiện của Lý Thiên Mệnh khi đối chiến Thương Thần Đồ, càng làm Lan Thiên Đế cảm nhận được uy hiếp đến từ tiểu nam nhân này. Tuy nói cảnh giới thực lực chưa đến mức khiến nàng kiên kỵ, nhưng uy hiếp từ phương diện khác, đã ở ngay trước mắt. Cùng lúc đó, mặt Lâm Tiêu Đình và Long Huyền Chiếu cũng lúc xanh lúc tím. Lý Thiên Mệnh, người dám giết Thương Đế Tử, người nhất định phải chết. Thương Thần Đồ chết, Thương Hải Tinh Ngục, cùng các ngươi không chết không thôi, ha ha. Thần sắc Long Huyền Chiếu lạnh lùng, có ý xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Đối với cái chết của Thương Thần Đồ, có lẽ bốn vị Lang Thiên Đế không có cảm giác sâu sắc tiếp xúc gì. Nhưng trong mắt Long Huyền Chiếu, Thương Thần Đồ lại có thân phận tương đồng với hắn, là đệ tử đến từ Thương Hải Tinh Ngục, cùng hắn đồng bối, từ nhỏ cạnh tranh đến lớn. Vạn vạn không ngờ, kết quả hôm nay lại để Thương Thần Đồ chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể nói, may mắn kẻ ngóc đầu lên không phải mình. Thật sao? Nhưng ta nhớ rõ, đây là cuộc đại chiến công bằng của nam nhân, mặc kệ thắng thua, bất luận sinh tử, đều sẽ không ảnh hưởng đến bố cục vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, quay đầu nhìn Lang Thiên Đế, còn có bốn vị tiểu thiếp thiên đế của ta làm chứng, sẽ không phải muốn đổi ý chứ. Hai chữ tiểu thiếp khiến biểu lộ của tứ nữ Lang Thiên Đế trở nên vi diệu. Thiên Mệnh, coi như vậy, người cũng không cần thiết phải vết thương đế tử. Đồng Thiên Đế nhìn hắn, ngươi làm lớn chuyện rồi. Làm em gái ngươi, hắn động vào tiểu thiếp của ta, ta đòi mạng hắn, hợp tình hợp lý. Lý Thiên Mệnh đối mặt nàng, thật ra, hung thủ chính là ngươi, nếu không phải ngươi cùng hắn mắt đi mày lại, ta có cần thiết không? Lông mi dài của Đồng Thiên Đế khẽ rung, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hẹp hòi. Nhìn ngược lại rất đáng yêu, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh lười thưởng thức, hẹp hòi. Lý Thiên Mệnh, con ngươi màu tím của Lâm Tiêu Đình bên trong vô tự thế giới lôi đình tán loạn, vô tận sét đánh lưu chuyển trên toàn thân hắn, ngữ khí có chút cổ quái nói, bốn vị thiên đế mới là thiên kiêu chính thức, sao ngươi có thể tùy ý khinh nhờn? Nghe ta khuyên một câu, ngươi nắm chắc không được, thức thời sớm chủ động từ bỏ. Ta nắm chắc mẹ ngươi. Lý Thiên Mệnh liếc hắn, lão tử giáo huấn tiểu thiếp, liên quan gì đến ngươi? Lâm Tiêu Đình cười gằn, muốn không ngươi cùng ta đơn đấu thử một chút. Ngay bây giờ. Cút sang một bên đi. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt, hắn không ngốc, Lâm Tiêu Đình này so với Thương Thần Đồ khó đối phó hơn nhiều. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không nóng nảy, nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy con hàng này, hắn còn không cao bằng một cái đầu của đối phương, mà bây giờ, hắn đã cao bằng một nửa đối phương, vượt qua hắn, sẽ không lâu nữa. Thứ duy nhất hắn cần, chính là thời gian, mà tứ nữ Lang Thiên Đế, Lâm Tiêu Đình bọn họ, hiện tại đang tìm cách, đè ép thời gian của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, cướp đoạt hoành quang chiếu rọi cũng rất quan trọng. Đây là cuộc đọ sức đỉnh cấp thế lực vô tự thế giới, nhìn như gợn sóng không lớn, kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn, một bước đi sai là vạn kiếp bất phục. Thứ hèn nhát. Lâm Tiêu Đình hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh thường. Bớt lo, đừng coi ta ngu xuẩn như Thương Thần Đồ. Lý Thiên Mệnh căn bản mặc kệ hắn, thuận tiện còn quất roi vào xác chết. Nếu Thương Thần Đồ còn một hơi, sợ là cũng sẽ bị tức chết tại chỗ. Thiên Mệnh. Một Tình Tình mặc váy đen đi tới, đôi mắt đẹp chứa ánh nước. Tốt quá rồi, ngươi không sao. Vừa rồi trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Thương Thần Đồ, có vẻ như chỉ có nàng lo lắng muốn chết. Không có Thiên Cực Tinh, xác thực mọi thứ đều thay đổi. Ta có thể có chuyện gì, ngươi sẽ không cho rằng ta ngu xuẩn, chủ động chịu chết chứ? Lý Thiên Mệnh im lặng. Một Tình Tình nhịn không được cười ra tiếng, khóe mắt còn vương nước mắt. Lúc này, Lý Thiên Mệnh và Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử liếc nhau, tuy không nói, nhưng mọi thứ đều không nói bên trong. Lý Thiên Tử tán thưởng nhìn hắn, vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Đệ tử a, đúng lúc này, tiếng khóc tang của một lão giả, dẫn một đám người mã, hấp tấp từ xa mà đến gần. Trên không trộm Thiên Đế Thành, nhất thời có biển cả trụ thần lực lượng vắt ngang mấy tỷ mét, mênh mông vô biên bát ngát, một đoàn người Thương Hải Tinh Ngục, chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Cái chết của Thương Thần Đồ, bọn họ căn bản không dự liệu được, đợi đến khi linh hồn hắn vỡ tan, đã không còn kịp rồi. Kết quả như vậy, sao họ nuốt trôi cục tức này? Lý Thiên Tử, Lý Mộ Dương thần sắc nghiêm túc, họ biết, phiền phức thực sự đến rồi. Sau đó, chỉ thấy trên không trộm Thiên Đế Thành, biển cả trụ thần chi lực trùng trùng điệp điệp, người cầm đầu là một lão giả toàn thân biển cả trụ thần chi lực lao nhanh, thân cao hơn 9 vạn mét, là cường giả đỉnh cấp phía dưới Thiên Đế. Lão giả thần sắc bi thương, đến chỗ Thương Thần Đồ bị chém giết, buồn hồ ai tai, khóc trời đập đất, thương hại đệ tử của bọn hắn đến người mang hồn một chút cũng không còn, hồng đạo cấp trụ thần khí duy nhất còn lại cũng bị Lý Thiên Mệnh tiện tay dắt đi. Là Thương Sơn Nguyên. Lý Mộ Dương có vẻ đau đầu, Thương Sơn Nguyên này là kẻ lưu manh nổi tiếng của Thương Hải Tinh Ngục, không giảng một chút đạo lý nào. Lúc này thành người hầu hộ về Thương Thần Đồ, hẳn vẫn là một đức hạnh như trước kia. Đế tử thứ tội. Lão thần đến chậm. Lão giả kia Thương Sơn Nguyên, lăng không quỳ xuống trên trọng Thiên Đế Thành, hung hăng dập đầu ba cái, rồi hai mắt ửng đỏ, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh phía dưới. Ánh mắt hắn lạnh lùng, sát ý ngang nhiên, lúc trẻ giết địch vô số, khiến hắn luôn giữ được tỉnh táo. Lý Thiên Mệnh, người vô cớ giết đế tử Thương Hải Tinh Ngục ta, người phạm sai lầm lớn. Linh Độ Tinh Ngục, sớm giao ra hung thủ, nếu không đừng trách đại quân Thương Hải Tinh Ngục ta, sang bằng Linh Độ Tinh Ngục. Hai mắt Thương Sơn uy như biển gầm bốc lên, chắp tay sau lưng đứng trên bầu trời. Phía sau hắn mấy ngàn trụ thần, đồng thời giận hô lên tiếng, vô tận biển cả trụ thần chi lực mênh mông, hội tụ thành dòng nước lũ ngập trời, gần như bao phủ cả tòa Trọng Thiên Đế Thành, khuấy động, khí thế rộng rãi. Khí thế hung hăng như vậy, rõ ràng là dự định vạch mặt với Linh Độ Tinh Ngục. Bất quá, dân chúng Linh Độ Tinh Ngục không hề sợ hãi, phải biết nơi này là Trọng Thiên Đế Thành, là đại bản doanh của chính mình, sao có thể bị người khác dọa sợ. Sau đó không đợi Lý Thiên Mệnh, Lý Mộ Dương bọn họ ra mặt. Dân chúng Trọng Thiên Đế Thành trực tiếp mắng lên. Cẩu tặc, đơn đấu thua còn dám đến chó sủa. Còn không cút về ổ chó đi. Không thực sự nghĩ đám Thương Hải Tinh Ngục các ngươi rất ngưu à ngưu như vậy, sao đệ tử lại bị tiểu đệ tử của chúng ta giết thế? Không có chút bản lĩnh nào còn dám đến câu dẫn nàng dâu tiểu đệ tử, chết cũng đáng, muốn chút mặt đi. Đại chiến nam nhân thua, liền để lão đến. Thương Hải Tinh Ngục chỉ có chút bố cục đó thôi à, trong chốc lát, tiếng mắng bên trong Trọng Thiên Đế Thành, sóng sau cao hơn sóng trước. Thời gian gần đây, vì ba tên đệ tử Thương Thần Đồ đến, rất thân cận với Lang Thiên Đế, khiến dân chúng Trọng Thiên Đế Thành rất không ngẩng đầu lên được. Bọn họ đã kìm nén một hơi từ lâu. Lúc này, Lý Thiên Mệnh có thể đối đầu chính diện với Thương Thần Đồ, thậm chí chém giết hắn, chính là một màn khiến tất cả mọi người Linh Độ Tinh Ngục nhiệt huyết sôi trào. Còn dám chơi mũ xanh cục. Đem mạng ra đây cho ta toàn bộ Trọng Thiên Đế Thành, bao quát toàn bộ Linh Độ Tinh Ngục, tất cả mọi người đều biết, mục đích của Thương Thần Đồ chính là muốn thông qua mũ xanh để bức bách Lý Thiên Mệnh xuất thủ. Như vậy liền có thể thuận lý thành chương, xử lý sạch Lý Thiên Mệnh. Nếu Lý Thiên Mệnh kìm nén, vậy liền yếu đi khí thế, tương đương với toàn bộ Linh Độ Tinh Ngục đều bị áp chế. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh chiến hay trốn tránh, đều có thể đả kích Linh Độ Tinh Ngục. Nhưng đối phương vạn vạn không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh tiến bộ lại thần tốc đến vậy, đã đến trình độ có thể chém giết Thương Thần Đồ. 200 trọng tưởng tượng kiếm trận của thập phương kỷ nguyên thần kiếm thả ra quang hoa sáng chói, một lần hành động phá biển cả, khiến dân chúng Trọng Thiên Đế Thành hả hê xả giận. Trong tình huống này, Thương Sơn Uyên còn dám tới nói hung ác, chẳng phải là tự tìm mắng. Cái này, Thương Sơn Uyên cùng đám trụ thần Thương Hải Tinh Ngục phía sau hắn, sắc mặt nhất thời nín hắt. Bọn họ nghe tiếng hô như núi đổ trong thành, sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha ha. Cái gì Trọng Thiên Đế Thành, hôm nay gặp mặt, không phải là một tòa hố phân sao? Thương Sơn Uyên cười lạnh một tiếng, không hề nể nang châm chọc. Nghe vô số người chửi rủa trong thành, dù Thương Sơn Uyên mặt mo dày đến đâu cũng có chút không nhịn được, chỉ có thể phản phúng một câu như vậy. Lão gia hỏa, đã muốn nói như vậy, các ngươi tới hố phân làm gì? Tìm cức. Truyền xuống, Thương Hải Tinh Ngục đệ tử chết bởi ao phân. Ha ha ha, ta nguyện xưng là vạn cổ đệ nhất đệ tử, chính là vạn cổ đến nay, vị đệ tử đầu tiên chết bởi hố phân. Chờ một chút, bốn vị thiên đế Nguyệt Linh Tinh Ngục đều gả vào Trọng Thiên Đế Thành chúng ta, nói đây là hố phân, chẳng phải là nói các nàng bốn vị. Chúng sinh trong thành tương kế tự kế, mỗi người một câu, trong nháy mắt bao phủ lấy Thương Sơn Uyên. Hai mắt Thương Sơn Uyên tối sầm lại. Thật muốn đường đường chính chính đối phun, Thương Hải Tinh Ngục căn bản không chiếm lý a. Lý Mộ Dương đưa tay, bỗng dưng đè ép xuống, cả tòa bên trong thành nhất thời lặng ngắt như tờ. Thương Sơn Uyên cùng đám trụ thần Thương Hải Tinh Ngục, sắc mặt vẫn vô cùng hung ác. Hắn đi tới trước mặt Lang Thiên Đế, "Lang Thiên Đế, ngài có muốn làm chủ cho đệ tử chúng ta không?" Đệ tử chúng ta cùng Đồng Thiên Đế chính là hảo hữu chí giao, tới Trọng Thiên Đế Thành này làm khách, không ngờ lại chết tha hương. Đây là đạo đại khách của Trọng Thiên Đế Thành sao? Nếu hôm nay không giao Lý Thiên Mệnh ra, lão hữu liền muốn đại diện Thương Hải Tinh Ngục, hướng Linh Độ Tinh Ngục tuyên chiến. Nói tới đây, ánh mắt Thương Sơn Uyên lạnh lão, như hóa thành cuồng phong bão vũ, rơi vào Trọng Thiên Đế Thành, rơi vào trên thân Lý Thiên Mệnh, cừu hận trong mắt ai cũng thấy rõ ràng. Thương Sơn Uyên, đệ tử các ngươi cùng Thiên Mệnh chúng ta chỉ là luận bàn bình thường, nam nhân quyết chiến. Lý Mộ Dương thản nhiên nói, nam nhân quyết chiến, thua thì phải chịu, chẳng lẽ nam nhân Thương Hải Tinh Ngục đều không phải là nam nhân? Huống chi trận chiến này, có Lang Thiên Đế các nàng giám sát làm chứng, sinh tử chớ luận. Không tin, ngươi hỏi Lang Thiên Đế một chút. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Lang Thiên Đế. Lang Thiên Đế liếc nhìn Thương Sơn Uyên, không tệ. Trận chiến này không liên quan đến Linh Độ Tinh Ngục và biển cả. Tuy cái chết của Thương đệ tử làm người tiếc hận, nhưng nếu vì nguyên nhân này phát động chiến sự, không phải là chính đồ. Phụng tự chủ chi mệnh, thế giới vô tự bây giờ thiên hạ hòa bình, tranh chấp cá nhân không thể tăng lên thành tinh ngục chi chiến. Một đôi tròng mắt nàng như đế hoàng, không mang theo chút tình cảm nào. Nội tâm nàng lại đang suy nghĩ, hiện tại chưa phải thời điểm làm khó dễ, nhất định phải chờ cơ hội tự chủ nói tới đến, mới có thể bao phủ chân chính cá lớn. Huống chi, mũ xanh cục lần này của các nàng cũng chưa hoàn toàn mất hiệu lực, tuy chết một thương thần đồ, nhưng vẫn còn Long Huyền Chiếu, Lâm Tiêu Đình. Vẫn còn không gian thao tác phía sau. Nghe lời Lang Thiên Đế, sắc mặt Thương Sơn Uyên có chút âm trầm, vậy chẳng lẽ, đệ tử chúng ta cứ vậy mà chết vô ích? Thị phi đúng sai, tự có tự chủ định đoạt, người gấp cái gì? Lang Thiên Đế từ tốn nói. Mấy chữ đơn giản, vừa là nhắc nhở, lại là cảnh cáo. Sắc mặt Thương Sơn Uyên biến đổi không ngừng, sau vài hơi, đại khái là đã suy nghĩ minh bạch, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, hai mắt như biển cả vô tận, mãnh liệt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, người tốt nhất cầu nguyện thật nhiều, đừng rơi vào tay chúng ta. Nói xong, liền muốn dẫn người rời đi. Thương tiền bối, xin chờ một chút. Đúng lúc này, Lâm Tiêu Đình đột nhiên đứng dậy, ánh mắt màu tím như lôi đình liếc nhìn xung quanh, đã trọng thiên đế thành này không chào đón chúng ta, lòng đệ tử, bốn vị thiên đế, không bằng theo ta cùng đến tử điện tinh ngục. Để bọn hắn nhìn xem, thế nào là đạo đãi khách. Vừa nói ra lời này, Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Chẳng lẽ hắn muốn bỏ trốn? Song song, nương tử tiểu Lý Tử sắp bị cướp đi. Quả nhiên, các nàng quá lớn, tiểu Lý Tử nắm chắc không được a. Huỳnh Hỏa há mồm liền nói. Ngậm mõm chó của ngươi lại. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng, đám người này thật đúng là không xong a. Lâm Tiêu Đình vừa đứng ra, hô lên một câu như vậy. Sắc mặt Thương Sơn Nguyên, rốt cuộc có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn nhìn Lâm Tiêu Đình, lại nhìn Long Huyền Chiếu, Đồ Thiên Đế, Cờ Thiên Đế phía dưới, lập tức hiểu ra. Hắn nói, Lâm đế tử, bốn vị thiên đế bây giờ đều gả cho tiểu đế tử nhà người ta, ngài mời các nàng như vậy, không tốt lắm đâu. Lão nhân này biết rõ còn cố hỏi, cố ý làm người buồn nôn, cùng Lâm Tiêu Đình hát giật dây. Lâm Tiêu Đình cười nhạt một tiếng, thương tiền bối không cần lo lắng nhiều, chúng ta cùng bốn vị thiên đế chỉ là quan hệ bằng hữu thuần túy, thân chính không sợ bóng nghiêng, có gì không tốt. Kỳ thật lời hắn nói không sai. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, bằng hữu hay không tạm thời không bàn tới, nhưng ít ra, với thân phận của Lang Thiên Đế, thật không có khả năng coi trọng Lâm Tiêu Đình cùng Long Huyền Chiếu, nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ngay tại thời khắc vạn chúng chú mục, tâm tình khẩn trương này, Lang Thiên Đế dẫn đầu đứng dậy, thản nhiên nói, ta không đi. Ta cũng không đi. Đồng Thiên Đế nói, nếu đã như vậy, ta đi một chuyến vậy. Cơ Thiên Đế mặc lam váy, hai con mắt như biển, mang theo nụ cười như có như không, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, phu quân, thiếp thân đau mất hảo hữu, ra ngoài giải sầu một chút, chàng sẽ không để tâm chứ. Ta bồi tỷ tỷ cùng một chỗ. Đồ Thiên Đế mấp máy môi đỏ, nện bước cặp chân dài, dáng người uyển chuyển, ưu nhã đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, phu quân, cố lên nha, hy vọng khi thiếp thân trở về, chàng đã trưởng thành rồi nha. Nàng mặc váy đỏ, sóng dậy ầm ầm, tư thái yêu nhiêu mà hùng vĩ, khiến người nóng mắt. Vô luận là Cơ Thiên Đế hay Đồ Thiên Đế, nói chuyện đều rất khách khí, mặt ngoài làm rất đủ, nhưng ai cũng biết, các nàng muốn đi, trọng thiên đế thành này không ai có thể giữ các nàng lại. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh trước mắt không làm được. Hắn cũng không nóng nảy, cười nhạt một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vòng eo sau nhếch lên của nàng, nếu các ngươi không ngại chết thêm mấy người, thì cứ đi. Hắn vừa nói, vừa nhìn Lâm Tiêu Đình, Long Huyền Chiếu, ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng. Động tác vỗ kia, khiến ánh mắt Lâm Tiêu Đình, Long Huyền Chiếu trở nên vô cùng khó coi, cái này. Gan cũng quá lớn. Nhìn bề ngoài, bọn họ và bốn vị thiên đế quan hệ thân mật, như hình với bóng, nhưng thực tế, họ chạm vào các nàng một chút cũng không dám. Đối mặt bốn vị nữ tử phong hoa tuyệt đại bậc nhất trên đời này, họ tự nhiên có ý nghĩ, đáng tiếc có tặc tâm không có tặc đảm, họ rất rõ ràng, hễ họ dám làm càng một chút, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh không coi ai ra gì, một bàn tay kia dường như đánh vào mặt bọn họ. Dù Đồ Thiên Đế tính cách nhiệt liệt như lửa, cũng bị cái vỗ này có chút chóng mặt, một đôi mắt đẹp mở to, ngươi. Thiên Đế váy đỏ theo bản năng muốn nổi giận, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, một đôi mắt đẹp câu hồn nhìn Lý Thiên Mệnh, phu quân, chán ghét đi ra ngoài chơi một chút thôi mà, sao có thể có người chết đâu. Nói xong, liền cùng Cơ Thiên Đế bay đến bên cạnh Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh, gàn người rất lớn. Hai mắt Lâm Tiêu Đình như điện, lời nói như lôi đình cuồn cuộn mà đến, dường như kinh thiên lôi đình nổ vang, tử điện tinh ngục, tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách. Vì cái tát kia, dường như đánh vào mặt hắn, khiến nét mặt hắn có chút vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện làm những việc hắn không dám, khiến hắn hoàn toàn không thể chấp nhận. Ta cuồng vọng. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nhìn đối phương, Lâm Tiêu Đình, trước đó ngươi nói cho ta 1000 năm, bây giờ cho ngươi cơ hội tổ chức lại lời nói, ngươi còn dám cho ta 1000 năm không? Ngươi. Nghe vậy, ánh sáng lôi đình trong mắt Lâm Tiêu Đình như muốn nứt ra. Ngàn năm. Lý Thiên Mệnh trở về mới bao lâu, đã trưởng thành đến trình độ có thể chém giết thương thần đồ, nếu lại cho thời gian 1000 năm, vậy đúng như Lý Thiên Mệnh nói, cả nhà tử điện tinh ngục hắn có thể chết hết. Điều này khiến Lâm Tiêu Đình rất rõ ràng, tuy tuyệt đối không thể cho Lý Thiên Mệnh thêm nhiều thời gian như vậy. Hắn nhìn đồ thiên đế, cờ thiên đế bên cạnh, tâm tình lắng xuống, ván này, ưu thế tại ta. Lý Thiên Mệnh, nói nhiều vô dụng, có bản lĩnh thì tới tìm ta, ta chờ ngươi, đừng làm con rùa lục mau rụt đầu. Ánh mắt Lâm Tiêu Đình lạnh lùng. Cút đi các ngươi, ngoan ngoãn rửa sạch cổ, để lão tử các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhặt xác, đừng như thương thần đồ kia, toàn thây cũng không giữ được. Lý Thiên Mệnh khoát tay áo, lại lấy roi đánh thi thể. Điều này khiến Thương Sơn Uyên bi phẫn, trộm thiên nhóc con. Thương tiền bối, đừng lo lắng, kẻ này không có kết cục tốt. Lâm Tiêu Đình an ủi một câu, đi thôi, trước theo ta tiến về tử điện tinh ngục. Một đoàn người, trùng trùng điệp điệp rời đi. Trước khi đi, đồ thiên đế và cơ thiên đế đều nhìn Lý Thiên Mệnh rất lâu, trong đôi mắt đẹp mang thâm ý rất hiển nhiên, các nàng đang mong đợi Lý Thiên Mệnh dưới tình huống này, sẽ làm gì? Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm để ý các nàng. Vì kế hoạch trước mắt, tăng cao thực lực vẫn là quan trọng nhất, chỉ có như vậy mới có thể thực sự giúp đỡ đại gia đình vô tự thế giới phía sau hắn. Thiên nhãn thú, có lẽ có thể hấp thu. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Đúng lúc này, một tình tình đi tới trước mặt hắn, thần sắc cổ quái hỏi, thiên đế xúc cảm thế nào, không tệ lắm phải không? Ách! Lý Thiên Mệnh nhất thời cứng đờ, chủ yếu không phải một tình tình, mà là tiên tiên, nha đầu này đang điên cuồng khắc chữ trên cây khô, câu chuyện không thể không nói giữa tiểu lý tử và trà thiên đế. Ha ha, mù chữ, là đồ, không phải trà. Cơ cơ còn cười lạnh bên cạnh thương thần đồ chết, sự kiện này đã có một kết thúc. Nhưng đồ thiên đế cùng cơ thiên đế rời đi, như cùng người bỏ trốn, âm thầm dẫn phát một vòng gợn sóng mới. Trong trộm thiên đế thành, không ít trụ thần đều đang mắng, đương nhiên bọn hắn cũng rõ ràng mục đích của đối phương là Lý Thiên Mệnh. Cho nên đều hy vọng tiểu đế tử của chính mình có thể nhịn được, coi chừng bị lừa gạt. Sau khi Lâm Tiêu Đình rời đi, làng thiên đế cùng đồng thiên đế cùng nhau trở về Khôn Đế Cung. Lý Thiên Mệnh tạm thời không đi, cùng Lý Mộ Dương về tịnh chờ đợi một lát. Thiên Mệnh, ngươi hiện tại tiến bộ thần tốc, lúc trước lưu lại thái cổ tà ma thiên nhãn, hẳn là có thể hoàn toàn hấp thu. Lý Mộ Dương mỉm cười nói. Hấp thu xong sẽ phát sinh cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hẳn là sẽ để ngươi kinh hỉ. Lý Mộ Dương nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó lại hỏi. Ta không ở trong khoảng thời gian này, còn có chuyện khác phát sinh sao? Tạm thời cục thế ổn định. Lý Mộ Dương vỗ bả vai hắn, không cần nghĩ quá nhiều, nhiệm vụ của ngươi là tăng thêm một bước. Ngươi tăng lên càng nhanh, bọn họ càng nhanh tự loạn trận cước. Hiểu rõ. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh trở lại Khôn Đế Cung, một tình tình một đường an tĩnh đi theo phía sau hắn, không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại bộ dáng của Lý Mộ Dương và vệ tịnh vừa rồi, luôn cảm thấy có điểm lạ. Luôn cảm giác cái thế giới vô tự này, bọn họ có gì đó gạt ta. Vốn dĩ tại thế giới vô tự này, nhiều người đã từng xuất hiện tên như vậy, đã rất quái dị. Chỉ là không biết, đến cùng là thế giới vô tự kỳ quái, hay là cái hỗn độn thiên lao kia kỳ quái. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nhiều vấn đề như vậy, hắn cũng nghĩ không thông. Trước mắt xem ra, người của thế giới vô tự này đối với hắn cũng không tệ, chắc hẳn đợi đến thời điểm thích hợp, sẽ có người nói rõ ràng với hắn. Hắn trở lại Khôn Đế Cung, thấy Lan Thiên Đế và Đồng Thiên Đế, hai nàng này đang cùng nhau trò chuyện cái gì đó. Đồng Thiên Đế nhìn đến hắn, còn nháy mắt với hắn. Tốt như không có chuyện gì xảy ra. Thương thần đồ kỳ thật cũng là bị các nàng sử dụng đến chết rồi. Mấy nữ nhân này là cao thủ đùa bẩn dư luận, nhìn như tiếp địa khí, kỳ thật thanh cao, tự ngạo, nhưng thật ra là đem tất cả nam nhân xem như con lừa. Lý Thiên Mệnh căn bản không để ý tới nàng. So ra, dấu phẩy cô nương còn tốt hơn nhiều so với các nàng. Lý Thiên Mệnh thật nguyện ý đem một tình tình chỉ nhìn thành dấu phẩy cô nương, thế mà nhân gia lại không nguyện ý từ bỏ tên của mình. Đây là một cái mâu thuẫn. Một tình tình đi theo đến một tòa cung điện khác. Cả tòa Khôn Đế Cung đều có một thế giới lớn cỡ dương phàm cấp, muốn tìm một chỗ an tĩnh rất dễ dàng. Nếu như các nàng có gì dị động, kịp thời nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh phân phó Ngân Trần một câu, liền lấy ra tổ chim lấy được từ sào huyệt thái cổ tà ma trước đó, tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc đầu, trên tầng của tổ chim này lưu trữ 8 cái ánh mắt bách nhãn thú, đã đều bị hắn nuốt. Sau khi trộm thiên chi nhãn của hắn nuốt mất, tổng cộng gia tăng đến 900 cái mắt kép, để hắn mở cái điểm thứ 4, thức tỉnh trộm thiên đạo. Ánh mắt thiên nhãn thú này có thể sẽ mở cái điểm thứ 5. Lý Thiên Mệnh có chút chờ mong. Trước mắt, Lý Mộ Dương của thế giới vô tự này mở 8 cái điểm, Lý Thiên Tử mở 7 cái điểm, tiến độ ở phương diện này so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn đều không thức tỉnh trộm thiên cơ, có thể thấy được năng lực này có chút đặc thù. Đương nhiên, năng lực này, hiện tại Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không đi so sánh. hắn đem điểm đỏ vòng ngoài trộm thiên chi nhãn, hướng về ánh mắt Thái Cực Âm Dương Ngư vòng trong dẫn vào. Làm cho cả trộm thiên chi nhãn như ngâm trong máu tươi, tạo thành màu đỏ tươi. Trọn vẹn 900 cái mắt kép huyết sắc hiện lên, liếc nhà liếc nhít. Sau đó, hắn mở ra tầng dưới tổ chim, vươn vào trong đó, bắt đầu từng ngụm nuốt ăn ánh mắt thiên nhãn thú, cái này đến cái khác mắt kép huyết sắc hình thành, càng ngày càng nhiều. Cái này so với con mắt bách nhãn thú to hơn nhiều. Theo Bạch Phong trở về, thiên đạo bản nguyên tổ hồn dung hợp, để linh hồn lý thiên mệnh càng thêm cường đại, nuốt ăn quá trình vô cùng thuận lợi. Cũng không lâu lắm, mắt kép trong trộm thiên chi nhãn của hắn gia tăng đến 1.900 cái. Trộm mệnh hồn, trộm thiên đạo đều tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là cái sau, làm cho hắn lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu hoành quang chiếu rọi. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần có đủ nhiều hoành quang chiếu rọi, tốc độ tăng lên của hắn còn sẽ nhanh hơn. Ngay tại lúc hắn nuốt hoàn tất, tất cả màu đỏ trong ánh mắt kia đột nhiên chảy trở về, hướng về cho điểm thứ 5 đụng vào, để cho điểm kia biến thành màu xanh. Điểm sáng màu xanh lục lan tràn, dần dần hóa thành vòng xoáy lấp kín toàn bộ Thái Cực Âm Dương Ngư. Oanh! Trong đầu Lý Thiên Mệnh, thức tỉnh ra ký ức huyết mạch hoàn toàn mới, đây là trộm tinh tượng. Trộm tinh tượng. Theo ký ức huyết mạch biết rõ, năng lực này có thể thi triển trong chiến đấu, có thể đánh cắp, phục chế vũ trụ tinh tượng của đối thủ. Vũ trụ tinh tượng chính là thủ đoạn cường đại của trấn cổ trụ thân. Nếu không có huỳnh hỏa bọn họ khắc chế, độ khó khăn khi Lý Thiên Mệnh đối chiến trấn cổ trụ thần tuyệt đối tăng vọt. Mà bây giờ, năng lực trộm tinh tượng, để hắn có thể lấy thiên trụ thần chi cảnh, phục chế vũ trụ tinh tượng của đối thủ sử dụng. Lại đánh cắp vũ trụ tinh tượng càng nhiều, biến hóa của bản thân hắn càng nhiều, trong chiến đấu, có thể chuyển hóa các loại vũ trụ tinh tượng chi thể, thậm chí khắc chế vũ trụ tinh tượng của đối thủ. Ngươi sanh rồi, cũng biến cường. Huỳnh Hỏa ló đầu ra, nhìn lục quang trong lòng bàn tay hắn, cười ha hả. 3. Lý Thiên Mệnh đưa tay đập đầu chim hắn trở về, tiếng cười im bặt. Đau đầu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, gần đây trán lá xanh, mũ xanh theo nhau mà đến, ngay cả ánh sáng trộm tinh tượng mới mở khóa này đều là màu xanh. Ngươi quả nhiên vẫn là rất để ý, Mộc Tình Tình ở một bên sâu kín nói. Lý Thiên Mệnh cúi đầu ngắm nàng một chút, kỳ thật, ngươi vẫn là thật đáng yêu, đáng tiếc lớn há mồm. Hắn nhìn tiểu nữ nhân bên cạnh, thật muốn nói, Mộc Tình Tình tự hồ rất có quyền lên tiếng. Khụ khụ. Trước kia, nàng từ đầu tới cuối duy trì hình thể giống Lý Thiên Mệnh. Nhưng bây giờ nàng theo không kịp, còn có chút khó chịu. Mộc Tình Tình không nói. Lúc này, trên mu bàn tay trộm thiên chi thủ của hắn, hai hắc bạch song tinh nguyên bản ảm đạm đột nhiên phá sáng. Một thanh âm thương lão mà thâm thúy, truyền ra từ ngôi sao màu trắng, trộm thiên con đường, vô cùng vô tận. Trộm tinh một trảo, diễn hóa siêu phàm. Đây là thanh âm của Đông Thần Nguyệt nải nải, rất quen thuộc, lại có chút lạ lắm. Khi Lý Thiên Mệnh mở ra điểm thứ 5, thức tỉnh trộm tinh tượng, hai cái thiên cực tinh một đen một trắng này, một lần nữa chiếu rọi con đường phía trước của hắn. Đây là trụ thần đạo chuyên thuộc về trộm thiên nhất tộc, trộm tinh một trảo. Thiên cực tinh chính là gia gia nải nải dùng sinh mệnh đổi lấy thủ hộ và truyền thừa. Lực lượng bảo vệ đã ảm đạm, nhưng truyền thừa đến từ trộm thiên nhất tộc sẽ vĩnh viễn nương theo. Gia gia nải nải đã mất đi. Hiện tại thanh âm của nải nải chỉ đại biểu truyền thừa trộm thiên nhất tộc, sẽ truyền thừa năng lực chuyên thuộc về trộm thiên nhất tộc cho ta vào thời điểm thích hợp, âm thanh kia vừa vang lên. Mộc Tình Tình đứng bên cạnh có chút nghẹn ngào, trộm thiên, đây chính là trộm thiên nhất tộc a. Lý Thiên Mệnh không kịp cảm khái, sau tiếng kia, hắc bạch song tinh liền lập lòe ra quang mang như tinh hải, hội tụ trong cả tòa điện phủ, diễn hóa ra từng tầng quang cảnh thâm ảo huyền diệu. Hắn như bị nhấc bổng lên, đi vào một mảnh tinh không mênh mông. Bầu trời đầy sao, trùng trùng điệp điệp, vô số trụ thần cao vạn mét, mười vạn mét hình thành một màn trời, tổ thành quân đoàn trụ thần trùng trùng điệp điệp. Lúc này, một cái trộm thiên chi thủ vô cùng mênh mông từ hư không đến, trộm tinh một trảo, xé rách tinh thể, những trụ thần tinh không kia trong nháy mắt phân mảnh. Một trảo trộm tinh kia, xé nát vô số tranh cảnh trụ thần, rung động sâu sắc đến Lý Thiên Mệnh. Tuy hắn vẫn còn lo nghĩ về gia tộc ở vô tự thế giới, nhưng giờ khắc này, thân là hậu nhân trộm thiên nhất tộc, cảm giác tự hào hòa và huyết mạch vẫn khiến hắn đầu óc phá sốt. Trộm tinh một trảo. Cái tên trụ thần đạo này nghe không có khí thế gì, nhưng nếu vì vậy mà xem thường nó thì sai lầm lớn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự khủng bố của một trảo xé rách tinh không kia. Dù không nói đây là trụ thần đạo cấp bậc gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác trộm tinh một trảo này mạnh hơn hồng đạo cấp trụ thần đạo hắn từng tiếp xúc. Thiên Mệnh, ngươi nhìn tiếp đi. Thanh âm của nải nải Đông Thần Nguyệt tiếp tục vang lên, thương lão mà thâm thúy, nhưng lại không mang theo tình cảm. Theo thanh âm này, tình không đồ cảnh trước mắt Lý Thiên Mệnh bắt đầu biến ảo. Trộm thiên chi thủ đến từ hư không kia, trụ thần lực lượng lưu chuyển bên trong, lần phiến hình sáu cạnh trên hắc ám tí sinh ra một loại biến hóa kỳ lạ, đúng là bộc phát ra lực lượng đặc thù khó có thể tưởng tượng. Loại lực lượng đặc thù này dường như nắm giữ lực phá hoại đặc thù đối với trụ thần thân thể, có thể xé rách trụ thần chi thể của đối thủ. Trộm tinh tượng, trộm tinh một trảo, hỗ trợ lẫn nhau. Hai người hợp nhất, có thể phá vũ trụ tinh tượng. Có thể phá trụ thần chi thể. Vô luận đối thủ ở trạng thái nào, đều là một trảo phá đi. Trụ thần đạo này, mấu chốt nhất là nắm giữ lực lượng hắc ám tí của trộm thiên, còn có khống chế đặc thù lân phiến hình sáu cạnh. Từ trong đen trắng thiên cực song tinh, cảnh vũ trụ truyền thừa xuống, khiến Lý Thiên Mệnh chìm sâu vào đó. Hắc ám tí của trộm thiên nhất tộc là bộ phận thần bí nhất trên người hắn, đến nay, e rằng một nửa năng lực còn chưa khám phá ra. Giờ đây, rốt cuộc có thêm một tầng hiểu rõ sâu sắc hơn. Đây chính là truyền thừa của trộm thiên nhất tộc. Trộm tinh tượng, trộm tinh một trảo, hợp hai là một. Nhưng đồng thời đánh cắp tinh tượng của đối thủ, sẽ rách thân thể trụ thần của đối thủ. Tự như dùng trộm thiên chi thủ mở khóa cho kết giới, trộm tinh một trảo này cũng có thể mở khóa cho thân thể trụ thần của đối thủ, trực tiếp xé nát. Một trảo nhìn như đơn giản, lại ảo diệu vô cùng. Uy của một trảo này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến thông thiên chỉ, cái thiên chưởng, phong thiên quyền từng tiếp xúc. Nghe nói một chỉ, một chưởng, một quyền này chính là tam đại yếu quyết của trộm thiên nhất tộc. Đến trước mắt, Lý Thiên Mệnh chỉ biết chiêu ngón giữa, nhưng cái thiên chưởng và phong thiên quyền tạm thời chưa tiếp xúc đến. Không ngờ còn có một trảo, đồng dạng bất phàm. Truyền thừa của trộm thiên nhất tộc, quả nhiên muôn màu muôn vẻ. Bằng vào trộm thiên chi thủ, có thể diễn hóa ra nhiều thủ đoạn như vậy, có thể thấy trộm thiên nhất tộc từng phồn hoa đến bực nào. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, lĩnh ngộ sâu sắc ảo diệu của trộm tinh một trảo. Lân phiến hình sáu cạnh trên ma thiên tí tay trái hắn, lực lượng bên trong cũng không ngừng biến hóa dưới sự dẫn động của hắn, phù hợp phối hợp của trộm tinh một trảo và trộm tinh tượng. Mấy tháng sau, Lý Thiên Mệnh chính thức nắm giữ trộm tinh tượng, trộm tinh một trảo. Đồng thời có thể hợp hai là một sử dụng, bộc phát ra uy năng chưa từng có trong chiến đấu. Gia gia nải nải, đa tạ. Lý Thiên Mệnh nhìn hắc bạch song tinh trên mu bàn tay, mặc niệm trong lòng. Hắn cảm nhận được đôi lão nhân trộm thiên nhất tộc này ôm ấp hy vọng lớn đến nhường nào đối với hắn. Mà trộm tinh tượng và trộm tinh một trảo này cũng cho hắn thêm hai loại thủ đoạn cường lực khi đối chiến trấn cổ trụ thân. Tiểu Lý Tử, chiêu này của ngươi giống như bắt cái gì long trảo thủ. Bắt bóng, bắt trứng gì đó, một trảo một cái chuẩn. Huỳnh Hỏa lại xông ra, tương đối hứng thú với chiêu này. Đừng bắt trứng mèo của ta. Miêu Miêu bừng tỉnh, sợ đến lông đều dựng đứng. Kê ca, nói tỉ mỉ bắt bóng đi. Bạch Dạ cũng xông ra. Bạch Phong, ha ha, thú vị sơ cấp. Có phần của ngươi nói chuyện sao? Chê. Bạch Dạ, Bạch Lăng lại một lần bao vây lên. Tiên Tiên và Cơ Cơ thờ ơ lạnh nhạt, còn Hi Hi thì co rúng trong góc, tùy thời làm bộ muốn khóc. Nhìn đám gia hỏa này làm ầm ĩ, Lý Thiên Mệnh lười để ý đến bọn chúng. Hắn nhìn Mộc Tình Tình bên cạnh. Mấy tháng nay nàng vẫn rất an tĩnh, lặng lẽ ngồi đó, nhìn Lý Thiên Mệnh tu luyện. Không hiểu sao, Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy nàng gần đây dường như có chút khác với trước kia, cụ thể thì không nói được. Nghĩ kỹ lại, dường như là từ khi tứ nữ của Lang Thiên Đế gả tới. Thật ghen. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không để ý đến nàng. Lúc này hắn nhận được nhắc nhở của Ngân Trần, Lý Thiên Tử đến Khôn Đế Cung. Đây là tất cả hoành quang chiếu rọi tìm được gần đây. Lý Thiên Tử ném ra một đống hoành quang chiếu rọi, to nhỏ chất thành một đống. Từng đạo hồng quang chiếu lên mặt Lý Thiên Mệnh, khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Nhiều vậy sao? Hắn thô sơ giản lược đếm, tổng cộng toàn bộ thể lượng chỉ sợ có tiêu chuẩn hơn một vạn lần. Không hề nghi ngờ, đây là nhóm hoành quang chiếu rọi lớn nhất Lý Thiên Tử tìm cho hắn, ý nghĩa trọng đại với hắn. Xác thực không ít, bất quá toàn bộ chiến trường phản vũ trụ cơ bản đều bị lấy sạch. Lý Thiên Tử nói, đại bộ phận tìm được ở địa phương có tiêu ký của Trần gia, cũng có chút chặn lại đội vận chuyển tinh ngục khác. Vậy tiếp theo đi đâu tìm? Lý Thiên Mệnh cùng Ngân Trần trao đổi một lát, sau đó nhíu mày. Hiện tại chiến trường phản vũ trụ xác thực đã cơ bản không còn hàng. Muốn nhiều hơn nữa, chỉ có thể cân nhắc bộ phận phong tồn bên trong tinh ngục khác. Lý Thiên Mệnh nói, tình huống này có hơi phiền toái. Phải biết hoành quang chiếu rọi hắn cần số lượng rất lớn, không chỉ mình hắn dùng, còn phải lưu lại cho tự thân, Lý Vô Địch và Khẽ Khẽ. Đây là cơ sở để hắn mạnh lên trong thời gian ngắn. Tinh ngục khác. Lý Thiên Tử cũng cảm thấy khó giải quyết, nhíu mày, Nguyệt Linh tinh ngục, Tử Điện tinh ngục, Thương Hải tinh ngục, Trúc Long tinh ngục, mấy tinh ngục này tạm thời có thể không cần suy tính. Viêm Phong thần tộc tuy tạm thời thiên hướng về chúng ta hơn, nhưng bọn họ không có đế thành, cũng không có hàng tồn hoành quang chiếu rọi. Trước mắt xem ra, phương hướng duy nhất chúng ta có thể bắt đầu là Chu Tước Tinh Ngục. Chu Tước Tinh Ngục. Lý Thiên Mệnh nghe bốn chữ này, sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn biết ở Chu Tước Tinh Ngục kia có Khương Thanh Loan. Mà trên Viêm Hoàng Đế Tinh cũng còn có Khương Thanh Loan. Cảm giác này thật kỳ quái, đặc biệt là lần trước tại Đông Thần Đấu Chiến Trường, hắn còn nhận được một trương tinh quang giấy đến từ Khương Thanh Loan, nội dung phía trên tương đương kình bạo. Điều này khiến hắn đối mặt Khương Thanh Loan của Chu Tước Tinh Ngục càng thêm lúng túng. Đúng rồi, lần trước ta đã bắt chuyện với Chu Tước Tinh Ngục. Lý Thiên Tử nói đến đây, mắt nhìn Mộc Tình Tình, sau đó ho khan một tiếng, hoành quang chiếu rọi đều nắm giữ trong tay đế nữ Khương Thanh Loan, nàng nói, ngươi nếu muốn, thì tự thân lên môn đi lấy. Đây là chuyện của hai ngươi, làm ca cũng không quản được. Nói xong, hắn vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Cái quỷ gì? Ta còn chưa từng gặp nàng a. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Có thể đừng giả bộ, muốn đến thì đến thôi, dù sao nhiều nàng một cái cũng không nhiều. Mộc Tình Tình ở một bên sâu kín nói, trong giọng nói rõ ràng có chút ai oán. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh lúc này mới xác định. Tự hồ, vô tự thế giới 10 vạn năm trước, hắn và Khương Thanh Loan của Chu Tước Tinh Ngục, thật sự có tình huống. Đau đầu a, Lý Thiên Mệnh cũng không biết khi nhìn thấy Khương Thanh Loan kia có thể nói gì. Nàng để ta tự mình đi Chu Tước Tinh Ngục cầm. Cũng không biết có mục đích gì. Mà lại, hai Khương Thanh Loan này, tính cách như thế nào? Được rồi, tạm thời trước không đi, sau này hãy nói. Hắn thu hồi hơn một vạn thể lượng hoành quang chiếu rọi, đưa cho Lý Thiên Tử. Khi trở về, hắn nhìn thấy một Tình Tình đang yên lặng nhìn hắn, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi nhìn cái gì? Ta muốn nhìn ngươi nhiều hơn. Một Tình Tình ôn nhu cười. Suốt ngày đều đang nhìn, còn nhìn không đủ sao? Lý Thiên Mệnh không để ý, hắn nhìn từ trên xuống dưới nữ tử váy đen hơn một vạn mét trước mặt, ý tưởng đột phát. Đúng rồi, trộm tinh tượng có thể đánh cắp và phục chế vũ trụ tinh tượng của đối thủ, đem thêm vào tinh tượng ao của ta. Chẳng lẽ ta có thể phục chế một số vũ trụ tinh tượng của người mình, trong chiến đấu thi triển? Nghe hắn nói vậy. Một Tình Tình bất đắc dĩ lườm hắn một cái, ngươi nghĩ hay lắm. Thủ đoạn trộm tinh tượng của các ngươi, một khi đối với người sử dụng, liền sẽ vĩnh cửu suy yếu lực lượng tinh tượng của đối phương. Các ngươi áp chế càng mạnh, suy yếu càng nghiêm trọng hơn. Mạnh như vậy? Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Xem ra thủ đoạn này thật không thể đối với người mình sử dụng. Khá là đáng tiếc, khi đối phó thương thần đồ kia, không đem hải thần tòa kia trộm vào tay. Nếu không hiện tại Lý Thiên Mệnh cũng có thể hóa thân vũ trụ tinh tượng chi thể. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Hắn đi tới dưới bức họa cao 10 vạn mét của mình, bắt đầu tĩnh tu. Tiếp đó, hắn cần vững chắc trật tự trong cơ thể, để trụ thần chi lực lắng động, mới có thể tiếp tục tu luyện. Có một tin tức tốt là, bởi vì tiểu lục tam hồn hợp nhất, thiên đạo bản nguyên tổ hồn chi lực, để bọn chúng có thể vượt qua lưỡng giới có thứ tự và vô tự. Lấy Bạch Phong làm chủ, có thể tiếp thu một số tin tức đến từ hữu tự thế giới, thượng tinh khư. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh khi tĩnh tu tại vô tự thế giới, cũng có thể tùy thời nắm giữ động tĩnh ở thượng tinh khư. Dù sao lão ngũ ngân trần là thực thể, ta đi vào vô tự thế giới, phần thân ngân trần tại thượng tinh khư liền sẽ yên lặng. Không ngờ, bao trùm linh hồn của lão lục ngược lại càng ngày càng cao. Đương nhiên, về phương diện điều tra, năng lực của ngân trần vẫn có một không hai quần hùng, không ai có thể so sánh. Những gì Bạch Phong có thể làm, chỉ là vượt qua lưỡng giới có thứ tự và vô tự, thu hoạch được một số tin tức, không thể điều tra toàn phương vị như ngân trần. Thượng tinh khư thế nào? Năng lực làm việc của Bạch Phong vẫn rất đáng tin, về Huyễn Thiên thần tộc, đến nay vẫn không có động tĩnh gì, toàn tộc bọn họ đều không thể ngăn chặn Thiên Cửu, tất cả cường giả đều tụ tập tại Huyễn Thiên Đế Tinh, không dám loạn động. Thiên Cửu. Lý Thiên Mệnh nghe hai chữ này, nội tâm có chút gợn sóng. Có tình báo cụ thể liên quan tới Thiên Cửu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không có tin tức truyền đến. Chiến Thiên thần tộc không hiểu rõ về Huyễn Thiên, chỉ biết bọn họ toàn tộc đều đóng cửa không ra. Bạch Phong hóa thành một đóa mây trắng trên đỉnh đầu hắn, nói, gần đây, ngay cả Ân Thiên Đế cũng không gặp người Huyễn Thiên. Thật kỳ quái, Huyễn Thiên thần tộc dường như mặc kệ mọi thứ, ngay cả chuyện phản nghịch của Chiến Thiên thần tộc, bọn họ cũng không hứng thú. Chuyện lớn như vậy, Huyễn Thiên thần tộc không thể không hứng thú. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, chắc là Thiên Cửu mang đến áp lực quá lớn, khiến nội bộ bọn họ nhanh hỏng mất, tự nhiên không rảnh quản chuyện khác. Hắn hơi nhớ Tiểu Ngư. Bạch Phong tiếp tục nói, dù sao sự xuất hiện của Thiên Cửu rất có thể liên quan đến việc thông đạo thông tới Thái Cổ Hằng Sa bị đánh phá. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Người đánh vỡ thông đạo kia, hiện tại bọn họ không có động tác gì, cũng không biết đang chờ cái gì. Vẫn là nói, có gì đó đang kiềm chế bọn họ. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ, trong lòng càng mơ hồ suy đoán, nhưng không cách nào xác định. Hắn lắc đầu, không nghĩ quá nhiều về phương diện này. Đúng rồi, tình hình Ân Thiên Đế thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn không sao, hiện tại Thượng Tinh Khư, Bát Bộ Thần chúng đã lâm vào giai đoạn giằng co. Huyễn Thiên Thần tộc còn lo thân mình không xong. Ma Thiên Thần tộc dẫn đầu, mang theo Tội Ác Thần chúng và Đạo Đức Thần chúng, ba bên cùng nhau chỉ trích Chiến Thiên Thần tộc, không có Huyễn Thiên ra mặt, không có tác dụng gì. Bạch Phong ha ha nói. Ân Thiên Đế thật biết chịu đựng, có thể nói là khẩu chiến quần nho. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thiên đạo trước mắt thiếu một góc, không thể nhằm vào Chiến Thiên Thần tộc mà làm ra thiên đạo xử phạt, mới có thể để Ân Thiên Đế chịu đựng áp lực. Về phần Lạc Nhật Thần chúng và Vẫn Tinh Thần chúng, tự nhiên không dám lên tiếng. Trong tình huống này, dù là Sao Băng hay Lạc Nhật Thần chúng, cũng sẽ không làm chim đầu đàn. Đúng rồi, tuy Huyễn Thiên Thần tộc không ai ra quản sự, nhưng Ma Thiên Thần tộc vẫn luôn phái người đến Huyễn Thiên Đế tinh, nói không chừng lại muốn gây sự. Bạch Phong nói, tùy tiện, Ma Thiên Thần tộc tam phương này đã nếm mùi thất bại tại Thái Cổ Hàng Sa, trong thời gian ngắn muốn phát động tiến công, gần như không thể. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ nói, có điều, vẫn phải chú ý một chút. Đúng, ngươi vừa nói, Vẫn Tinh Thần chúng có phái người tới đàm phán, để chúng ta thả Cửu Tiêu Đế tử. Đúng, tới nhiều lần, cùng đi còn có người của Lạc Nhật Thần chúng, muốn mang đi Lạc Lê Tiểu Đế hậu, nhưng đều bị đuổi đi. Bạch Phong nói, Lý Thiên Mệnh nghe xong có chút im lặng. Lạc Lê Tiểu Đế hậu đến Viêm Hoàng Đế tinh, căn bản không muốn đi, người của Lạc Nhật Thần chúng nhất định phải tay không trở về. Bất quá, Cửu Tiêu Đế tử, đúng là chất tử trong tay hắn, vẫn chưa tới lúc thả đi. Hiện tại, tư bản lớn nhất trong tay ta, chắc là toàn bộ Viêm Hoàng hậu nhân ở Thượng Tinh Khư. Theo tin tức Bạch Phong truyền đến, khi Trật Tự Khư, Diễn Sinh Khư và một loạt tài nguyên khác đúng chỗ, tuyến đường vận chuyển ổn định, hiện tại số lượng trụ thần trong Viêm Hoàng hậu nhân trên mỗi hành tinh nguyên tạo hóa cấp ở Thượng Tinh Khư đều bạo tăng. Chúng sinh niệm lực tiếp tục tăng cường. Lý Thiên Mệnh lại chú ý tình huống vô tự thế giới. Ngân trần phân tán rộng khắp ở các nơi trong vô tự thế giới, trừ một ít tuyệt mật chi địa, tuyệt đại đa số tình huống đều không thoát khỏi quan sát của nó. Tử điện tinh ngục tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ra xong, nhập đúng, thân mật, ân ái. Ngân trần có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, sáu thiên, đế chi, danh hào, phổ biến vi, lưu truyền. Ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức lại lời nói. Lý Thiên Mệnh một tay đập bẹp con gián màu bạc kia. Có lẽ do nội dung quá nhiều, vô số thân thể ngân trần tổ hợp lại, hợp thành một loạt văn tự, báo cáo tình hình các nơi trong vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, trong lòng hiểu rõ. Mấy tháng này, chuyện nóng hổi nhất lan truyền trong vô tự thế giới tự nhiên là liên quan tới thiếp thất của hắn, Đồ Thiên Đế cùng Cơ Thiên Đế, đi theo Lâm Tiêu Đình đến Tử Điện Tinh Ngục. Đến Tử Điện Tinh Ngục, các nàng cùng Lâm Tiêu Đình, Long Huyền Chiếu hai người, khi đi hai người khi về một đôi, diễn trò thân mật, chơi quên cả trời đất. Đây là vô luận như thế nào cũng muốn đội mũ xanh cho ta tới cùng rồi. Trong lòng Lý Thiên Mệnh rõ ràng, các nàng cũng chỉ làm dáng một chút, căn bản chẳng thèm liếc Lâm Tiêu Đình cùng Long Huyền Chiếu. Nhưng người khác thì không biết. Theo tin tức ngân trần truyền đến, tại Tử Điện Tinh Ngục cùng mấy tinh vực khác, chuyện này lan truyền xôn xao, khắp nơi bàn tán việc hắn, Lý Thiên Mệnh, không quản được Thiên Đế nương tử, để nương tử chạy theo người. Việc đế tử Thương Hải Tinh Ngục chết, càng thêm mắm muối. Xong, tiểu lý tử một đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huỳnh Hỏa Tiện như vậy xông ra. Không có việc gì, hắn lợn chết không sợ nước sôi. Tiên tiên chật chật. Thường đi trên sông, nào có ai không ướt dày. Tìm nhiều nữ nhân như vậy, chuyện sớm muộn. Cơ Cơ lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đám gia hỏa này. Thực tế, hắn đối với chuyện này ngược lại không quan trọng, dù sao người ta cũng sẽ không thật làm gì, chỉ là có chút buồn nôn. Đường đường Thiên Đế dùng loại thủ đoạn này, chỉ có thể nói rõ các nàng cũng không có biện pháp gì. Cứ rằng có thế này, sốt ruột chính là bọn hắn. Đạo lý này, Lý Thiên Mệnh minh bạch. Lý Mộ Dương, về tình bọn họ cũng minh bạch, bao gồm tất cả dân chúng linh độ tinh ngục cũng đều rất rõ ràng. Mục đích của đối phương là dụ Lý Thiên Mệnh đến Tử Điện Tinh Ngục. Theo tin tức ngân trần thu thập được, toàn bộ trụ thần linh độ tinh ngục đều đứng về phía hắn, mọi người đồng tâm hiệp lực. Cái kia Lâm Tiêu Đình đúng là dựa vào ô dù, làm người ta buồn nôn có hạn, ta chỉ mong hắn chết sớm đi. Yên tâm đi, tiểu đế tử ta khi nào chịu thiệt. Cái kia Thương Thần Đồ cũng đã xuống mồ. Bất quá là thủ đoạn nhàm chán, sơ cấp, tiểu đế tử chúng ta căn bản không bị kích thích, quá trầm ổn. Tiểu đế tử ta không đi, ấy, cứ chơi đi, Thiên Đế sát vách khóc ròng. Vô số cá thể ngân trần bày ra từng hàng chữ, đều là lời của các trụ thần linh độ tinh ngục, khiến Lý Thiên Mệnh bật cười. Đám gia hỏa này, thật thú vị. còn cái đồ chơi Lâm Tiêu Đình làm người ta buồn nôn này. Trước đó đã xử lý một cái Lâm Tiêu Đình, chờ thời cơ đến, xoát thêm một lần nữa là được. Tu luyện. Lý Thiên Mệnh tiếp tục lắng động, vững chắc trật tự và lực lượng trụ thần trong cơ thể. Chớp mắt, 20 năm rưỡi trôi qua. Trong khoảng thời gian yên lặng này, 10 đại lực lượng trật tự trong cơ thể hắn không ngừng trưởng thành, vững chắc. Bất luận là trật tự đế hoàng hay mệnh kiếp, hoặc là 8 đại trật tự tự sinh của hỗn độn cự thú, đều chống đỡ hoàng mỹ trụ thần chi thể của hắn. Có thể tiếp tục tăng lên. Hắn trước hết hấp thu toàn bộ hoành quang chiếu rọi gấp vạn lần thể lượng kia. Do năng lực trộm thiên đạo tăng cường, tốc độ hấp thu hoành quang chiếu rọi của hắn càng nhanh, vạn lần thể lượng hoành quang chiếu rọi này không tốn bao nhiêu thời gian. Tiếp đó, hắn mang theo một tình tình, đến thông đạo thông với hữu tự và vô tự thế giới. Ông. Hắn trước tán đi lực lượng vô tự trụ thần, trong đường hầm hấp thu hàng tinh nguyên lực có trật tự đến từ Thái Dương. Dưới sự chuyển hóa của các loại công pháp, lực lượng trụ thần của hắn lần nữa thuế biến, vô số trung tử hạt nhỏ trong cơ thể tiến thêm một bước phân liệt, khiến trụ thần chi thể của hắn lại lần nữa cao lớn. Trước kia gần 4 vạn mét, hiện tại tăng vọt thêm hơn 1 vạn mét. Một bước đột phá đến trụ thần thân thể 5 vạn mét. Thiên trụ thần cảnh bát giai. Hai mắt vàng đen của Lý Thiên Mệnh càng thâm thúy, lực lượng trụ thần càng thêm dồi dào, toàn thân tinh thần lực trùng điệp, cả người càng giống một tòa vũ trụ thu nhỏ. Thiên trụ thần cảnh cấp 8 khác, cơ bản cũng chỉ cao khoảng 8.000 mét, nhưng Lý Thiên Mệnh cao hơn họ gấp 6, 7 lần. Hắn đánh giá một chút. Bây giờ, nếu đối đầu trấn cổ trụ thần bát giai của vô tự thế giới, tuyệt đối có lực đánh một trận. Thêm trộm tinh tượng và trộm tinh một trảo, tính hủy diệt càng mạnh. Lại đột phá. Một tình tình ở bên cạnh nhìn sự biến hóa của hắn, phân thân một vạn mét của nàng lộ ra càng ngày càng nhỏ bé. Có điều, sau lần này, hoành quang chiếu rọi không dễ kiếm như vậy. Lý Thiên Mệnh cũng có chút đau đầu, muốn tiến thêm một bước, có lẽ thực sự phải đi chu tước tinh ngục một chuyến. Cái kia Khương Thanh Loan. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng sớm quyết định. Một tình tình nói. Ngươi thật là rộng lượng. Lý Thiên Mệnh cười. Không thì sao? Ta cản được ngươi sao? Một tình tình liếc hắn một cái, vẻ mặt ủy khuất. Không sao, có thái độ này là được rồi. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quyết định về Thái Dương một chuyến. Đã 20 năm không về, có thể cảm thụ sự biến hóa của tinh khư. Tuy vô tự thế giới có tài nguyên giúp hắn tu luyện đột phá nhanh hơn, nhưng đại bản doanh của hắn không nghi ngờ vẫn là hữu tự thế giới, Viêm Hoàng Đế Tinh. Thân thể trụ thần cao đến 5 vạn mét, xuất hiện trên bầu trời Viêm Hoàng Đế Tinh, trong chớp mắt, trật tự đế hoàng tinh hải chiếu rọi tinh không, từng đạo chúng sinh tuyến lại lần nữa khôi phục. Tại các đại thế giới tạo hóa cấp khắp thượng tinh khư, một mạng lưới chúng sinh tuyến cấp tốc khôi phục. Đế quân trở về, khiến vô số tín đồ sôi trào, biển chúng sinh tuyến màu vàng đen bao trùm gần như toàn bộ vũ trụ, cuồn cuộn không ngừng, tụ tập về phía Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được niệm lực chúng sinh tăng vọt vô tận, như một dòng lũ hội tụ. Niệm lực chúng sinh này quá mạnh. Lý Thiên Mệnh ước tính sơ bộ, đã gấp 3 so với lúc rời đi 20 năm trước. Có thể thấy hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc các nơi gần đây tăng lên mạnh mẽ đến bực nào, tất cả là nhờ tuyến đường vận chuyển từ trật tự khư, diễn sinh khư được thiết lập. Sau khi trưởng khống Vĩnh Hằng Hải, hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc toàn vũ trụ nghênh đón thời đại đột phá siêu tốc, niệm lực chúng sinh phản hồi cũng khiến át chủ bài của Lý Thiên Mệnh ở hữu tự thế giới càng thêm hùng hậu. Mà, đây còn xa không phải trạng thái cuối cùng. Lần này đột phá, thêm niệm lực chúng sinh tăng vọt, ít nhất ở thượng tinh khư này, thiền để muốn giết ta cũng quá sức Lý Thiên Mệnh có chút khó có thể tưởng tượng. Nếu cảnh giới của hắn tiến thêm một bước, thượng tinh khư chúng sinh niệm lực này mạnh hơn, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt đến mức nào? Thiên đế là cảnh giới tu luyện đỉnh điểm trước mắt của trấn cổ trụ thân. Cũng là lực lượng đỉnh phong của hữu tự thế giới và vô tự thế giới. Đương nhiên, những con số kia quá dị tựa hồ ngoại trừ. Mục tiêu trước mắt của Lý Thiên Mệnh chính là nắm giữ chiến lực thiên đế. Như vậy mặc kệ tại vô tự thế giới hay hữu tự thế giới, áp lực đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hắn cảm thụ được chúng sinh tuyến hội tụ đến trụ thần thân thể, có loại cảm giác trong chơi tại hải dương lực lượng, mà hết thảy này, hắn biết có công lao của cực quang và toại thần diệu. Muốn xây xong trật tự khư và diễn sinh khư hai đầu vận chuyển tuyến kia, nhìn như đơn giản, nhưng cần phải xử lý chi tiết có rất nhiều. Cũng chính là có hai người bọn họ giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh mới có thể yên tâm. Tiếp theo, muốn tiếp tục tăng lên còn phải đi vô tự thế giới, lấy tới càng nhiều hoành quang chiếu rọi. Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định đi một chuyến chu tước tinh ngục. Nếu không có hoành quang chiếu rọi, hắn hiện tại có thể nói là nửa bước khó đi, trách nhiệm càng lớn, áp lực lại càng lớn, hắn quá cần phải nhanh chóng tăng lên chiến lực. Nói trắng ra là, Nguyệt Linh tinh ngục, tự chủ, còn có đám thằng hề kia, bọn chúng hạn chế không được ta tu luyện, duy nhất có thể hạn chế cũng là hoành quang chiếu rọi. Hiện tại ngoài trừ Chu Tước Tinh Ngục, ta muốn đạt được những hoàng quang chiếu rọi bị bọn chúng che chết kia, trừ phi thật khai chiến. Nói thật, đám địch nhân vô tự thế giới sở dĩ còn duy trì bình thản, cũng là bởi vì bọn chúng đều biết, phương thức thăng cấp hoàng quang chiếu rọi của Lý Thiên Mệnh đã đến hạn mức cao nhất cuối cùng. Chỉ cần hạn mức cao nhất này không chạm đến chiến lực thiên đế, bọn chúng có thể tiếp nhận. Hiện tại bước tiếp theo quan trọng tại Chu Tước Tinh Ngục. Những người kia khẳng định đã sớm tạo áp lực lên Chu Tước Tinh Ngục, mà lúc này, Khương Thanh Loan trả lại cho ta một cơ hội, điều này nói rõ. Khụ khụ. Chẳng phải là một Khương Thanh Loan sao? Sợ gì? Lý Thiên Mệnh đem một điểm hoành quang chiếu rọi còn lại của lần đột phá này cho Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ bọn họ đưa qua. Sau đó, hắn liền trở về vô tự thế giới. Ở trong đường hầm, hắn mượn nhờ vô tự giới hoàng, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành vô tự trụ thần chi lực, lực lượng này nội liễm, ổn định, rất nhanh từ trạng thái táo bạo yên tĩnh lại. Theo có thứ tự đến vô tự, theo ức vạn trường ánh sáng đến tinh mang nội liễm, cường độ lực lượng của hắn lại không quá đại biến hóa. Chỉ là đã mất đi sự tăng thêm của chúng sinh tuyến, khiến hắn có chút cảm giác trống rỗng. Sau đó không lâu, Linh Độ Tinh Ngục, Trộm Thiên Đế Thành, Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh cùng đi Khôn Đế Cung, tìm được Lý Thiên Mệnh vừa trở về. Mệnh Nhi, Trần Gia nói con dự định đi Chu Tước Tinh Ngục. Trong đôi mắt Vệ Tịnh mang lo lắng. Đúng, có đề nghị gì không? Lý Thiên Mệnh khiêm tốn thỉnh giáo, dù sao hắn đối với Chu Tước Tinh Ngục của vô tự thế giới này có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Đó không phải là Chu Tước Quốc bên trong Hỗn Độn Thiên Lao. Tuy nhiên có rất nhiều người quen tên, nhưng người đều không phải người hắn quen, muốn liên hệ vẫn cần phải chú ý, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Vệ Tịnh cười một tiếng, mẹ cùng Tuyết Lam của Chu Tước Tinh Ngục có quan hệ không tệ, lần này có thể cùng con đi qua một đạo, cũng tốt giúp con nói một chút. Tuyết Lam. Trong đầu Lý Thiên Mệnh hiện ra một bóng người từ rất lâu trước. Tình cảnh này, tựa hồ có chút quen thuộc. Vị này là thần thánh thê tử. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh có chút cổ quái. Đúng thế. Bất quá, nàng khác biệt với vị kia trong ấn tượng của con. Vệ Tịnh bất đắc dĩ nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Nói đến, Lý Thiên Mệnh đến vô tự thế giới này về sau, ngoài trừ Linh Độ Tinh Ngục ra, còn chưa từng tiến về đế thiên cấp thế giới nào khác, thậm chí ngay cả tinh không của vô tự thế giới này đều không mấy khi đi qua. Đi nhiều nhất vẫn là chiến trường phản vũ trụ. Đây là tinh đồ vô tự thế giới. Vệ Tịnh phất phất tay, một bức vũ trụ tinh đồ vô tự thế giới liền hiện ra trước mặt mọi người, giống như thượng tinh khư, rộng lớn vô biên vô hạn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại. Phía trên vũ trụ tinh đồ này có không ít ánh sáng so sánh rõ ràng, những cái kia chính là mỗi một đế thiên cấp thế giới. Giống như Linh Độ Tinh Ngục hắn đang ở, có Chu Tước, Biển Cả, Trúc Long, Tử Điện, Nguyệt Linh. Các đại tinh ngục. Trừ cái đó ra, còn có không ít vô tự hằng tinh nguyên cấp tạo hóa, vạn trụ, tô điểm tại bên trong tinh đồ, liếc nhà liếc nhất. Vô tự thế giới này cũng là một thế giới hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh cảm khái, hắn đến vô tự thế giới đến địa phương không nhiều, cho hắn cảm giác vô tự thế giới tương đối nhỏ. Nhưng trên thực tế, sự rộng lớn của vô tự thế giới này hoàn toàn có thể sánh ngang sự bao la của thượng tinh khư. Trên tinh đồ, Linh Độ Tinh Ngục bày biện ra màu đen kịt, là một vòng xoáy hình tròn màu đen. Mà Chu Tước Tinh Ngục, khoảng cách không tính quá xa, trên tinh đồ bày biện ra hình thái vòng xoáy hỏa diễm. Vô tự thế giới, không có trật tự tồn tại, tự nhiên cũng không có tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh biết, muốn đi Chu Tước Tinh Ngục, chỉ có thể dựa vào nhục thân trụ thần thân thể vượt qua tinh không. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Vệ Tịnh và Lý Mộ Dương liếc nhau, mỗi người khẽ gật đầu. Sau đó, Vệ Tịnh liền mang theo Lý Thiên Mệnh, hướng lên trên không Trộm Thiên Đế Thành mà đi. Tại vô tự thế giới lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh đã quen đường. Hắn lấy vô tự trụ thần chi lực trong cơ thể bao lấy bản thân, cùng chi lực vô tự hằng tinh nguyên xung quanh lẫn nhau chuyển đổi, liền cùng Vệ Tịnh cùng một chỗ, trước hướng bên ngoài Linh Độ Tinh Ngục, thoát ly đế thiên cấp thế giới này. Nhớ ngày đó, thời điểm con vừa trở về, mới chỉ có chút xíu như vậy. Vệ Tịnh theo hắn cùng nhau vượt qua tinh không, nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, chớp mắt một cái đã qua, đều gần sánh bằng mẹ. Bây giờ, thân thể trụ thần 7 vạn mét của nàng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đã không tính là nguy nga. Còn phải dựa vào đại ca ra sức. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói, không có hắn giúp ta nhập hàng tại chiến trường phản vũ trụ, ta cũng không đột phá nhanh như vậy. Hiện tại con phải dựa vào chính mình. Vệ Tịnh cười. Đúng vậy a, Chu Tước Tinh Ngục, chuyện này, Lý Thiên Tử không giúp được hắn. Bởi vì Ngân Trần đã trải rộng tại vô tự thế giới này, hắn cùng Vệ Tịnh đồng hành, cũng không cần lo lắng bị người ngăn cản gì. Sau khi rời khỏi phạm vi Linh Độ Tinh Ngục, hai tôn thân thể trụ thần hướng phương hướng Chu Tước tinh vực, toàn lực vượt qua mà đi. Sau khi bọn họ rời đi, tại cửa Khôn Đế Cung, Lý Mộ Dương và Mộc Tình Tình mỗi người ngẩng đầu, nhìn thân ảnh của bọn họ chậm rãi thu nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trong ánh mắt của bọn họ, có sự không muốn, cũng có hy vọng. Trong tinh không vô tự thế giới vô tận, Chu Tước tinh ngục. Như cùng hình thái trình hiện trên tinh đồ, đây là một hành tinh nguyên hỏa diễm đế thiên cấp vô cùng to lớn. Cùng linh độ tinh ngục, mặt ngoài nó không có kết giới tụ biến hành tinh nguyên, giống nhau là kết cấu lực lượng trong xoáy, cấu thành một vòng xoáy hỏa diễm hình tròn cuồn cuộn lại ổn định. Tại vòng xoáy hỏa diễm vô tự kia, phản phất có vô số Chu Tước hỏa điểu bay lên, còn có tiếng chim Chu Tước kêu không dứt bên tai, cho dù là hành tinh nguyên vô tự ổn định bình tĩnh, cũng khiến người cảm nhận được năng lượng bành trướng trong đó. Nó khác biệt với linh độ tinh ngục. Linh độ tinh ngục như cùng đại hải hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Chu Tước tinh ngục này thì là nhiệt tình, ấm áp, cho người ta cảm giác không giống nhau. Vệ Tịnh mang theo Lý Thiên Mệnh đến bên ngoài thế giới đế thiên cấp này. Thông báo một tiếng về sau, vô tự trụ thần chi lực trong cơ thể hai người bắt đầu cùng hành tinh nguyên vô tự của Chu Tước tinh ngục chuyển đổi, tiến vào Chu Tước tinh ngục. Sau đó không lâu, ầm ầm, hai người như là phá vỡ một tầng bọt khí, hỏa diễm vô cùng xung quanh tiêu tán, trước mắt rộng mở trong sáng. Phía trước chính là Chu Tước đế thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã có vô số Chu Tước thần tộc trong thành trông mong nhìn lên, vô số ánh mắt rơi vào hai người, đặc biệt là trên thân Lý Thiên Mệnh Chu Tước đế thành, biển người cuồn cuộn. Cảnh tượng này sánh ngang thời điểm Lý Thiên Mệnh trở lại linh độ tinh ngục. Toàn bộ Chu Tước đế thành, mấy chục ức Chu Tước thần tộc trụ thần, tự hồ đều đang chờ đợi hắn đến. Không biết là hoan nghênh hay là gì, dù sao Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, ánh mắt những Chu Tước thần tộc trụ thần này nhìn hắn có chút phức tạp. Có một chút khâm phục, có lẽ vì những chuyện hắn đã làm tại phản vũ trụ chiến trường, vô khư chi địa. Nhưng ngoài ra, còn có một loại tâm tình đặc thù. Về điều này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không rõ, có lẽ liên quan đến 10 vạn năm trước. Wow, không khí này có vẻ không ổn à, Tiên Tiên ló đầu ra, giật mình trước tràn diện này. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kiên trì. Lý Thiên Mệnh, 10 vạn năm, người rốt cuộc chịu đến rồi sao? Một giọng nữ vang dội, đầy lửa giận, từ xa vọng lại, vang vọng cả Chu Tước đế thành. Oanh! Một hàng mấy vị trụ thần từ Chu Tước đế thành bay lên, hướng về Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh mà đến. Giờ khắc này, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên, Cơ Cơ, thậm chí Miêu Miêu đang ngủ say cũng mở mắt, nhào nhào ló đầu ra, nhìn về phía trước. Chỉ thấy người dẫn đầu là một kiều diễm nữ tử, mặc một bộ váy đỏ rực, che hờ thân hình linh lung nóng bỏng, thân thể trụ thần gần 8 vạn mét, da thịt trong suốt như ngọc, tinh quang điểm xuyết, vẽ nên một đường cong yêu mỹ từ trên xuống dưới. Trên váy đỏ, Chu Tước và Phượng Hoàng bằng lửa cùng bay lượn, đôi chân dài thon thả tròn trịa, đầy đặn và tràn đầy sức sống, trên cánh tay trắng nõn quấn lấy xiềng xích lửa, khiến khí thế của nàng như cầu vồng, trông có vẻ hơi hung hãn. Gương mặt nàng gần như hoàn mỹ, đôi mắt đẹp linh động không tì vết, nhưng lúc này nhìn Lý Thiên Mệnh, rõ ràng đang ấp ủ một cơn phong bạo. Có thể thấy, nàng đối với Lý Thiên Mệnh tương đối khó chịu. Khương Thanh Loan. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thấy nàng, liền có chút hoảng hốt. Giống, quá giống. Thậm chí không thể nói là giống, ngoại trừ việc người trước mắt đã thành tựu trụ thần, sinh mệnh tầng thứ đã thay đổi, vô luận dung mạo hay dáng người, hai Khương Thanh Loan ở hữu tự và vô tự thế giới giống như đúc, thậm chí ngay cả quy mô thiên văn kết giới cũng tương tự. Mà người trước mắt chính là con gái của thiên đế Chu Tước tinh ngục, Khương Thanh Loan. Tính cách của nàng, Lý Thiên Mệnh đã lĩnh giáo qua tại Đông Thần đấu chiến trường. Ngoài việc trộm áo lót của nàng, 10 vạn năm trước còn xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh thấy nàng khí thế hung hăng mà đến, nhất thời có chút đau đầu. Hắn nhìn tay phải, Huỳnh Hỏa lại rụt đầu về, con hàng này căn bản không dám ra. Khương Thanh Loan vừa xuất hiện, lập tức khiến toàn bộ trụ thần Chu Tước đế thành im bặt, trên dưới không một ai dám lên tiếng. Có thể thấy, danh xưng cô nãi nãi của nàng e là có tiếng trong đế thành này. Hừ. Khương Thanh Loan bay lên, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh rồi cố ý gạt hắn sang một bên. Nàng nhìn Vệ Tịnh, lễ phép gật đầu, gọi Nhu Di. Thấy nàng tạm thời không để ý tới mình, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không chủ động gây họa, cứ cẩu, ẩn mình, trước đã. Hắn nhìn quanh, ngoài Khương Thanh Loan, còn có ba vị trưởng bối cùng đến đón, trong đó hai vị là thần thánh và tinh thánh, đều có thân thể trụ thần hơn 9 vạn mét. Một vị khác mặc váy trắng, tuổi tác sắp xỉ Vệ Tịnh, dáng vẻ điềm tĩnh. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhận ra, nàng là Tuyết Lam. Tuyết Lam ở Chu Tước Quốc, ba lần bốn lượt bị hắn vả mặt, và khi hắn đạt đến độ cao mà đối phương khó lòng với tới, hắn cũng đã quên đi. Mà bây giờ, hắn lại gặp lại người được gọi là bạn thân của Vệ Tịnh. Mẹ nói, người của vô tự thế giới và hữu tự thế giới không thể nhập là một. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, quên hết mọi ấn tượng về Tuyết Lam trước kia. Hiện tại hắn đang đối mặt với cường giả cao tầng nhất của Chu Tước Tinh Ngục, và lần này hắn muốn cầu cạnh đối phương, cần lấy được hoành quang chiếu rọi trong đế thành của họ. Đối với Chu Tước Tinh Ngục, nếu họ cho ra hoành quang chiếu rọi, thì có nghĩa là muốn công khai trở mặt với các tinh ngục khác. Hoành quang chiếu rọi, lén lút thì khác, công khai thì lại là chuyện khác. Đó là một lựa chọn rất khó khăn. Hiện tại, vô tự thế giới rõ ràng đứng về phía Nguyệt Linh Tinh Ngục. Trong tình huống này, lựa chọn của Chu Tước Tinh Ngục vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể đại ý, Lý Thiên Mệnh tự cảnh cáo. Lúc này, Vệ Tịnh đã cùng Thần Thánh, Tinh Thánh, Tuyết Lam tụ họp một chỗ, hàn huyên. Thần Thánh đã từng đến linh độ tinh ngục, trên mặt tươi cười, nhìn Lý Thiên Mệnh, xem ra, tiểu đế tử tiến bộ thần tốc. Hắn có khuôn mặt thành thục, mang khí thế thống trị, là tồn tại đỉnh cấp dưới thiên đế ở Chu Tước Tinh Ngục, thậm chí cả vô tự thế giới. Tinh Thánh có vẻ trẻ tuổi hơn, trước đây chưa từng đến linh độ tinh ngục, nên vẫn còn tò mò về Lý Thiên Mệnh. Nghe nói tiểu đế tử từng áp chế thương thần đồ của Thương Hải Tinh Ngục, thực lực bây giờ e là còn mạnh hơn. Hai vị tiền bối quá khen rồi. Vệ Tịnh khiêm tốn cười, Mệnh Nhi bây giờ vẫn chưa thể ảnh hưởng đến đại cục. Không sao, Tịnh Nhi, nó trở về là tốt rồi. Tuyết Lam từ sau lưng Thần Thánh bước ra, đến trước mặt Vệ Tịnh, có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt. Nhưng Tuyết Lam liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rõ ràng không hài lòng, chỉ hy vọng nó hoang phế nhiều năm như vậy, còn kịp đuổi theo. Cảnh giới hiện tại của nó còn kém cả Diệu Nhi và Hạo Nhi. Dùng hoành quang chiếu rọi rồi thì coi như. Câu nói có chút chua, rõ ràng vẫn là giọng điệu quen thuộc. Diệu Nhi và Hạo Nhi mà nàng nhắc đến, chính là con của nàng, Thần Diệu, Thần Hạo. Hai người này, cùng với Tinh Khuyết, con trai của Tinh Thánh, đều đi theo sau Khương Thanh Loan, đang dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, ánh mắt dường như có chút không phục. Đều là người quen có chuyện. Nói thật, lần này chúng ta đến chính là vì chuyện đó. Vệ Tịnh thở dài, định nói nhỏ với Tuyết Lam về hoành quang chiếu rọi. Nhưng Tuyết Lam khẽ cười, rõ ràng biết nàng muốn nói gì, liền cắt ngang, thôi, chúng ta lâu ngày không gặp, cứ ôn chuyện là được rồi. Còn chuyện của tiểu bối, cứ để bọn tiểu bối tự giải quyết. Đúng, đúng vậy. Thần Thánh cũng có vẻ đau đầu, cô nãi nãi kia đã đợi 10 vạn năm cho ngày hôm nay, chúng ta nhường đường cho bọn họ một chút. Thế là, Vệ Tịnh cũng không tiện nhắc lại. Mọi người đều chuyển ánh mắt về phía Khương Thanh Loan và Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, hai người họ là nhân vật chính của ngày hôm nay. Tiểu tặc. Các trưởng bối lui sang một bên, Khương Thanh Loan lạnh lùng trừng Lý Thiên Mệnh, thả ta 10 vạn năm bồ câu, còn mặt mũi đến xin đồ, ngươi giỏi lắm. Nói cho ngươi biết, hôm nay ở Chu Tước Tinh Ngục này, một con ruồi có bay ra được hay không, đều do ta quyết định. Tốt, vậy cô nãi nãi quyết định cho ta một con đường sáng đi. Lý Thiên Mệnh vô cùng dứt khoát nói. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng lửa giận của Khương Thanh Loan. Nữ nhân khi nổi giận chớ nên treo vào. Đây là bài học đổi bằng máu và nước mắt. Cho nên, hắn rất thẳng thắn, xem trước Khương Thanh Loan muốn gì. Thấy hắn thuận theo như vậy, Khương Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể dựa vào đồ ước mà cưới bốn vị thiên đế kia, vậy thì chắc hẳn việc cùng ta lập một đồ ước cũng chẳng là gì. Thỉnh giảng. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn hắn muốn khiêu chiến ngươi từ lâu. Ngươi đã đánh thắng thương thần đồ, vậy thì một chọi ba đi. Nếu ngươi thắng, những quả cầu đỏ vỡ kia ngươi cứ lấy. Khương Thanh Loan nguyện chuyển thân mình, nghiêng về phía bên cạnh. Sau lưng nàng, Tinh Khuyết, Thần Diệu, Thần Hạo ba người, cuối cùng đối diện với Lý Thiên Mệnh. Một chọi ba. Lý Thiên Mệnh nhìn ba người bọn hắn. Hiện tại, bọn họ đều là thất giai trấn cổ trụ thần, cùng cảnh giới với thương thần đồ, thân thể trụ thần 7 vạn mét. Nhất là ba người đứng chung một chỗ, cảm giác áp bức vô cùng. Cảm giác này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thật có chút kỳ diệu. Cứ như gặp lại mấy người bạn cũ đã lâu. Nhưng hắn biết rõ, ba người trước mắt không còn là ba người của Chu Tước Quốc trước kia. Theo lời Khương Thanh Loan, ba trấn cổ trụ thần trẻ tuổi này liền bước lên phía trước. Trong đó, Thần Diệu nhỏ tuổi nhất, nhưng thiên phú cao nhất, thực lực hiện tại cũng mạnh nhất. Trong ba người, hắn ngầm là người dẫn đầu. Hắn bước đến chỗ Lý Thiên Mệnh không xa, thân thể trụ thần tinh quang lưu chuyển, trong đôi mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy, chiến ý ngút trời, Lý Thiên Mệnh. Tuy rằng ba đánh một có chút bất nghĩa, nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không nương tay. Còn chưa thắng đâu, đã nói bất nghĩa. Ba vị không khỏi quá tự tin. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu chỉ là như vậy, hôm nay hắn vẫn có lòng tin lấy được hoành quang chiếu rọi của Chu Tước Tinh Ngục. Hắn hiểu rõ, Khương Thanh Loan đưa ra điều kiện cá cược này, hiển nhiên là đang cho hắn cơ hội. Nếu không, đứng trên lập trường của Chu Tước Tinh Ngục, rất khó trao hoành quang chiếu rọi. Lý Thiên Mệnh. Tinh khuyết toàn thân tinh quang lưu chuyển, ánh mắt như mãnh hổ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, người không biết, chúng ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, thậm chí còn tưởng rằng ngươi cả đời này sẽ không quay lại. Ngươi cũng sẽ không hiểu, chúng ta khát khao đánh bại ngươi đến nhường nào. Thần Hạo tay cầm một cây trường thương, thân thể trụ thần tỏa ra khí thế cuồn cuộn, mắt như biển sao. Ba trụ thần trẻ tuổi 70000 mét, đồng loạt nhìn Lý Thiên Mệnh, chiến ý sục sôi. Thần Thánh, Tinh Thánh, Vệ Tịnh cùng Tuyết Lam đứng bên, thấy tình huống này cũng không lên tiếng. Các trưởng bối trong lòng đều có sự cân nhắc. Ngược lại là Tuyết Lam, rõ ràng cũng giống như ba tiểu bối, ôm chờ mong với trận chiến này. 10000 năm trước, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh, quá chói mắt. Nếu hôm nay thần diệu bọn họ có thể giành chiến thắng, cũng coi như chứng minh được bản thân, khiến Tuyết Lam nàng cũng có chút vui mừng. Không đến mức ở phương diện con trai, bị Vệ Tịnh vượt mặt quá nhiều. Đây cũng là điều bình thường, thân là một người mẹ, nàng tự nhiên mong con mình vượt trội hơn người. Thế nào, người không dám ứng chiến sao? Thần diệu ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng thần sắc tỉnh táo, nhìn Lý Thiên Mệnh. Có gì không dám? Lý Thiên Mệnh cười lớn. Hắn nhìn ba người đối diện, ba người bọn hắn đứng chung một chỗ, lại mang đến một mùi vị quen thuộc. Khi còn ở Chu Tước Quốc, ba người này cũng là đối thủ của hắn, bị hắn từng người trấn áp. Giờ hồi tưởng lại, thời gian đó đã quá xa xưa. Ngày tháng cũ, một đi không trở lại. Không ngờ tại vô tự thế giới này, lại có thể khiến người ta nhớ lại. Nhưng lúc này, đừng vội đáp ứng, điều kiện của ta còn chưa kể xong. Khương Thanh Loan nhướng mày, trận chiến này ngươi thắng, những quả cầu đỏ vỡ kia tùy ngươi lấy. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải bỏ 4 vị nữ thiên đế cùng Mộc Tình Tình, cưới ta làm chính thê, ngươi dám đáp ứng không? Lời vừa nói ra, không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà ngay cả những trưởng bối phía sau nàng, đều vô cùng kinh ngạc. Thần Thánh và Tinh Thánh đều giật mình, hiển nhiên không ngờ, Khương Thanh Loan lại mở ra một ván cược như vậy. Cô nãi nãi này, chơi lớn vậy. Thần Thánh dở khóc dở cười. Không chỉ bọn họ. Bên dưới, mấy chục tỷ trụ thần của Chu Tước Đế Thành cũng sôi trào. Điều kiện của Khương Thanh Loan thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng được. Cái này. Lý Thiên Mệnh cũng có chút nhức đầu, cô nương này không đi theo lối thường, đường đi cực kỳ ngang tàn. Sao, do dự. Không nỡ bỏ mấy vị Mỹ kiều nương. Khương Thanh Loan khinh thường cười một tiếng. Đâu phải vậy. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói, chỉ là chuyện tình cảm, không nên qua loa như vậy. Bây giờ mới thấy qua loa. Khương Thanh Loan trong đôi mắt đẹp mang theo xem thường, lúc trước cưới 4 vị nữ thiên đế, sao lại không thấy qua loa? Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh thì đáp ứng, không có bản lĩnh thì cút về nhà đi. Nhìn ra được, nàng có chút hành động theo cảm tính. Lý Thiên Mệnh nhìn sâu nàng một chút, được, trận chiến này ta sẽ nghiêm túc đối phó, nhưng mặc kệ thắng thua thế nào, ta đều không hy vọng ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Chuyến này, hắn chỉ vì hoành quang chiếu rọi. Chuyện tình cảm, phải tính riêng. Người thắng trước rồi nói sau. Nói xong, Khương Thanh Loan cười lạnh, sau đó nhìn thần diệu ba người, các ngươi lên đi, đánh phục hắn. Không thành vấn đề. Yên tâm. Thần diệu ba người cung kính đáp lại một câu, sau đó nhiệt huyết sôi trào bước lên trước Lý Thiên Mệnh, ba trụ thần thân thể 70000 mét, chắn ngang trên bầu trời Chu Tước Đế Thành. Ba người bọn họ đều đang theo đuổi Khương Thanh Loan. Rõ ràng tất cả mọi người đều là người của Chu Tước Tinh Ngục, nhưng hết lần này tới lần khác, ở giữa chen vào một Lý Thiên Mệnh. Vì Lý Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan chờ đợi hắn những 10000 năm. Ba vị huynh đệ này trong lòng, chắc chắn cất giấu một bụng lửa giận. Hôm nay, chúng ta sẽ chứng minh, 10000 năm chờ đợi này, không đáng. Trong tay thần diệu, một thanh trường kiếm lóe lên xuất hiện, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Trận chiến này, hết sức căng thẳng. Bất luận là trưởng bối xung quanh, hay trụ thần của Chu Tước Đế Thành, đều mong chờ. Đặc biệt, trong Chu Tước Đế Thành này, cũng có một số trụ thần của tinh ngục khác, chuyện xảy ra hôm nay, chắc chắn sẽ lan truyền đi. Có trò hay để xem, tên tiểu đế tử trộm trời này cũng gan dạ thật, một chọi ba cũng dám ứng chiến. Nghe nói hắn chém đầu đế tử của Thương Hải Tinh Ngục, nhưng một chọi ba có chút vô lễ, thần diệu còn mạnh hơn thương thần đồ không ít. Không còn cách nào, hắn muốn lấy hoành quang chiếu rọi, phải theo yêu cầu của đế nữ chúng ta. Ta rất hiếu kỳ, nếu hắn thua, thật sự sẽ bỏ mấy vị thê thiếp. Sợ là không nỡ, đến lượt ta thì không nỡ. Đế nữ chúng ta, có chút quá đáng. Cả Chu Tước Đế Thành, mấy chục tỷ trụ thần nhìn lên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh một mình, đối mặt ba vị thất giai trấn cổ trụ thần. Trên bầu trời Đế Thành, hàng tinh nguyên lực màu đỏ rực đang bùng cháy, hình thành từng con chu tước, phượng hoàng, cất tiếng hóc lãnh lót, như đang trợ uy cho trận chiến này. Kiếm đến. Đao đến. thương đến. Thần Diệu, Tinh Khuyết, Thần Hạo ba người, mỗi người vung tay, mỗi người có một thanh trụ thần khí hồng đạo cấp hạ phẩm, xuất hiện trong tay bọn hắn. Lần lượt là một thanh trường kiếm tinh không, một ngọn chiến đao lửa, và một thanh trường thương tinh không. Trong khoảnh khắc, ba người liền thi triển trụ thần đạo hồng đạo cấp. Kiếm quang tinh hải vô tận, đao mang hỏa diễm cuồng bạo, thương đâm lưu tinh phá không mà đến, từ ba hướng khác nhau, bao vây Lý Thiên Mệnh. Đao quang kiếm mang vượt ngang 10 triệu mét, như tầng tầng tinh hải ép đến, chấn động trời đất, khiến cả Chu Tước Đế Thành trong nháy mắt sôi trào tranh tranh tranh. Lý Thiên Mệnh vươn tay, thập phương kỷ nguyên thần kiếm sau lưng hiện ra, 200 trọng thức thần tưởng tượng, nghịch thiên kiếm trận lại một lần nữa xuất hiện, vượt ngang 10 triệu mét, như hình thành một tòa kiếm khí màn trời, bao phủ ba đối thủ 7 vạn mét kia. Chỉ trong chốc lát, song phương đã tiến nhập giao phong kịch liệt. Ầm ầm ầm. Kiếm khí gào thét. Đông, Tây, Nam, Bắc thức thần tứ kiếm, luyện ngục, hỗn độn, hồng mông cùng khởi nguyên, bốn loại sức mạnh cuốn lên bạo phát vô cùng, đem kiếm quang thần diệu phương hướng đột kích đánh nát. Thiên địa, sinh tử tứ kiếm, hội tụ hủy diệt chi lực, so với đao mang hỏa diễm tinh khuyết kia càng thêm cuồng bạo, trấn áp trong phút chốc. Sau cùng chính là thời không chi kiếm, song kiếm hợp nhất, dẫn động thời không nổ tung, chấn động đánh lui sao băng trường thương trong tay Thần Hạo, mũi thương tứ tán. Chỉ một chiêu, Lý Thiên Mệnh đứng chắp tay. Thần uy của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, liền đem thế công của ba người ngăn cản, thậm chí quét ngang đánh lui bọn hắn trăm vạn mét, vạch ra ba đạo tinh thần lực lượng dấu vết trên không Chu Tước Đế Thành, như cắt đứt bầu trời. Thật mạnh. Đây chính là thực lực trọng thiên đế tử. Tình cảnh này khiến cho trụ thần Chu Tước Đế Thành toàn bộ chấn kinh. Đến mức Thần Diệu, Thần Hạo cùng Tinh Khuyết ba người kia lại càng cảm nhận sâu sắc cảm giác áp bách đến từ lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Hắn rất mạnh. Rõ ràng chỉ cao 5 vạn mét, lại có thể lấy một địch ba, đánh lui chúng ta. Sắc mặt Tinh Khuyết trở nên vô cùng ngưng trọng. Thương thần đồ chết không ngoan. Thần Hạo vô cùng tỉnh táo, mà hiện tại hắn so với lúc đối chiến thương thần đồ mạnh hơn. Thượng tinh giống như. Thần Diệu quyết định thật nhanh, đưa ra quyết đoán. Hắn nhìn thập phương kỷ nguyên thần kiếm phía trước, thập đại thức thần vần quanh Lý Thiên Mệnh, biết hôm nay nhất định phải sử xuất toàn lực, mới có thể chiến thắng số mệnh chi địch mà bọn hắn chờ đợi 10 vạn năm nay. Nói lại, chúng ta thật sự muốn đánh thắng hắn. Lúc này, Tinh Khuyết nhỏ giọng hỏi một câu, vạn nhất đánh thắng hắn, hắn thật bỏ thê thiếp, cưới đế nữ thì sao? Vậy chẳng lẽ muốn tưới nước, nhận thua? Thần Hạo lắc đầu, nói như vậy, hắn có được hoàng quang chiếu rọi, sau này trở nên mạnh hơn, chúng ta cả đời cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Cũng đúng. Tinh Khuyết gật đầu nhẹ, chúng ta chỉ có đánh thắng hắn, mới có thể vượt qua hắn. Dù sao hắn cũng không đến mức thật bỏ vợ. Ba người bí mật giao lưu chỉ trong nháy mắt. Sau một khắc, bọn họ một lần nữa nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, vô số trung tử hạt nhỏ trong mỗi người trụ thần chi thể đột nhiên băng tán, như khói như lửa nổ tung ra. Ba người cũng không tiếp tục là hình người, mà chính là xây dựng lại một cái tinh thần thể đặc thù, hóa thành vũ trụ tinh tượng chi thể. Trong đó, vũ trụ tinh tượng của Thần Diệu và Thần Hạo là Tam Sư Tọa. Bọn hắn thân hóa vũ trụ tinh hải, mỗi người như ba đầu tinh thần cuồng sư, tinh vân lưu chuyển trong đó, vũ trụ lực lượng cuồng bạo lan tràn mấy chục triệu mét, một trái một phải, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Trong Tam Sư Tọa vũ trụ tinh tượng Thần Diệu hóa thân, vô số kiếm khí bốc lên, dung hội, dần dần hội tụ thành ba thanh tinh không cự kiếm, phá không xuyên qua mà đến. Mà trong tinh tượng Thần Hạo hóa thân, thì thương ảnh tràn ngập, vô số thương ảnh kéo theo Tam Sư hợp nhất, hình thành một đầu tinh không cự sư, như hóa thành một cây tinh không trường thương, cực nhanh tiến tới 10 triệu mét trong nháy mắt. Sau cùng là Tinh Khuyết, vũ trụ tinh tượng của hắn là Dực Hổ Tọa. Vị trí của hắn ở giữa, vũ trụ tinh tượng hóa thân, chính là xây dựng ra tinh đồ mảnh hổ có cánh. Dực Hổ Tọa vũ trụ tinh tượng kia, nở rộ đao mang hỏa diễm trăm vạn mét trong đôi mắt, lăng không chém xuống, đổ ập xuống về phía Lý Thiên Mệnh. Ba trụ thần. Hóa thân ba đại vũ trụ tinh tượng, như sư hổ song hành. Chiến trận này, nếu Lý Thiên Mệnh chưa tăng lên trước đó, còn thật khó chống lại. Nhưng cảnh giới hiện tại của hắn đột phá, khiến hắn so với thời điểm chiến thương thần đồ, cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt vũ trụ tinh tượng, nếu ta sử dụng trọng tinh tượng, phối hợp trọng tinh nhất trảo, chỉ một chiêu liền có thể khiến tinh tượng chi thể của bọn hắn sụp đổ. Có điều, thủ đoạn này sẽ vĩnh cửu suy yếu vũ trụ tinh tượng chi thể của bọn họ. Chỉ là luận bàn mà thôi, không cần thiết hạ ngoan thủ này. Lý Thiên Mệnh nhất niệm chi gian, nâng lên hai tay. Giữa điện thạch hỏa quang này, huỳnh hỏa dung hợp trên cánh tay phải, bạo phát phá ngục chi kiếm. Trên cánh tay trái, miêu miêu rót thành thái sơ hỏa nguyên. Trong lúc nhất thời, vĩnh hằng luyện ngục chi lực hóa thành kiếm hình vũ linh đầy trời, lôi đình chi lực hỗn động hình thành lôi quang điện hải, một trái một phải, xông thẳng vào vũ trụ tinh tượng thần diệu và thần hạo tàn phá bừa bãi. Ba thanh tinh không cự kiếm, tinh không trường thương kia, vỡ nát trong nháy mắt, ngay cả vũ trụ tinh tượng chi thể của bọn hắn cũng không thể duy trì. Sau cùng, vạn quỳ phi tiêu. Đùi phải Lý Thiên Mệnh cuốn quanh lực thái cực hồng mông, hình thành một cái kiếm luân xoay tròn cấp tốc. Đồng thời Lam Hoang như núi cao xông ra, cửu trọng quỳ sơn hình thành một cái kiếm luân khủng bố khác trong khi xoay tròn, song kiếm vòng hợp nhất, vỡ nát tinh tượng chi thể dực hổ tọa kia trong khoảnh khắc, oanh mở. Tam đại cộng sinh thú, gần như đồng thời phá ba tòa vũ trụ tinh tượng chi thể. Trong lúc nhất thời, tinh tượng chi thể của thần diệu, thần hạo và tinh khuyết ba người phân mảnh, kết cấu trung tử hạt nhỏ chuyển biến, khiến bọn hắn một lần nữa hội tụ thành trụ thần thân thể cao 7 vạn mét. Khi vũ trụ tinh tượng vỡ nát, trụ thần thân thể của bọn họ cũng trở nên không vững chắc cho lắm. Chỉ thấy trong đôi mắt giống như tinh không của bọn họ, đã xuất hiện một vài vết rách tinh quang, từng người tràn đầy chấn kinh. Được. Cường. Chỉ bằng vào cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh lấy một địch ba. Thậm chí, còn đồng thời kích phá vũ trụ tinh tượng chi thể mạnh nhất của ba người trong nháy mắt. Tinh tượng của bọn hắn phá toái, mang ý nghĩa, bọn họ thua. Mà lại thua rất triệt để. Không hổ là trộm thiên đế tử. Ta, phục. Tinh khuyết thở dài, thu hồi chiến đao hỏa diễm. Thần diệu và thần hạo liếc nhau một cái, cũng nhìn ra vẻ bất lực trong mắt nhau. Một trận chiến này, nghiền ép. Bọn họ không còn gì không phục. Mà lúc này, cả tòa Chu Tước Đế Thành đều hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn ba người thần diệu chiến bại, đều không thể tin được đây là sự thật. Ngoại trừ Khương Thanh Loan, ba người này đã là thế hệ trẻ tuổi thiên phú lớn nhất Chu Tước Tinh Ngục. Nhưng ba người bọn họ liên thủ lại bị Lý Thiên Mệnh dễ dàng đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Thiên Mệnh nắm giữ thực lực khủng bố đến hạng nào. Vốn là, trụ thần Chu Tước Đế Thành này đối với Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là nghe nói, tuy nhiên sau khi đến vô tự thế giới, chiến tích của hắn nổi bật, nhưng dù sao không tận mắt chứng kiến, cho nên ấn tượng không sâu. Nhưng hiện tại, thực lực kinh khủng của Lý Thiên Mệnh rung động cả tòa Chu Tước Đế Thành. Thần thánh và tinh thánh lúc này đều dùng ánh mắt vui mừng, tán thưởng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là ôm ấp một loại mong đợi nào đó đối với hắn. Mà Tuyết Lam vốn mong ngóng biểu hiện của nhi tử, thì mở to hai mắt, á khẩu không trả lời được. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Chênh lệch giữa hai con trai nàng và Lý Thiên Mệnh lại lớn như vậy. Rõ ràng, tiểu tử kia mới cao 5 vạn mét. Một trận chiến này, đẩy ngang nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát. Rất nhanh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang trở về trên thân Lý Thiên Mệnh, hắn nhìn Khương Thanh Loan một bộ váy đỏ, trận chiến này, ta thắng chứ nói thật, đến Khương Thanh Loan đều có chút rung động, nàng thật không ngờ thần diệu ba người bọn họ lại bại, mà còn bại nhanh đến vậy. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nàng, nàng dường như chưa kịp phản ứng. Hôm nay cuộc đánh cược này, cứ vậy kết thúc. Nàng hoàng hồn, đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Mệnh, đối mặt hắn, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Bất quá, ta không phục. Cái này còn có thể không phục. Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu. Đáng giận a, lãng phí bản mèo mấy hơi thở trong lúc ngủ, thế mà còn không phục mèo, còn không bằng ngủ giác giác giác giác, Miêu Miêu vừa nói đã ngủ. Quả nhiên, nữ nhân là loài sinh vật khó nói lý nhất. Huỳnh Hỏa thò đầu ra, lặng lẽ cảm khái. Kê ca, ngươi tốt nhất giải thích câu nói này của ngươi. Tiền Tiền có chút âm trầm nói. Ách, đừng tìm nhầm chỗ, ngươi là cái cây. Lý Thiên Mệnh một tay đập đầu chim trở về, kịp thời ngăn cản một trận phong ba. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn Khương Thanh Loan, nữ nhân này như muốn đổi ý, nhưng hắn không có cách nào, như Khương Thanh Loan đã nói, cả Chu Tước Đế Thành này đều nghe theo nàng. Sau đó, hắn chỉ có thể hỏi Khương Thanh Loan, vậy ngươi còn điều kiện gì? Khương Thanh Loan không dài dòng, khẽ vươn tay, múa đầu roi dài quấn trên cánh tay, nhất thời hỏa diễm bay tán loạn. Tôn lên thân hình nàng càng thêm quyến rũ. Rất đơn giản, đánh với ta một trận nữa, thắng ta, người có thể mang đi toàn bộ hoành quang chiếu rọi. Hiện tại Khương Thanh Loan chính là trấn cổ trụ thần bát giai. Thân thể trụ thần uyển chuyển linh lung của nàng, cao đến 8 vạn mét, đặc biệt trong tình huống tức giận, mang đến cảm giác áp bức rất lớn. Đánh với ngươi. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Không dám. Khương Thanh Loan cười ha hả, không đánh cũng được. Dù sao trước đó đã ước định, ta không nuốt lời, có thể cho ngươi một nửa hoành quang chiếu rọi. Vậy đánh đi. Lý Thiên Mệnh cũng rất thẳng thắn. Khó khăn lắm đến một chuyến, chỉ lấy đi một nửa hoành quang chiếu rọi, hắn không thể chấp nhận. Dù sao Chu Tước Tinh Ngục này là nơi duy nhất sau cùng hắn có thể lấy được hoành quang chiếu rọi, những nơi khác chắc chắn đều phòng bị nghiêm ngặt. Nghĩ kỹ lại, Khương Thanh Loan lúc đầu đâu có nói đánh thắng thần diệu ba người sẽ cho hắn bao nhiêu. Thì ra là đang đào hầm chờ hắn. Được, đây là ngươi nói. Đến lúc đó đừng trách ta khi dễ ngươi. Khương Thanh Loan hừ lạnh, cầm roi dài trong tay, như một nữ vương bể nghệ thiên hạ, tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Thần Diệu, Thần Hạo và Tinh Khuyết sau khi khôi phục trụ thần thân thể liền đi theo thần thánh, tinh thánh hội hợp. Bây giờ thấy Khương Thanh Loan đích thân xuất mã, nhất thời có chút hả hê. Không ngờ đế nữ tự mình xuất thủ, tiểu tử kia không chết cũng phải lột da. Không sai, Bát Giai trấn cổ trụ thần, mạnh hơn chúng ta quá nhiều. 8 vạn mét đối 5 vạn mét, đây là thật cô nãi nãi đánh cháu trai. Thần Diệu ba người nhìn Khương Thanh Loan tay cầm roi dài, đều có cảm giác ớn lạnh. Khương Thanh Loan hiện tại thật đáng sợ. Đồng thời, thần thánh, tinh thánh mấy người cũng đứng một bên nhìn, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng, Khương Thanh Loan muốn tự mình ra tay, hung hăng đánh một trận Lý Thiên Mệnh, trụ thần thân thể 8 vạn mét so với 5 vạn mét, ưu thế quá lớn. Tịnh Nhi, hắn có thể sẽ phải nhịn một chút. Tuyết Lam che miệng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, rõ ràng không thấy Lý Thiên Mệnh là đối thủ của Khương Thanh Loan. Cứ xem tiếp đi. Vệ Tình ôn nhu cười. Mà trong Chu Tước Đế Thành, một lần nữa bùng nổ tiếng hô như biển động. Nếu Lý Thiên Mệnh một chọi ba là món khai vị, vậy trận quyết đấu giữa hắn và Khương Thanh Loan mới là món chính. Bát Giai Trấn Cổ Trụ Thần và Thất Giai Trấn Cổ Trụ Thần là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Dù Lý Thiên Mệnh một chọi ba đánh bại Thần Diệu, nhưng đối mặt Khương Thanh Loan, thật lòng mà nói, đại đa số người đều không cho rằng hắn có hy vọng chiến thắng. Trong mắt không ít người, trận chiến này hẳn là thế nghiền ép, thuần túy là Khương Thanh Loan muốn đánh Lý Thiên Mệnh cho hả giận. Oanh! Dường như đã chờ đợi quá lâu, Khương Thanh Loan không nói võ đức, từ xa vung roi, dưới hỏa diễm lượn lờ, quất về phía vị trí của Lý Thiên Mệnh. Roi dài trong tay nàng là Vĩnh Diệu Vạn Tinh Liên. Hồng đạo cấp trụ thần khí trong tay, roi dài vung lên, hỏa diễm bao phủ, cùng thân thể uyển chuyển như ma quỷ của nàng, tạo thành một bức tranh mỹ diệu. Bất quá, với Lý Thiên Mệnh mà nói, cảnh tượng này không mỹ diệu như vậy. Khi nàng vung roi đánh tới, trụ thần chi lực dồi dào hùng hồn khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận áp lực rất lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh ở Thượng Tinh Khư đã từng đối mặt sự vây giết của ba đại thiên đế, áp lực lúc đó mới thật sự khủng bố. Hiện tại dù không có chúng sinh niệm lực gia trì, nhưng Bát Giai Trấn Cổ Trụ Thần đã có thể bình tĩnh đối mặt. Tranh tranh. 200 trọng tưởng tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trong nháy mắt xuất hiện, lần nữa hình thành kiếm trận thức thần nghịch thiên, vô số kiếm quang lóng lánh vắt ngang phía trước. Đồ vô sĩ. Đối mặt Lý Thiên Mệnh, sự chờ đợi 10 vạn năm qua của Khương Thanh Loan dường như hội tụ thành một cổ tức giận, triệt để bộc phát. Ông. Dưới roi dài, thần hoa nở rộ. Đây là trụ thần đạo, thần điểu hồng liên luyến. Hồng đạo cấp trụ thần đạo này khác thường ở chỗ nó có 9 roi. Khi Vĩnh Diệu Vạn Tinh Liên trong tay Khương Thanh Loan tách ra vô tận hỏa diễm như tinh hải, 2000 vạn bóng roi trong nháy mắt bệnh thành hai loại ý tưởng. Bên trái là một đóa hồng liên vũ trụ tinh thần đang cháy, hỏa diễm, tinh thần, cùng nhau cấu tạo sức mạnh mang tính hủy diệt. Bên phải là thần điểu chu tước màu đỏ lớn vạn mét, quanh thân quấn liệt diễm đỏ, phát ra tiếng hót chu tước. Oanh! Hồng liên vũ trụ tinh thần và thần điểu chu tước đỏ, hai loại ý tưởng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt ầm ầm đánh tới, và vào kiếm trận thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Như thần điểu và hồng liên từ hai hướng trái phải kẹp công tới, lực lượng tinh thần hỏa diễm táo bạo hội tụ, hình thành lũ quét hủy diệt, cuốn lấy kiếm trận thức thần. Cô nàng này quả thực không tệ. Lý Thiên Mệnh cảm giác thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn rung động dưới sức mạnh hủy diệt này. Mà đây mới chỉ là roi thứ nhất. Lý Thiên Mệnh không hoàn thủ. Không thể, có vẻ sẽ thiệt thòi. Vậy thì đối cứng. Ngươi mau động đi. Khương Thanh Loan điên cuồng phát tiết, roi thứ hai mạnh mẽ đột kích, ầm ầm rơi xuống, thần điểu và hồng liên lần nữa hội tụ trên người hắn, bộc phát lực lượng hủy diệt mãnh liệt hơn. Oanh. Tia lửa văng tung tóe. Sau đó là roi thứ ba, thứ tư. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình bị sức mạnh hủy diệt bao phủ. Lúc này đến huỳnh hỏa cũng không dám ló đầu, chỉ có thể quái khiếu, nữ vương này quốc mạnh quá. Tuyệt. Dù cảnh tượng trước mắt kinh tâm động phách đến đâu, qua miêu tả của nó đều trở nên không nghiêm chỉnh. Người cái gà này, rốt cuộc nhuộm vàng ở đâu vậy? Lý Thiên Mệnh cơ hồ thổ huyết. Vừa phân tâm, két một tiếng, kiếm trận thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm quanh hắn cuối cùng bị sức mạnh hủy diệt xé rách một lỗ hổng oanh. Theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm tạo thành thức thần kiếm trận phá toái ra một đạo lỗ hổng, cái kia cuồng bạo nhiệt liệt hồng liên hỏa điểu dung hợp chi lực, lập tức như tìm được chỗ tháo nước, theo cái kia lỗ hổng trút xuống đến trụ thần thân thể Lý Thiên Mệnh. Tại cái kia liệt hỏa đốt cháy bên trong, trên người hắn trung tử hạt nhỏ bị phá hủy không ít. Thật mãnh liệt a, Lý Thiên Mệnh không kịp cảm khái, thập phương kỷ nguyên thần kiếm một lần nữa tổ hợp, kiếm trận lại nổi lên. Lần này kiếm trận bên trong còn dung hợp hỗn độn cự thú lực lượng, lấy thức thần kiếm trận làm căn cơ cộng đồng chú tạo mạnh hơn kiếm trận. Hắn thông qua cái kia vô cùng hỏa quang, Cuối cùng nhìn đến, nguyên lai Khương Thanh Loan vừa rồi đã hóa thân thành vũ trụ tinh tượng. Đối phương mắt thấy không đột phá nổi hắn thức thần kiếm trận phòng ngự, cũng chỉ có thể hóa thân mạnh nhất hình thái. Cái kia vũ trụ tinh tượng chính là Chu Tước Vương tọa. Chỉ thấy trước kia cái kia một bộ váy đỏ tuyệt mỹ đế nữ đã không thấy, thay vào đó là một mảnh như chu tước tinh vân, trong đó liệt diễm đốt cháy, vô số bóng roi hỏa quang xen lẫn, vẫn không ngừng bệnh thành tinh thần hồng liên cùng chu tước thần điểu chi ý giống như. Giờ khắc này, Khương Thanh Loan tinh tượng chi thể như trên đời này cao quý nhất thần điểu, khinh thường thiên hạ này. Trách không được sẽ bị xé mở lỗ hổng. Nàng cái này vũ trụ tinh tượng, mãnh liệt a Lý Thiên Mệnh tiếp tục ngạnh kháng, tạm thời không hoàn thủ. Chỉ sợ vẫn là đến làm cho nàng phát tiết dưới, bằng không coi như đánh thắng nàng, nói không chừng lại muốn chơi xấu. Lòng hắn nghĩ, dù sao, bị đánh mà thôi, trước hết để cho nàng một chút bớt giận đi. Cái này chu tước tinh ngục một hàng, trọng yếu nhất vẫn là hoành quang chiếu rọi, chỉ cần có thể đem hoành quang chiếu rọi mang đi, chịu bỗng nhiên đánh, chật vật điểm lại có thể thế nào? Âm âm. Khương Thanh Loan cái kia thần điểu hồng liên luyến tổng cộng 9 roi, một roi sau một roi mãnh liệt, nóng nảy liệt diễm lực lượng liên tiếp không ngừng đánh tới, để thức thần kiếm trận Lý Thiên Mệnh, thủy chung ở vào bắp bên trong, tùy thời lung lay sắp đổ. Vô số kiếm quang trong ngọn lửa sụp đổ. Nhưng thức thần kiếm trận sinh sôi không ngừng, không ngừng có càng nhiều kiếm khí điền vào chỗ trống, ngăn cản được trụ thần đạo đại bộ phận lực phá hoại đối phương. Trong lúc nhất thời, đối với người khác xem ra, một trận chiến này quả thực kinh thiên động địa, đặc biệt là Khương Thanh Loan khủng bố thủ đoạn, cơ hồ ép tới Lý Thiên Mệnh không ngẩng đầu được lên. Chỉ là Lý Thiên Mệnh rõ ràng có cảm giác đến, Khương Thanh Loan càng là đến đằng sau vài roi, nhìn lấy càng ngày càng uy mãnh, trên thực tế lực đạo giống như càng ngày càng nhẹ rồi. Rốt cục, sau cùng thứ 9 roi kết thúc. Sau cùng Hồng Liên Chu Tước, cộng đồng tụ hợp hình thành một trận liệt diễm bạo phát, đem Lý Thiên Mệnh đánh bay mấy chục triệu mét. Tiểu đế tử, người cái này lại không được. Cười lạnh một tiếng theo bên trên bầu trời truyền đến, chỉ thấy cái kia Chu Tước Vương tọa ngôi sao tản ra, trong đó tử hạt nhỏ gây dựng lại, một lần nữa hội tụ thành một tên người mặc váy đỏ uyển chuyển nữ tử, theo sát đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chính là Khương Thanh Loan. 9 roi kết thúc, nàng khí tự hồ lắng lại một chút. Chỉ thấy nàng một đôi tròng mắt trong mang theo trêu tức. Bởi vì lúc này Lý Thiên Mệnh cứ thế mà chặn nàng 9 roi, cái kia thức thần kiếm trận đều có chút phá toái không quá hoàn chỉnh, trụ thần thân thể tức thì bị cuồng bạo hỏa diễm lực lượng đánh nát không ít, xem ra khá chật vật. 10 vạn năm không thấy, người thì chút bản lãnh này rồi. Khương Thanh Loan cười ha ha, nhưng vẫn chưa tiếp tục động thủ, mà chính là nhìn từ trên xuống dưới hắn, bị thương nặng không? Muốn không ngươi tiếng la cô nãi nãi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không chết được, để ngươi thất vọng. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, cười. Hắn cảm giác được, Khương Thanh Loan tuy nhiên mạnh miệng, nhưng giống như rất quan tâm hắn. Vừa mới nhìn đến hắn thụ thương, liền lặng lẽ giảm bớt cây roi lực đạo, bằng không, hắn khẳng định so hiện tại càng thêm chật vật hơn nhiều. Đương nhiên, ngoại nhân tự nhiên là mảy may nhìn không ra. Vô luận là Chu Tước Đế thành trụ thần nhóm, vẫn là một bên thần thánh, tinh thánh mấy vị trưởng bối, đều rõ ràng nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đây là bị treo lên đánh, lại là bị bạo chu y một trận. Bất quá, Lý Thiên Mệnh một trận chiến này không có khả năng nhận thua, khí cũng để cho nàng gắng, cái kia làm việc. Lập tức, hắn Đông Hoàng kiếm nơi tay, đến từ hỗn độn cự thú thái cổ lực lượng lần nữa hội tụ. Một kiếm này, phần thắng thua. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, phần thiên chữ hải. Giờ khắc này, bầu trời cùng tinh hải sôi trào, vô số kiếm quang như vẫn lạc ngôi sao thần, từ thiên khung cùng tinh hải bên trong nở rộ, cộng đồng tụ tập tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Luyện ngục, hồng mông, hỗn độn, khởi nguyên. Các phương lực lượng tề tụ, cuối cùng hình thành một đạo cuồn cuộn kiếm quang, hướng về Khương Thanh Loan bạo lướt mà tới. Ngươi. Khương Thanh Loan không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ như vậy thẳng. Rõ ràng nàng đều dừng tay, đều tại quan tâm thương thế hắn, còn đột nhiên đến như vậy một chút. Nàng tự nhiên càng khó chịu, trong tay vĩnh diệu vạn tinh liên hất lên, ngọn lửa cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt hình thành, hóa thành một cái hốc vang chu tước đón lấy cái kia đạo cuồn cuộn kiếm quang. Bất quá xuất thủ vội vàng, nàng cái này một roi uy lực không mạnh, càng là liền tinh thần hồng liên chi ý giống như đều không có thể ngưng tụ ra, chỉ có một cái màu đỏ chu tước thần điểu ý tưởng bay ra. Nhất thời, thần điểu cùng kiếm quang tụ hợp, giờ khắc này ầm vang nổ tung. Tại cái này tinh quang kiếm khí cùng thần điểu liệt diễm trong đụng chạm, hai người trụ thần thân thể cùng một chỗ bị oanh bay, cùng một chỗ lăn đến một bên. Nhìn như ngang tay. Bất quá, Lý Thiên Mệnh một kiếm này vẫn có dư uy. Đông Hoàng kiếm phía trên hội tụ trăm ngàn vạn kiếm quang, hướng về Khương Thanh Loan thiếp thân mà tới. Bất quá, Đông Hoàng kiếm mũi kiếm ngay tại muốn chạm đến nàng trụ thần thân thể lúc, cứ thế mà ngừng lại, ngàn vạn kiếm quang im bặt mà dừng. Mang theo kiếm phong đều bị Khương Thanh Loan tóc dài phiêu tán ra. tình cảnh này, để Chu Tước Đế thành mấy chục ức trụ thần, ào ào lên tiếng kinh hô. Không có người nghĩ đến, tại như thế mãnh liệt trong đụng chạm, Lý Thiên Mệnh vậy mà có thể càng hơn một bậc. Rất rõ ràng, nếu là Lý Thiên Mệnh một kiếm này không thu tay lại, bọn họ Chu Tước Đế nữ tuyệt đối trọng thương. Một trận chiến này, chỉ sợ là Lý Thiên Mệnh thắng a, đương nhiên. Quan trọng còn phải nhìn Khương Thanh Loan, có nhận thua hay không. Trên bầu trời, hai người bốn mắt đối lập, thời gian, dường như tại thời khắc này đứng im. Giờ phút này, Khương Thanh Loan cảm thụ được Đông Hoàng kiếm phía trên kiếm khí dư uy, thần sắc có chút biến hóa. Nàng cảm nhận được, thời khắc mấu chốt, Lý Thiên Mệnh cũng là lưu tình. Nếu không, vừa một chiêu kia va chạm, liền có thể đưa nàng trọng thương. Một trận chiến này, ta cần phải thắng chứ. Thanh âm Lý Thiên Mệnh, để Khương Thanh Loan lấy lại tinh thần. Nàng hung tợn nhìn qua, vẫn là giống như trước đây, chuyên môn chỉ làm lén lút sự tình. Tính toán ngươi thắng đi. Còn không mau đem ngươi cái đồ chơi này lấy đi. Một bên nói, một vừa đưa tay, gãy một cái Đông Hoàng kiếm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, lúc này mới bất ngờ phát hiện, nguyên lai mình Đông Hoàng kiếm mũi kiếm, vừa tốt đến tại nàng. Thiên văn kết giới phía trên Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm. Dù sao nàng đã chính miệng thừa nhận, coi như hắn thắng, vậy thì trận đồ ước này, nên tính là kết thúc. Khương Thanh Loan lui về sau, mặt không thay đổi nhìn hắn, Lý Thiên Mệnh, dựa theo đồ ước, ngươi thắng, những hoành quang chiếu rọi này thuộc về ngươi. Từ đây, ngươi cùng chúng ta không còn quan hệ, kể từ hôm nay, đừng hòng bước chân vào Chu Tước Tinh Ngục nửa bước. Nhìn nàng mang vẻ vô tình, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Vị Chu Tước Tinh Ngục đế nữ này, không phải thật sự vô tình với hắn, mà là... Nàng nhất định phải trước mặt mọi người, làm ra vẻ, mới có thể quang minh chính đại đem hoành quang chiếu rọi cho hắn. Qua vừa rồi giao chiến, hắn cảm nhận được nội tâm nàng. Tuy không biết 10 vạn năm trước đã xảy ra những gì, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác được, nàng đối với tình ý của hắn. Hắn còn muốn hỏi thêm điều gì? Nhưng Khương Thanh Loan không cho hắn cơ hội, chỉ để lại một câu, tiểu tặc, ngươi chớ đắc ý, chờ ta tu luyện đột phá, nhất định tìm ngươi tái chiến một trận, rửa sạch mối nhục hôm nay. Cùng với câu nói này, nàng tiện tay ném ra một đống lớn hoành quang chiếu rọi. Trong khoảnh khắc, vô tận hồng quang tươi đẹp, gần như bao phủ Lý Thiên Mệnh, khiến trụ thần thân thể hắn bị chiếu đến đỏ bừng. Khi Lý Thiên Mệnh vất vả thu hồi những quả cầu đỏ này, còn chưa kịp chú ý số lượng, bóng dáng Khương Thanh Loan đã sớm biến mất. Tiểu Lý Tử, có chuyện gì vậy? Đến lúc này, Huỳnh Hỏa mới dám ló đầu ra, cười hắc hắc, vừa rồi mà đổi thành nam nhân, kiếm của ngươi e là đã đâm nát cúc hoa người ta rồi. Chung quy là không nỡ ra tay với mỹ nhân. Bạch Dạ thở dài. Có thể bớt nói nhảm đi. Lý Thiên Mệnh nghi mặt nói, người ta là đế nữ Chu Tước Tinh Ngục, ta chỉ đến lấy hoành quang chiếu rọi, sao có ý làm người ta bị thương thật. Sợ là ngươi không chỉ lấy hoành quang chiếu rọi, mà còn lấy cả trái tim của người ta. Cơ cơ cười lạnh. Bọn họ còn đang nói chuyện, tiên tiên trên cây khô lại viết thêm mấy chữ, Đông Hoàng kiếm thiên văn kết giới. Lần này còn có thêm một bức họa, một thanh kiếm đâm vào hai ngọn núi, tuy phong cách trẻ con, nhưng phải nói là 10 phần hình tượng. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi hoành quang chiếu rọi, trở về bên cạnh Vệ Tịnh, Tuyết Lam và những người khác. Dù là mấy chục tỷ trụ thần Chu Tước Đế Thành, hay Tuyết Lam và những người khác, đều đã tâm phục khẩu phục Lý Thiên Mệnh. Trận chiến vừa rồi với Khương Thanh Loan, dù không nghiền ép như trận một chọi ba, nhưng dù sao Khương Thanh Loan cũng là trấn cổ trụ thần bát giai. Lý Thiên Mệnh có thể gánh được chín roi trong cơn phẫn nộ của nàng, đã chứng minh thực lực của hắn. Va chạm cuối cùng dù có chút đánh lén, nhưng sự thật đã chứng minh, Lý Thiên Mệnh có tư bản đánh bại Khương Thanh Loan. Điều này, đối với tất cả mọi người ở đó, đều là khó tin. Phải biết, trụ thần thân thể của Lý Thiên Mệnh, rõ ràng mới chỉ 5 vạn mét. Và điều này, cũng đủ chứng minh thân phận trọng thiên đế tử của Lý Thiên Mệnh, thiên tài từng làm chấn động vô tự thế giới 10 vạn năm trước, thực sự đã trở lại. Đáng tiếc, đế nữ chúng ta đợi hắn 10 vạn năm, hôm nay ước chiến lại thua. Trọng thiên đế tử này thật vô tình, cầm đồ liền chạy, thật không đáng cho đế nữ của chúng ta. Nói đi nói lại, hoành quang chiếu rọi của chúng ta cứ vậy mà cho hắn rồi. Tuy nói thứ này vô dụng với chúng ta, nhưng dù sao các tinh ngục khác đều không được thả ra. Không còn cách nào, trộm thiên đế tử thắng đồ ước, chúng ta phải tuân thủ. Ngươi nhìn Nguyệt Linh tinh ngục thua cuộc, còn không phải ngoan ngoãn gả bốn nữ thiên đế đi rồi. Thật vậy, nói như vậy, tổn thất của Chu Tước tinh ngục chúng ta xem như nhỏ rồi. Trong mắt mọi người, Khương Thanh Loan từ đầu đến cuối phẫn nộ, rõ ràng là oán hận vì 10 vạn năm chờ đợi. Đề xuất đồ ước, hoàn toàn hợp lẽ thường. Vốn chẳng ai nghĩ Lý Thiên Mệnh có thể thắng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thắng. Vậy người khác cũng không còn gì để nói. Khi Lý Thiên Mệnh trở lại bên cạnh Vệ Tịnh, Tuyết Lam mỉm cười nhìn hắn, không ngờ, thiên mệnh đứa nhỏ này sau 10 vạn năm trở về, còn đuổi kịp được, ta thật tâm phục. Hai đứa con trai của ta, so với nó thật không ra gì. Tịnh Nhi, thiên mệnh, có muốn đến phủ ta ngồi chơi không? Nàng lên tiếng mời. Tiểu Lam, cục diện hiện tại, không thích hợp. Vệ Tịnh lắc đầu, vốn chuyện này, Chu Tước Tinh Ngục đã không dễ làm, hiếm thấy Thanh Loan nghĩ ra biện pháp, định ra đồ ước. Chuyện giờ đã xong, chúng ta không thể làm phức tạp, tránh để người ngoài nắm được cán. Nghe những lời này, Tuyết Lam cũng hiểu. Nàng gật đầu, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, vậy được, hy vọng có thể sớm phá giải cục diện này, chúng ta mới có thể tụ họp thật vui vẻ. Ban đầu, dường như nàng không mong đợi gì ở Lý Thiên Mệnh. Nhưng sau trận chiến này, nàng dường như cũng như thần thánh, tinh thánh, ôm một loại mong đợi nào đó với hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, dù một số điều chưa rõ, nhưng hắn biết trách nhiệm của mình nặng nề. Thiên Mệnh, con đừng tạo áp lực cho mình quá lớn, bất cứ khi nào, con đều không đơn độc. Lúc này, thần thánh đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh mang theo sự thưởng thức, nhân tộc vô tự chúng ta tồn tại vô số tuế nguyệt ở phương thiên địa này, đây là thế giới của chúng ta. Kẻ tự chủ kia dù mạnh hơn, cũng không thuộc về thế giới này. Vì điều này, Chu Tước Tinh Ngục chúng ta tuyệt đối sẽ đấu tranh đến cùng. Không sai. Tinh Thánh cũng gật đầu, thận trọng nói, kẻ tự chủ mưu toan biến phương thiên địa này thành thế giới của hắn, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng, tương lai, chúng ta đứng chung một chiến tuyến. Nghe họ nói vậy, Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu. Chu Tước Tinh Ngục. Quả là minh hữu đáng tin cậy. Được rồi, đồ ước kết thúc, chúng ta cũng nên tan rã trong không vui. Thần Thánh cười nói xong, sắc mặt đột nhiên lạnh lão. Thanh âm hắn lớn hơn, không nghe đế nữ của chúng ta nói sao? Chu Tước Tinh Ngục không chào đón ngươi, đừng dây dưa mãi, cút đi. Nói xong, hắn cùng Tinh Thánh, mang theo Tuyết Lam và Thần Diệu quay người rời đi. Trong mắt người khác, đây quả là tan rã trong không vui. Chỉ là cách đuổi người của Thần Thánh khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, đuổi hắn đi còn nói dây dưa mãi, có chút cảm giác giết người tru tâm. Đi thôi. Vệ Tịnh cũng bất đắc dĩ, đến dẫn Lý Thiên Mệnh đi. Hắn gật đầu. Rồi liếc nhìn, lần này mang về hơn 3 vạn đơn vị hoàng quang chiếu rọi, gấp 3 lần lần trước, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Trong ánh hồng tươi đẹp, dường như còn lưu lại nhiệt độ của Khương Thanh Loan. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, bên trong Diễm Đế Cung, Chu Tước Đế Thành. Một thiếu nữ trụ thần mặc váy đỏ, đang ngơ ngác nhìn bóng dáng Lý Thiên Mệnh ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Chính là vị đế nữ Chu Tước Tinh Ngục vừa lạnh lùng, tuyệt tình, Khương Thanh Loan. Đã yêu thích, vì sao giấu trong lòng? Sau tiếng thở dài nhẹ nhẹ, một giọng nói trầm thấp và thận trọng vang lên từ sâu trong Diễm Đế Cung. Rõ ràng là Chu Tước Tinh Ngục Thiên Đế, Thừa Thiên Đế. Tuy không lộ diện, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra, hắn đều nhìn thấy. Nhìn Khương Thanh Loan mang vẻ luyến tiếc, sao hắn không hiểu tâm ý của con gái mình? Khương Thanh Loan nghe phụ thân hỏi vậy, trong đôi mắt đẹp thoáng nét phức tạp. Nàng lắc đầu, chuyện 10 vạn năm trước, hắn còn chẳng nhớ, để ta sao có thể mở lời. Huống chi thế cục hiện tại. Cứ vậy đi. Tự chủ trạm vị, mang theo chư thiên tinh ngục, đối với toàn bộ vô tự thế giới mà nói là một trận phong ba. Mà Lý Thiên Mệnh lại ở ngay trung tâm cơn phong ba này. Trong bão táp này, dù là trọng thiên nhất tộc, hay linh độ tinh ngục, đều như mây đen kéo đến, tràn ngập hiểm nguy. Ngươi nghĩ được vậy cũng tốt, chỉ là có chút ủy khuất cho ngươi. Thừa Thiên Đế trầm mặc một lát rồi nói. Ủy khuất có đáng gì? Thiếu nữ váy đỏ thở dài, so với chút ủy khuất của ta, Thiên Mệnh gánh áp lực còn lớn hơn. Đáng tiếc, ta không thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Ngươi ban cho hắn nhiều hoàn quang chiếu rọi vậy, đã giúp hắn không ít. Thừa Thiên Đế trầm giọng nói, dù có lấy lý do đồ ước, tự chủ cùng các tinh ngục khác chắc chắn cũng sẽ bất mãn. Sẽ phiền phức lắm sao? Nàng hỏi. Không sao, ta sẽ xử lý, chút chuyện này còn chưa đến mức khiến bọn chúng trở mặt. Thừa Thiên Đế nói. Cha. Khương Thanh Loan khẽ dừng lại, hỏi, một khi đại chiến bùng nổ, chúng ta có thể kiên định đứng về phía linh độ tinh ngục không? Ai? Thanh âm uy nghiêm, cẩn trọng ấy thở dài, rồi nói, thời thế bức bách, sự tại nhân vi. Nếu không còn chút hy vọng nào, căn bản không độ được kiếp này, ta phải vì ức vạn sinh linh Chu Tước Tinh Ngục mà chịu trách nhiệm. Nhưng chỉ cần còn một tia sinh cơ, chúng ta sẽ kiên trì đến cùng. Khương Thanh Loan khẽ gật đầu, nàng hiểu. Trong đôi mắt đẹp sáng ngời như tinh thần, dâng lên vẻ ôn nhu, cùng niềm tin vô điều kiện, ta tin, có thiên mệnh, chúng ta có 100% hy vọng. Mang theo hơn 3 vạn lần tiêu chuẩn hoành quang chiếu rọi, Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh nhanh chóng quay về linh độ tinh ngục. Tuy quá trình có chút quanh co, nhưng mục đích vẫn đạt thành. có số hoành quang chiếu rọi này, cảnh giới ta có thể tiến thêm một bước, bất quá, lần trước đột phá chưa bao lâu, vẫn nên củng cố trật tự trong cơ thể trước. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hiện giờ, đối thủ của hắn tại vô tự thế giới này, lấy Lâm Tiêu Đình cầm đầu, mà cảnh giới hắn là cửu giai trấn cổ trụ thân. Đã là tồn tại mạnh nhất dưới thiên đế, cách ly thiên đế chỉ một bước chân. Đương nhiên, Lâm Tiêu Đình này xem ra rất mạnh, nhưng 10 vạn năm trước, hắn bị Lý Thiên Mệnh ngược chết đi sống lại, đủ thấy thủ đoạn cũng chỉ đến thế. Trước mắt, ta chỉ cần đột phá thêm một lần, liền có thể chính diện đối đầu loại rễ đứt hàng này. Dù sao, Lâm Tiêu Đình này không phải Lâm Tiêu Đình kia. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ cần thấy đối phương, liền nghĩ đến vị kia năm xưa, thật sự có chút thảm. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu Đình của vô tự thế giới, hoàn toàn giống tên kia trước kia, thật buồn nôn. Trước củng cố, rồi đột phá. Lý Thiên Mệnh về Khôn Đế Cung, định một lần nữa lắng động tu luyện. Khi hắn trở về, Mộc Tình Tình, tiểu cô nương váy đen giấu phẩy kia lại theo sát bên cạnh, luôn im lặng đứng đó, lặng lặng nhìn hắn. Nhìn ra được, trong lòng nàng dường như ẩn giấu nhiều chuyện, có lẽ vì Khương Thanh Loan. Lý Thiên Mệnh chẳng để ý nàng. Đang định tiến vào trạng thái lắng động tu luyện, đột nhiên, Thượng Tinh Khư truyền đến tin tức, khiến hắn phải gián đoạn tu luyện. Hoàng thất báo, có một huyễn thiên thần tộc, lặng lẽ xâm nhập Viêm Hoàng Đế Tinh. Tin này của Bạch Phong khiến Lý Thiên Mệnh không thể xem nhẹ. Gần đây, tiểu lục thiên hồn hoàn toàn không gây sự. Hắn vô cùng khát khao quan tự tại giới ngoài vũ trụ kia, cho nên, dốc lòng phụ tá Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh mạnh lên, sớm muộn sẽ dẫn hắn đi xem xét. Liên quan đến tình báo Thượng Tinh Khư, Viêm Hoàng Đế Tinh, Bạch Phong luôn dốc lòng truyền đạt, đến giờ, cuối cùng phát hiện chỗ khả nghi. Huyễn Thiên Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh có chút thận trọng, có thể lặng lẽ chui vào Viêm Hoàng Đế Tinh, thấy rõ thực lực không yếu, là tầng thứ gì. Hoàng thất nói, đối phương trụ thần chi thể có 9 vạn mét, hẳn là cửu giai trấn cổ trụ thần. Bạch Phong đáp. Cửu giai trấn cổ trụ thần đã là tiếp cận cấp bậc thiên đế, tuyệt đối là cao tầng cường giả của Huyễn Thiên Thần Tộc. Thậm chí nếu đặt vào vô tự thế giới, bằng vào huyễn thần chiến lực, đã tương đương thiên đế của vô tự thế giới. Tồn tại bậc này, Viêm Hoàng Đế Tinh e rằng không ai đối phó được. Không ngờ, hoàng thất này lại thật thà, chủ động báo cáo loại tình báo này. Lý Thiên Mệnh có chút cảm khái. Đã vậy, hắn không thể tiếp tục tu luyện. Tạm thời chưa rõ mục đích của huyễn thiên thần tộc kia, nhưng tám phần không có ý tốt, hắn phải về một chuyến, tránh Viêm Hoàng Đế Tinh xảy chuyện. Vì thời gian gấp rút, Lý Thiên Mệnh không nói nhiều với Mộc Tình Tình, để nàng mở thông đạo trật tự vô tự thế giới. Hắn tiến vào thông đạo, nhanh nhất trở về Viêm Hoàng Đế Tinh. Khi trụ thần thân thể hắn lập lòe trên không đế tinh, yên lặng chúng sinh tuyến thức tỉnh lần nữa, từ khắp nơi trong tinh khư liên tiếp mà đến, Tinh Hải Đế Quân đã lâu trở về. Cùng lúc đó, những con gián bạc rải rác khắp ngõ ngách Viêm Hoàng Đế Tinh, đều từ trạng thái ngủ đông thức tỉnh. Đã, khóa chặt, vị trí. Mục tiêu, đang tìm, Cửu Long, Đế Tán. Âm thanh ngạo kiều của Ngân Trần vang lên. Quả không hổ là vạn giới vĩnh sinh thú với vô số phân thân, ở khắp mọi nơi, Lý Thiên Mệnh vừa về, bên kia lập tức tìm được mục tiêu, có thể gọi là thần tốc. Tìm Tử Chân trước. Lý Thiên Mệnh quyết định. Hiện nay chiến lực của Tử Chân không yếu hơn hắn, tuyệt đối là đệ nhất cường giả trên Viêm Hoàng Đế Tinh, dù so với Lý Thiên Mệnh cũng không kém chút nào. Mang nàng theo, chuyến này càng thêm ổn thỏa. Rất nhanh. Phía trước hắn hào quang màu tím chiếu rọi, một thân thể mềm mại màu tím cao xấp xỉ hắn xuất hiện, chính là Tử Chân, thân này thăng chức vô cùng xứng đôi. Huyễn Thiên Thần Tộc. Sắc mặt Tử Chân cũng có chút ngưng trọng, bên kia vẫn không động tĩnh gì, sao đột nhiên đến cao tầng? Chẳng lẽ chúng không sợ Thiên Cửu đột nhiên gây khó dễ? Không biết, qua xem sao. Lý Thiên Mệnh nói, hiện tại chưa rõ mục đích của đối phương, có thể là tự mình đến. Tóm lại, chặn tên kia trước. Thời gian cấp bách, cả hai trực tiếp hướng vị trí Huyễn Thiên Thần Tộc bay đi. Rất nhanh, một nữ tử Huyễn Thiên Thần Tộc vóc dáng vô cùng nóng bỏng, xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Đối phương đang nhanh chóng bay lượn trên Thái Dương, rõ ràng tìm kiếm gì đó, nhưng khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ là, Huyễn Thiên Thần Tộc kia lại một thân một mình, không có nam nhân, chỉ có một nữ tử đơn độc. Nàng trông rất trẻ trung, toàn thân chỉ khoác một lớp lụa trắng mỏng manh, trụ thần thân thể cao 9 vạn mét, thân hình lại rất nóng bỏng, đường cong hoàn mỹ. Làn da tuyết trắng, đôi chân thon dài yêu kiều, gương mặt say lòng người, mắt, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ, tất cả đều toát ra vẻ dụ hoặc. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân lao tới, một trước một sau bao vây nàng trước mắt, Huyễn Thiên Thần Tộc nữ tử này có chút kỳ quái. Đơn độc một nữ tử còn chưa tính, trên mặt nàng còn mang theo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ kia tựa như con bươm bướm bảy màu, trùng lên mặt nàng, khiến Lý Thiên Mệnh ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ một chút, Hắn mới hồi tưởng lại, cái mặt nạ này rất giống con bướm bướm bảy màu từng thấy tại Tử Diệu Tinh thời điểm khi tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh. Dưới mặt nạ, cặp mắt đẹp thủy linh linh kia chẳng thèm nhìn Tử Chân lấy một cái, mà chỉ chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh. "Lý Thiên Mệnh, ngươi đường đường là Viêm Hoàng tộc đế quân." Nàng thân sắc tỉnh táo, thanh âm có chút lạnh lẽo, "Đối phó một mình ta, còn mang trợ thủ. Tại địa bàn của ta, ngươi quản ta?" Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Khi đến đây, Ngân Trần đã báo cáo sơ qua tư liệu về người này cho hắn. Thân phận quả, chính là Huyễn Thiên thần tộc Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Đây chính là một vị phong vân nhân vật. Không chỉ tại Huyễn Thiên thần tộc, dù là trong toàn thượng tinh khư phạm vi, ả đều là đệ nhất truyền kỳ. Người này khác biệt với Huyễn Thiên thần tộc tầm thường, nàng vừa ra đời đã là thuần túy nữ thể, một thân một mình. Loại tình huống này, trong huyết mạch đế chúng của Huyễn Thiên thần tộc, so với song bào thai tỷ muội, huynh đệ, còn hiếm thấy hơn. Có thể nói, duy nhất một phần. Bởi vì không có phu quân nương tựa, loại này tại Huyễn Thiên thần tộc cơ bản xem như phế thải, ở vào tầng dưới chót nhất trong tộc, thậm chí rất ít người xem nàng như tộc nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vĩnh Hằng Huyễn Vương này nắm giữ kết cấu tu luyện hoàn chỉnh của riêng nàng, trong lịch sử Huyễn Thiên thần tộc đều là dị loại, cuối cùng cứ thế mà tu luyện đến gần với chí cao cường giả thiên đế của Huyễn Thiên thần tộc. Chỉ xem trụ thần thân thể cao 9 vạn mét của nàng, liền có thể cảm nhận được nàng có lực lượng cuồn cuộn. Kiều diễm, mê người ước ác, lại mang theo nguy hiểm trí mạng. Vĩnh Hằng, Huyễn Vương. Chưởng khống, Vĩnh Hằng, Huyễn Thiên, kết giới. Những Huyễn Thiên kết giới Vĩnh Hằng được kiến tạo tại dị độ giới, chính là Huyễn Thiên chi cảnh, trải rộng trong tinh không toàn hạ tinh khư. Nói một cách khác, nữ nhân trước mắt này chính là hậu trường chưởng khống giả của tất cả Huyễn Thiên chi cảnh hạ tinh khư. Lý Thiên Mệnh từng chiến đấu, tu hành trong Huyễn Thiên chi cảnh kia, đạt được không ít chỗ tốt, nhưng hắn biết, Huyễn Thiên chi cảnh kia tuyệt đối có vấn đề lớn. Mà bây giờ, không ngờ nhân vật chưởng khống tất cả Huyễn Thiên chi cảnh hạ tinh khư, lại lén lén lúc lúc đến Viêm Hoàng đế tinh. Rất có thể có đại âm mưu. Lý Thiên Mệnh đưa mắt liếc Tử Chân, quyết định trực tiếp bắt ả xuống. Lý Thiên Mệnh, người đơn độc cùng ta đánh một trận. Nhưng Vĩnh Hằng Huyễn Vương kia, dưới mặt nạ, đôi mắt đẹp liếc nhìn Tử Chân, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nghe nói Viêm Hoàng đế quân rất có vị của giống được nam nhân, am hiểu trấn áp bất kỳ cô gái nào trên thế gian, ta đại diện cho Huyễn Thiên thần tộc, muốn đơn độc kiến thức một chút. Trấn áp? Được, vậy liền trấn áp đi. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn đáp ứng, dù sao đây là địa bàn của hắn, xác thực không cần sợ Huyễn Thiên thần tộc. Có điều hắn vẫn liếc mắt ra hiệu cho Tử Chân. Dù nói là muốn đơn đấu, nhưng cũng cần phòng bị đối phương bỏ trốn. Một khi Vĩnh Hằng Huyễn Vương này muốn chạy, Tử Chân sẽ cản phía trên, tuyệt đối không cho ả bất kỳ cơ hội nào gây nguy hại đến Viêm Hoàng đế tinh. Ngươi cẩn thận. Tử Chân lui qua một bên, liếc nhìn Vĩnh Hằng Huyễn Vương, nói với Lý Thiên Mệnh. Yên tâm. Tiểu Lý, Tử là, Viêm Hoàng, số 1, đối chiến, Huyễn Thiên, số 2, chắc thắng. Một con gián màu bạc lên tiếng bên cạnh thân thể mềm mại màu tím của nàng. Tử Chân nghe xong, có chút im lặng. Còn có thể so như vậy sao? Có điều nàng thật cũng không quá lo lắng, dù sao nếu Lý Thiên Mệnh thật gặp phải nguy hiểm gì, nàng tùy thời có thể trợ giúp. Nàng liếc mắt nhìn Vĩnh Hằng Huyễn Vương kia, thấy vải vóc trên người ả mỏng manh, mạng lớn trắng như tuyết. Vừa nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, thấy một đôi mắt hắn đang theo dõi đối phương. Ha ha! Nàng khẽ hừ một tiếng. Lý Thiên Mệnh nghe được, có chút nhức đầu, đừng làm rộn, đánh nhau đây. Tử Chân lười nhác nhiều lời. Nàng nhìn về phía Vĩnh Hằng Huyễn Vương kia, nữ nhân này quá không biết xấu hổ, không để nàng thoải mái. Nếu không phải có Lý Thiên Mệnh ở đây, nàng thật muốn tự tay đè nữ nhân này xuống đất đánh cho một trận. Áp bức lực này, thật mạnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trụ thần thân thể 9 vạn mét của Vĩnh Hằng Huyễn Vương, thầm nghĩ. Là áp bức lực kia rõ ràng cường A Huỳnh Hỏa Tiện như vậy xuất hiện. Xéo đi. Một câu mắng hắn trở về. Nhưng kiểu nói này của Huỳnh Hỏa, khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi dời ánh mắt đi lên. Không thể không nói, thật rung động. Đương nhiên, dù có rung động thế nào, trong mắt Lý Thiên Mệnh, nữ nhân này cũng không phải thứ gì tốt, Huyễn Thiên thần tộc, còn chưởng khống Huyễn Thiên chi cảnh hạ tinh khư, có thể là người tốt lành gì. Trước tiên đem nàng làm cho phục lại nói. Hắn nhìn về phía Vĩnh Hằng Huyễn Vương, ánh mắt tràn đầy đế quân chi uy nghiêm, chúng sinh niệm lực triều bái, khiến toàn thân hắn đều tràn đầy cuồng nhiệt của chúng sinh, trụ thần lực lượng trong thể nội tăng vọt. Tới đi. Hắn nói. Đông Hoàng kiếm, ra. Mà Vĩnh Hằng Huyễn Vương kia thấy thế, một tay móc ra một kiện trụ thần khí vô cùng to lớn. Chỉ thấy đó là một cái đại bổng toàn thân màu bạch kim, so với trụ thần thân thể của Vĩnh Hằng Huyễn Vương còn dài hơn rất nhiều, còn to hơn. Trọng yếu nhất là trên đầu đại bổng kia là một cái đầu búa cự hình, nhìn vô cùng uy mãnh. Đại bổng ra, chấn nhiếp bầu trời, trụ thần chi lực tràn vào, khiến nó tách ra tinh hải quang mang màu bạch kim, sáng chói chói mắt. Khi nhìn thấy trụ thần khí này, Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Không chỉ hắn, mà cả Huỳnh Hỏa bọn họ cũng nhao nhao nhìn không được ló đầu ra ngoài. Ta ném, cái này cái gì đồ chơi, loại cực lớn thứ bảy tinh tạng. Huỳnh Hỏa mở to hai mắt nhìn. Xong, tiểu Lý Tử mộng nát, nữ nhân này móc ra. Bạch Dạ cũng mở to hai mắt nhìn. Nữ hài tử không cho phép nhìn. Cơ Cơ vừa nói, vừa che mắt Tiên Tiên. Tư tưởng, bẩn thỉu. Sau cùng, Ngân Trần khinh thường cùng thanh âm khinh bỉ vang lên, đây là, Huyễn Thiên, Trấn Tộc, Chí Bảo, một trong. Tên là, Vĩnh Hằng, Thế Giới, Trụ. Vĩnh Hằng Thế Giới heo heo. Vì sao không cho ta nhìn heo heo? Tiên Tiên kêu la. Bên này loạn cả một đoàn. Nhưng Vĩnh Hằng Thế Giới Trụ chính là thượng phẩm hồng đạo cấp trụ thần khí. Là Huyễn Thiên thần tộc Trấn Tộc Chí Bảo, Vĩnh Hằng Huyễn Vương vừa lấy ra, liền khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp chế lực cuồng bạo mà kinh khủng. Mà thủ đoạn của Vĩnh Hằng Huyễn Vương không chỉ như thế. Là đỉnh cấp cường giả của Huyễn Thiên thần tộc, huyễn thần của nàng tự nhiên cũng là đỉnh cấp. Giờ khắc này, thiên thần văn trong cơ thể nàng ầm vang nở rộ, hình thành từng con bươm bướm bảy màu siêu cự hình, sò xanh, bạch tuộc màu đen. Những hình thái cự thú này khiến Lý Thiên Mệnh hết sức quen thuộc, rõ ràng là những sinh mệnh thần kỳ từng thấy khi tiến vào các tầng thứ Huyễn Thiên chi cảnh hạ tinh khư. Liền như là vô số Huyễn Thiên chi cảnh nhỏ cộng đồng xây dựng ra một huyễn thần như vậy. Vĩnh Hằng Huyễn Thiên huyễn thần. Nương theo vô số cự thú Huyễn Thiên chi cảnh ùng ùng kéo đến tiến công, thân thể mềm mại yếu điệu linh lung của Vĩnh Hằng Huyễn Vương vượt ngang mà đến, Vĩnh Hằng Thế Giới trụ trong tay, bộc phát ra một môn trụ thần đạo biến hóa vô cùng, Thiên Nguyên Phù Quang huyễn ảnh. Trong lúc nhất thời, vô số huyễn ảnh trường côn lăng không mà tới, thiền biến vạn hóa. Trụ thần đạo này phối hợp công kích của huyễn thần, hình thành một tòa lồng giam huyễn thiên, bao phủ Lý Thiên Mệnh bên trong. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình dường như trở về Huyễn Thiên chi cảnh, bốn phương tám hướng đều là phù quang huyễn tượng không ngừng biến đổi, lại có các loại cự thú Huyễn Thiên chi cảnh như hư như ảo, trấn áp mà đến vô số cự thú, vô số Huyễn Thiên chi cảnh, tựa vô số tầng thế giới, tại Lý Thiên Mệnh chung quanh tầng tầng lớp lớp. Thế giới này dường như xen lẫn giữa hư huyễn cùng hiện thực, khiến người đắm chìm trong đó, cơ hồ không cách nào tự kềm chế. Mà trong giấc mộng, cự thú gào rú, xen lẫn công kích công pháp thiên biến vạn hóa, khiến người ta hoàn toàn không phân rõ công kích nào chân chính mang đến uy hiếp. Một khi lâm vào hỗn loạn, chính là thời điểm thất bại. Không hổ là Huyễn Thiên thần tộc, thiên đế phía dưới đệ nhất nhân, thủ đoạn này có thể xưng khủng bố. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, vô số trọng điệp thế giới, tự dẫn hắn tới từng tòa Huyễn Thiên chi cảnh, nhìn như hư giả, nhưng nếu hắn buông lỏng cảnh giác, trong khoảnh khắc liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đối mặt thế giới trụ Vĩnh Hằng không biết thực hư, cự thú Huyễn Thiên chi cảnh đánh tới bốn phương tám hướng, thần thức Lý Thiên Mệnh xuất ra. Tranh tranh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuất hiện bên người hắn, vần quanh trên Đông Hoàng kiếm. Đến từ chúng sinh niệm lực hậu duệ tinh khư Viêm Hoàng thần tộc, chẳng những kết nối trên người hắn, đồng dạng kết nối Huỳnh Hỏa bọn họ, để lực lượng hỗn độn cự thú tăng phúc đến trình độ trước nay chưa có. Vĩnh Hằng luyện ngục. Thái sơ hỗn độn. Đến từ nhiều loại lực lượng hỗn độn cự thú, hội tụ ở Đông Hoàng kiếm. Cộng đồng cùng 200 trọng thức thần cự kiếm tưởng tượng cấu thành kiếm trận. Dưới sự gia trì của chúng sinh niệm lực hữu tự thế giới, kiếm trận lực lượng này, so thời điểm vô tự thế giới càng cuồng bạo hơn, lực sát thương càng mạnh. Thể nội lực lượng Lý Thiên Mệnh tăng vào phía dưới, chiến lực của hắn đạt đến đỉnh phong từ trước tới nay. Ầm ầm. Kiếm trận lên, đem cự thú Huyễn Thiên chi cảnh đột kích chung quanh, côn ảnh thế giới Vĩnh Hằng chém thành phấn vụn. Dưới sự giảo sát của kiếm trận, thế giới Huyễn Thiên chi cảnh hư hư thực thực chung quanh Lý Thiên Mệnh, từng tầng phá toái, từng cái hồ điệp, vỏ sò, bạch tuộc đều vỡ nát dưới kiếm khí. Mà khi Lý Thiên Mệnh xông ra phương này trùng điệp thế giới vỡ vụn, xuất hiện trước mắt hắn là trụ thần thân thể cao 9 vạn mét của Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh theo tùy sát chi cảnh của nàng xông ra, kiếm trận hình thành kiếm khí toàn thân vần quanh, không ngừng giảo sát lấy lực lượng huyễn thần của nàng. Vĩnh Hằng Huyễn Vương khẽ cười một tiếng. Sau một khắc, hóa thân vũ trụ tinh tượng. Chỉ thấy trụ thần thân thể 9 vạn mét của nàng, trung tử hạt nhỏ trong thể nội bạo tán trong nháy mắt, chuyển biến kết cấu trong khoảnh khắc, để cả người nàng tổ hợp lại thành một cái chi thể tinh tượng kỳ lạ. Đây là Song Cực Tiên Nữ Tọa. Chi thể tinh tượng kia như hai tòa sơn phong rộng lớn dựng lên, song thẳng tới chân trời, đem cả phương thiên khung bao phủ ở bên trong. Cả mảnh trời hư không đều biến thành một vùng tinh hải dưới sự bao phủ của chi thể tinh tượng này. Hai ngọn núi kia to lớn, cuồn cuộn như vô biên vô hạn, dường như ẩn chứa vô số hằng tinh nguyên ở trong đó, lực lượng vũ trụ bành trướng cuồn cuộn, tràn vào đến thế giới trụ vĩnh hằng kia trong thời khắc này. Cùng lúc đó, huyễn thần vĩnh hằng huyễn thiên kia cũng tập hợp lại, mang theo lực lượng vũ trụ tinh tượng, trong nháy mắt cấu tạo ra mấy chục vạn tầng huyễn thiên chi cảnh hư thực khó phân biệt, trùng điệp trấn áp xuống. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực gấp mấy lần vừa rồi. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nhìn thoáng qua cặp chi thể tinh tượng cực tiên nữ tòa kia. Hai tòa núi tinh tượng này, thế nào càng xem càng giống hai bánh bao. Nói chuẩn xác điểm, hình dáng cùng hình dáng vòng ngoài kia, liền như hai tòa kết giới thiên văn cự hình. Lúc này, trong cặp tinh tượng cực tiên nữ tòa kia, từng đạo tinh quang ngưng tụ thành một cái hình người nhàn nhạt, chính là Vĩnh Hằng Huyễn Vương dáng người yếu điệu kia. Giờ khắc này, nàng như thân hóa vũ trụ. Bóng người kia đều tạo thành từ điểm điểm tinh quang, thần kỳ là, thân hình uyển chuyển yếu điệu kia, đúng là trùng hợp hoàng mỹ cùng hai tòa sơn phong tinh tượng. Sơn phong hội tụ, ầm ầm sóng dậy. Lý Thiên Mệnh, ngươi không được. Thanh âm Vĩnh Hằng Huyễn Vương cuồn cuộn, như thanh âm trong vũ trụ bản nguyên, mang theo cảm giác áp bách vô cùng, buông xuống theo vũ trụ tinh tượng kia. Không thử một chút làm sao biết không được. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Tuy nhiên có chút không hợp thói thường. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được, lực lượng trấn áp mấy lần tại vừa rồi của đối phương, nếu như hắn lại không ra điểm thủ đoạn chân chính, chỉ sợ thật không phải đối thủ của đối phương. Lực lượng vũ trụ tinh tượng trấn cổ trụ thân, quá rung động dồi dào. Vô số tiểu thế giới huyễn thiên chi cảnh tầng tầng trấn áp, thì liên huỳnh hỏa bọn họ đều khó mà tạo thành thương tổn cho chi thể tinh tượng kia của nàng. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại thủ đoạn cuối cùng. Tiểu Lý Tử, chịu không được á, nhanh sự xuất long trảo thủ ngươi khổ luyện hai tháng đến. Huỳnh hỏa phát ra tiếng gọi giống như giết gà. Con hàng này vừa mới thi triển phá ngục chi kiếm lao ra. Kết quả mới nổi bật đến liền bị xúc tu cự thú bạch tục màu đen cuốn lấy, càng cuốn càng chặt, cơ hồ đem hắn đè bẹp tới. Đến mức một bên khác. Miêu Miêu cũng muốn nhanh điểm giải quyết đối thủ, từ đó tiếp tục ngủ, nhưng khi hắn hóa thành lôi đình lao ra lúc, lại bị vỏ sò xanh miệng kẹp lấy tại chỗ, sau đó thông suốt một tiếng bị nuốt vào. Cái gì long trảo thủ, đây là trộm tinh một trảo. Lý Thiên Mệnh uống nắng câu, lúc này nắm chặt trộm thiên chi thủ kia. Trong lòng bàn tay, điểm thứ năm bên trên quang mang màu xanh hội tụ đến thái cực âm dương ngư bên trong trong nháy mắt. Hơn 1000 ánh mắt thái cổ tà ma mở ra tại thời khắc này, như lít nhà lít nhít con ruồi khiến người tê cả da đầu. Trộm tinh tượng. Trộm tinh một trảo. Hai đại thủ đoạn hợp nhất, mà thiên tí xông ra trong nháy mắt cái kia ngàn vạn tầng thế giới hư hư thực thực. Hóa thành chi trảo hư không, đặt cách không trên ngọn núi tinh tượng một dạng bánh bao hai tòa kia, sau đó, một trảo. Bắt lấy. Thật thân thiết. Huỳnh hỏa thập phần hưng phấn. Hữu tình nhắc nhở, kê ca, ngươi cũng bị bắt lại, ngươi đều bị bạch tục nhuộm thành hắc gà, ha ha ha. Tiên tiên cười to. Đi một bên, ca lại thế nào hắc cũng là hắc phượng hoàng, không thể nào là hắc gà. Huỳnh hỏa khinh thường. Lúc này càng nhiều cự thú bạch tục màu đen tụ tập tới, càng ngày càng nhiều xúc tu trói huỳnh hỏa càng ngày càng gấp, thậm chí đem chim cổ hắn đều cuốn lấy, nói không ra lời. Ách ách ách, cứu mạng a, kê ca bị trói. Tiên tiên chấn kinh. Bất quá đúng lúc này. Trộm tinh một trảo của Lý Thiên Mệnh đã rơi vào phía trên vũ trụ tinh tượng Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Cặp tinh tượng cực tiên nữ tòa kia, vốn dĩ mang đến cho hắn áp lực khó mà tin được, gia trì lực lượng tinh tượng cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, tinh tượng cường hãn gần với thiên đế phía dưới này, sau khi bị một trảo này của Lý Thiên Mệnh, lại là ầm vang xuất hiện vết rách. Kèn kẹt xoạt. Hai tòa sơn phong tinh tượng song cực tiên nữ tòa kia, lập tức bị bắt nứt ra đến, toàn bộ kết cấu chi thể tinh tượng đều bị phá hư kinh khủng, bị lực lượng trộm thiên chi thủ áp chế trong thời khắc này. Cùng lúc đó, một trận lực lượng tinh không cuồn cuộn vô cùng, theo chỗ trúng đích trộm tinh một trảo, ầm vang tràn vào trong đầu Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, hắn dường như đi tới tinh hải, thấy được song cực tiên nữ tọa chân chính. Đó là tinh tọa chân thực vắt ngang tại xa xôi tinh không vô tận bên trong, quả thực mênh mông vô biên, ức vạn ngôi sao lóng lánh quang mang ở trong đó. Đây chính là vũ trụ tinh tượng. Một trảo này của Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh cắp được tất cả lĩnh ngộ liên quan tới vũ trụ tinh tượng song cực tiên nữ tọa. Đây chính là trộm thiên nhất tộc, trộm tinh tượng trong chớp mắt, vô số lĩnh ngộ khó tin tràn vào đầu Lý Thiên Mệnh, tựa hồ hắn lạc vào tinh không vũ trụ, thu được nhận thức sâu sắc về tinh tượng nơi đó. Đây chính là vũ trụ tinh tượng. Lý Thiên Mệnh lĩnh hội. Vốn dĩ, khi chưa đạt tới trấn cổ trụ thần, căn bản không thể lĩnh ngộ lực lượng vũ trụ tinh tượng, càng không thể hóa thân vũ trụ tinh tượng chi thể. Nhưng hắn lại là hậu nhân của trộm thiên nhất tộc. Giờ khắc này, hắn hóa thân thành kẻ trộm vũ trụ tinh tượng. Chỉ một trảo, hắn đã đánh cắp và sao chép toàn bộ lĩnh ngộ về song cực tiên nữ tọa. Bị trộm tinh một trảo của hắn công kích, Vĩnh Hằng Huyễn Vương nhất thời ngơ ngác, một trảo của tiểu tử này, bắt vào đâu vậy? Đương nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, sau khi bị Lý Thiên Mệnh bắt một trảo, nàng cảm thấy vũ trụ tinh tượng chi thể của mình bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Đây là lực lượng gì? Vĩnh Hằng Huyễn Vương, sau khi thành tựu trấn cổ trụ thần và có thể hóa thân vũ trụ tinh tượng, chưa từng gặp phải tình huống này. Nàng chấn kinh, ngạc nhiên. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh cầm kiếm đứng, xa xa nhìn nàng cười lạnh. Ngươi có vũ trụ tinh tượng, ta cũng có, lại còn rất khéo, giống ngươi như đúc. Lúc này, Lý Thiên Mệnh dựa vào lĩnh ngộ vừa đánh cắp được về vũ trụ tinh tượng, dẫn động trung tử hạt nhỏ trong cơ thể vỡ nát, trụ thần thân thể của hắn đột nhiên biến hóa. Song Cực Tiên Nữ Tọa, đó là một tòa vũ trụ tinh tượng siêu cự hình tạo thành từ hai mảnh vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao tương trợ lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau, cùng nhau tạo thành một tinh tượng song cực vĩnh cửu ổn định. Khi quan sát tinh tượng, có cảm giác giống như vũ trụ hoành đồ trước kia, nhưng tầng thứ lực lượng của hai bên hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, sự lĩnh ngộ của Lý Thiên Mệnh về tinh tượng này không khác gì Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Khi trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn nổ tung như pháo hoa, hóa thành từng viên hằng tinh nguyên, theo một trật tự và quy tắc hằng cổ xa xưa, dần dần cấu tạo thành hai tòa tinh hải cuồn cuộn. Khi vũ trụ tinh tượng của hắn thành hình, Vĩnh Hằng Huyễn Vương trong nháy mắt choáng váng. Sao có thể? Đây là tinh tượng song cực tiên nữ tọa của bản vương. Vũ trụ tinh tượng của nàng đang đổ nát, mà tinh tượng của Lý Thiên Mệnh rốt cục thành hình. Chỉ thấy vũ trụ tinh tượng chi thể của hắn chính là tinh tượng song cực tiên nữ tọa của Vĩnh Hằng Huyễn Vương. Lúc này hắn thân hóa hai tòa tinh thần sơn phong như hai cái bánh bao lớn núi, sáng chói mà chói mắt. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, vũ trụ tinh tượng đầu tiên của hắn lại là Mệnh Ngắn A, tiểu lý tự biến thành thiên văn kết giới. Huỳnh Hỏa chấn kinh. Vô số xúc tu bạch tục cuốn quanh, đều không thể ngăn cản nó kêu sợ hãi. Viết. Lý Thiên Mệnh từ cảm ngộ vũ trụ tinh tượng trở về, ý thức được tình huống trước mắt, mắng một câu, cấp tốc chuyển biến hình thái. Hắn hội tụ tinh quang, tái tạo thân thể của mình, hình thành một Lý Thiên Mệnh tinh quang. Tinh quang chi thể này, tuy bày ra hình người, nhưng hoàn toàn không giống chân nhân có cảm giác huyết nhục, mà chính là từ tinh quang hội tụ mà thành, như một tòa vũ trụ hình người. Nhưng cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hình dáng song cực tiên nữ tọa vẫn tồn tại, đồng thời hiện lên trước ngực hắn, nhô lên thật cao. Đậu phộng, thế này không được, hình như càng biến thái hơn rồi. Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận. Lúc này, hắn tán đi tinh quang chi thể, khôi phục thành tinh tượng chi thể ban đầu. Lần này, có thể nói là tương đương quẩn bách. Nói trở lại, tuy tinh tượng chi thể này khiến người phát điên, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, sau khi hóa thành vũ trụ tinh tượng chi thể, trụ thần chi lực của hắn tăng vọt. Lúc này, hắn có cảm giác như không còn là một người, mà biến thành một vũ trụ thực sự. Hắn không còn là thân thể máu thịt, mà thân hóa vũ trụ, hóa thân thiên địa. Vô số vũ trụ tinh thần trong cơ thể, lóng lánh và vận hành như trong vũ trụ hoành đồ, trong tinh tượng, tự thành một giới. So với lực lượng tăng vọt của hắn, Vĩnh Hằng Huyễn Vương khó chịu. Vũ trụ tinh tượng của nàng, sau khi bị trộm tinh một trảo của Lý Thiên Mệnh, sinh ra vết rách, bắt đầu vỡ nát. Đến bây giờ, rốt cục triệt để phá toái. Nàng lui về thành trụ thần thân thể, thể nội trung tử hạt nhỏ lực lượng lưu chuyển, tựa hồ ngay cả kết cấu cũng bị phá hủy. Đây là đến từ trộm tinh tượng, áp chế và suy yếu vũ trụ tinh tượng. Nữ nhân này đến Viêm Hoàng Đế Tinh không có ý tốt, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng vì cảnh giới của nàng tương đối cao, nên sự suy yếu và áp chế này không đặc biệt nghiêm trọng. Dù vậy, đối với nàng, đó là một chuyện kinh khủng, vì nó có nghĩa là nàng không thể phát huy đỉnh phong thực lực trong tương lai. Dù chỉ là một chút xíu, nhưng ở cấp độ của nàng, khổ tu vài vạn năm cũng chỉ vì chút xíu thực lực tăng lên đó. Tương đương với việc một trảo của Lý Thiên Mệnh phế đi mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tu luyện của nàng. Điều này khiến nàng sao không rung động. Kết thúc. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh, như vũ trụ thần linh, truyền ra từ song cực tinh tượng. Đông Hoàng kiếm quét ngang, thập phương kỷ nguyên thần kiếm chi kiếm trận bạo phát, trong nháy mắt phá vỡ vô số tầng huyễn thiên chi cảnh tiểu thế giới xung quanh. Bảy màu hồ điệp, xanh miệng bối, hắc bạch tuộc. Tất cả huyễn thiên cự thú đều bị kiếm khí xé nát. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu rốt cục được giải cứu. Ha ha ha nấc, cây ca, ngươi thật thành ok á, tiên tiên phình bụng cười to. Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng màu đỏ thẩm biến thành một hắc phượng hoàng thuần túy, mực bạch tuộc trên thân tản ra hôi thối. Tam đệ, mau cho ca tắm rửa. Huỳnh Hỏa vội vã bay trở về. Xếp hàng. Ngân Trần cười ha ha. Huỳnh Hỏa liếc nhìn biển trùng quỳ dưới lam hoang, chỉ thấy hơn mấy triệu trùng trùng màu bạc vẫn đang xếp hàng, nhất thời hoa mắt, hoảng sợ ngất đi. Miêu Miêu, có vẻ như sau khi bị vỏ sò nuốt vào, liền ngủ mất. Khi vỏ sò bị kiếm khí vỡ nát, con hàng này đột nhiên nhảy lên, chăn mền ta đâu? Mèo. Nghe vậy, nếu không phải Lý Thiên Mệnh ở vào hình thái vũ trụ tinh tượng, hắn đã muốn đạp cho một cái, gia hỏa này quá bất hợp lý. Đừng ngủ, đánh xong cực phẩm tọa kỵ này về ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu nhìn Vĩnh Hằng Huyễn Vương ở xa, nhất thời trợn tròn mắt. Ngủ trên hai tòa núi kia, không thoải mái hơn ngủ trong vỏ sò sao? Hiện tại, là ta trấn áp ngươi. Lý Thiên Mệnh tập trung vào Vĩnh Hằng Huyễn Vương, Đông Hoàng kiếm kiếm quang nở rộ, dung hợp lực lượng hỗn độn cự thú, lại có lực lượng tinh tượng song cực tiên nữ tọa bạo phát. Một kiếm này là kiếm mạnh nhất từ trước đến nay của hắn. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, phần thiên chữ hải. Đặc biệt là ba tiểu lục, tam đại thần thông hòa hợp, dưới gia trì song trọng của chúng sinh niệm lực và tinh tượng chi lực, đạt đến cực hạn kinh khủng linh hồn lực sát thương. Một kiếm chém về phía Vĩnh Hằng Huyễn Vương vừa bị suy yếu và áp chế. Lúc này, Vĩnh Hằng Huyễn Vương vừa bị thủ đoạn trộm tinh tượng của Lý Thiên Mệnh làm rung động, nhanh chóng phản ứng lại. Chờ một chút. Nàng đưa tay hái chiếc mặt nạ hồ điệp xuống, lộ ra một khuôn mặt kiều diễm ướt át, một đôi mắt ngập nước, bao hàm xuân ý, chủ nhân, nô gia đến đây nương tựa ngươi. Thanh âm này, khuôn mặt này, hình như có chút quen thuộc. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, đây chẳng phải là tinh linh Huyễn Thiên sống lớn trong Huyễn Thiên chi cảnh trước đó sao? Huyễn Thiên tinh linh? Sao có thể là Huyễn Thiên tinh linh? Kẻ dẫn đạo bên trong chiến trường trên không hạ tinh khư Huyễn Thiên chi cảnh. Phục thật ra, Lý Thiên Mệnh ngay từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy nàng có chút quen thuộc. Vốn cho rằng là do chiếc mặt nạ hồ điệp kia gây ra. Nào ngờ, chính là khí chất sóng lớn không giấu nổi kia đã bán đứng nàng. Lúc ấy đã cảm thấy Huyễn Thiên tinh linh kia có vấn đề, không ngờ lại là tồn tại vị cách cao đến vậy. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thật sự bội phục. Hắn khi ấy mới rời khỏi Tử Diệu Tinh chiến trường không bao lâu, thế mà đã bị nhân vật số 2 của toàn bộ Huyễn Thiên thần tộc chú ý, cấp độ chênh lệch này thật sự hơi quá. Nhìn nữ nhân yêu kiều đã tháo mặt nạ trước mắt, dáng vẻ đáng yêu, trong đầu Lý Thiên Mệnh theo bản năng hiện lên một hình ảnh, Huyễn Thiên tinh linh này bay lượn trên đỉnh đầu hắn, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy. Ha ha, Huyễn Thiên thần tộc hèn hạ. Lý Thiên Mệnh mặt đầy chính khí. Hiện tại có Tử Chân ở bên cạnh, hắn cũng không sợ nữ nhân này giở trò gì, hơi ngẩng đầu nhìn nàng, người nói muốn đến nương tựa ta. Ngươi ở Huyễn Thiên thần tộc dưới một người, trên ức vạn người, ngươi nương tựa ta làm gì? Còn không phải trách ngươi. Nhắc đến điều này, Huyễn Thiên tinh linh biểu môi, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn. Trách ta? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đương nhiên trách ngươi, không phải ngươi nuôi lớn thiên cửu, Huyễn Thiên thần tộc sao có thể gặp phải tình cảnh như thế? Huyễn Thiên tinh linh làm bộ đáng thương, hiện tại tộc ta gặp đại nạn, ta không muốn bị thiên cửu hấp thu, trở thành một bộ phận của nàng. Chỉ có thể đến nương tựa chủ nhân. Phụ. Lý Thiên Mệnh nghe vậy khinh thường, các ngươi Huyễn Thiên thần tộc chẳng phải vũ trụ đệ nhất sao? Chỉ là thiên cửu, có thể khiến ngươi, một nhân vật số 2, hoảng sợ đến vậy. Chủ nhân, ngươi không phải người của Huyễn Thiên thần tộc, tự nhiên không hiểu sự đáng sợ của thiên cửu. Huyễn Thiên tinh linh thở dài, đôi mắt đẹp như làn thu thủy lưu chuyển, dường như có thể câu hồn người. Hiện tại trong Huyễn Thiên thần tộc, chủ lưu là muốn tiêu diệt thiên cửu, nhưng những kẻ cố chấp kia đều không hiểu. Thiên cửu là số mệnh vĩnh hằng của Huyễn Thiên thần tộc, khi nàng xuất hiện, tất cả chúng ta đều không thể thoát khỏi. Tất cả tranh đấu đều phí công, dù ngoan cố chống lại thế nào, việc thiên cửu cuộc khởi là không thể tránh khỏi, tất cả Huyễn Thiên thần tộc trở về thủy tổ, chỉ là vấn đề thời gian. Ta biết, trên đời này chỉ có chủ nhân ngươi mới có thể cứu nô gia, cho nên nô gia mới đến nương tựa chủ nhân, xin nhất định thu lưu nhân gia. Khi nàng nói ra những lời này, nỗi sợ hãi trong đôi mắt không hề giả tạo. Bất quá Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng như vậy. Thú vị thật. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng hỏi, làm sao ngươi biết ta có thể cứu ngươi? Bởi vì, nô gia đã chú ý đến chủ nhân từ rất lâu trước kia rồi. Huyễn Thiên tinh linh mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy dụ hoặc, cho nên, ta biết rõ chủ nhân dài ngắn. Im miệng, nói tiếng người. Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc ngắt lời nàng. Trước kia tại Huyễn Thiên chi cảnh, đã cảm thấy Huyễn Thiên tinh linh này rất không hợp lẽ thường, không ngờ khi gặp gỡ thật sự, phát hiện nàng thật sự là bản sắc diễn xuất. Ngô. Nô gia đã hiểu. Huyễn Thiên tinh linh hé miệng cười khẽ, nàng nhẹ nhàng liếc nhìn Tử Chân bên cạnh. Ngươi hiểu cái rắm. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, có rắm mau thả, nếu không ta có thể muốn tiếp tục động thủ. Chủ nhân. Ngươi cũng quá hung dữ, bất quá nô gia thích. Huyễn Thiên tinh linh mặt đỏ bừng. Xoa. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm lên. Huyễn Thiên tinh linh lúc này mới đỏ mặt nói, lúc trước khi chủ nhân còn ở Hà Tinh Khư, từng tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh, Nô gia chưởng khống tất cả vĩnh hằng huyễn thiên kết giới, liếc mắt liền nhìn ra được sự đặc thù của chủ nhân, cho nên về sau mới tự thân xuất mã, tới gần chủ nhân, muốn hiểu rõ thêm một chút về chủ nhân. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh không có động tác gì. Sau đó, chủ nhân tiến bộ thần tốc, rất nhanh liền đến Thượng Tinh Khư, không còn tiến vào huyễn thiên chi cảnh để bồi nô gia nữa. Nàng hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu. Đưa tay lau lau nước mắt, kéo theo sự rung động của tuyết trắng. Thế mà, đối mặt với tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh không hề lay động, chỉ mặt không đổi sắc nhìn nàng biểu diễn. Nàng chỉ có thể trừng mắt tiếp tục nói, mãi cho đến trước khi hồi cổ viêm hoàng di tích, nô gia mới biết được, ngài cũng là quỷ dị thiên tài mà nô gia đã gặp ở Hạ Tinh Khư. Tuy thiên cửu rất đáng sợ, nhưng nô gia cảm thấy bí mật trên người chủ nhân còn nhiều hơn thiên cửu. Mà lại với quan hệ của chủ nhân và thiên cửu. Chỉ cần nương tựa chủ nhân nhất định có thể cứu ta, đúng không? Ta đối với ngươi cái đầu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, ngươi theo dõi ta từ Hạ Tinh Khư, kết quả đến bây giờ mới lộ diện, còn chưa kể vừa xuất hiện đã lén lén lúc lúc đến viêm hoàng đế tinh của ta, tìm cửu long đế tán, có thể có ý đồ gì tốt. Với tình hình hiện tại, hắn không có bất kỳ lý do gì để tin tưởng nữ nhân này. Hắn quay đầu, cùng Tử Chân liếc nhau một cái. Tử Chân hiểu ý hắn, nhất thời lạnh giọng hừ một tiếng, siết chặt nắm đấm tiến lại gần. Nàng sớm đã khó chịu với Vĩnh Hằng Huyễn Vương kia, dám làm bộ làm tịch trước mặt nàng, muốn câu dẫn nam nhân của nàng. Trong quá trình tới gần, nàng luôn trong tư thế sẵn sàng, một khi đối phương có bất kỳ ý đồ phản kháng nào, cung nhãn của nàng sẽ mở ra, tùy thời có thể tiến vào trạng thái chiến đấu tàn bạo. Người muốn thúc thủ chịu trói, hay là chiến tử tại viêm hoàng đế tinh của ta? Hoặc là chết, hoặc là bị cầm tù, ngươi chọn một đi. Lý Thiên Mệnh nhìn Vĩnh Hằng Huyễn Vương, lạnh lùng nói. Đông hoàng kiếm của hắn đã tràn ngập sát ý, chủ nhân, hoa ô Vĩnh Hằng Huyễn Vương khóc thành tiếng. Thế mà đối mặt với tình huống này, nàng thật sự không hề phản kháng, ngược lại cúi đôi chân dài, cong người quỳ gối trước mặt Lý Thiên Mệnh, nô gia lần này đến nương tựa, mang đến một bí mật kinh thiên động địa của huyễn thiên thần tộc, nguyện dùng nó làm đầu danh trạng. Ồ, Lý Thiên Mệnh ngược lại có chút hứng thú. Dù sao, thứ có thể được Vĩnh Hằng Huyễn Vương xưng là bí mật kinh thiên động địa, đối với huyễn thiên thần tộc mà nói, nhất định rất quan trọng. Hiện tại huyễn thiên thần tộc tuy bị thiên cửu kiềm chế, nhưng tộc mạnh nhất trong bát bộ thần chúng này vẫn là đại địch đáng sợ nhất của Lý Thiên Mệnh và toàn bộ viêm hoàng thần tộc. Vĩnh Hằng Huyễn Vương đã là nhân vật số 2 của huyễn thiên thần tộc, nếu nữ nhân này thực lòng đầu nhập, sau này đối mặt với huyễn thiên thần tộc, ta cũng có thể có thêm chỗ dựa. Nói thẳng ra, nếu nhân vật số 2 phản bội bỏ trốn, chắc chắn cũng có xung đột kịch liệt, ý kiến bất đồng với nhân vật có tiếng tăm. Cho nên cần làm rõ, nàng có thật sự như vậy không? Sau đó, hắn nói với nàng, có bí mật sao ngươi không nói sớm, còn ở đó nói nhảm làm gì? Nhanh nói, để ta xem thành ý của ngươi có bao nhiêu cân lượng. Là liên quan đến huyễn thiên chi cảnh ở Hạ Tinh Khư, cũng chính là vĩnh hằng huyễn thiên kết giới. Huyễn thiên tinh linh nói đến đây, vẻ mặt có chút ngưng trọng, huyễn thiên chi cảnh vượt ngang tất cả Hạ Tinh Khư, thực chất là một đại bẫy rập, một âm mưu lớn của huyễn thiên thần tộc. Nghe vậy, ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ. Hắn đã sớm biết huyễn thiên chi cảnh kia có vấn đề, ví dụ như ấn ký kỳ quái xuất hiện trên xương sống thiên hồn của hắn sau khi thông quan tại thiên khung chiến trường, nhưng hiểu biết của hắn về nó rất hạn chế. Ngươi là người chưởng khống vĩnh hằng huyễn thiên kết giới, xem ra ngươi biết không ít, thành thật khai báo. Nghe bọn hắn giao lưu, Tử Chân cũng tạm thời nhìn xuống ý định đánh người. Nàng biết, điều này có thể có tác dụng lớn đối với cục diện tổng thể trước mắt dưới ánh mắt chăm chú của Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Huyễn Thiên Tinh Linh chậm rãi nói, trước khi tiết lộ đại bí mật này, chủ nhân có biết huyễn thiên chi cảnh rốt cuộc là gì không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, cho phép ngươi hỏi ngược lại ta sao? Tất cả những gì ngươi biết, mau khai ra hết. Huyễn Thiên Tinh Linh biểu môi, chủ nhân vẫn nóng nảy như vậy. Thật tình mà nói, Lý Thiên Mệnh nhìn Huyễn Thiên Tinh Linh trước mắt, vẫn khó mà liên hệ nàng với dáng vẻ trước kia. Tuy bề ngoài và dáng người giống hệt, nhưng hình thái của nàng trong thế giới chân thật này lại là trấn cổ trụ thần cao 9 vạn mét. Ở huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh tùy tiện đá một cái cũng có thể khiến nàng bay xa. Nhưng bây giờ e rằng không được, đương nhiên, nhìn bộ dáng hiện tại, Lý Thiên Mệnh muốn đá nàng, nàng cũng không phản kháng. Huyễn thiên chi cảnh, về bản chất được tạo thành từ huyễn thú và kết giới. Cái gọi là huyễn thú, chủ nhân hẳn đã gặp qua rất nhiều lần. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Những con hồ điệp bảy màu, con trai miệng xanh, bạch tuộc đen trắng. Loại hình này chính là huyễn thú mà nàng nhắc tới. Những huyễn thú này là vật sống. Hắn hỏi. Là vật sống, chúng đều là một loại linh hồn thú. Huyễn Thiên Tinh Linh trừng mắt trả lời, dựa theo hình thể khác biệt, chúng ta kết hợp huyễn thiên kết giới để cấu tạo huyễn thiên chi cảnh với quy mô khác nhau. Nói cách khác, bản chất của huyễn thiên chi cảnh thực tế nằm trong thể nội những huyễn thú này. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đúng vậy, linh hồn huyễn thú có sức hấp dẫn rất mạnh đối với thiên hồn. Huyễn Thiên Tinh Linh nói tiếp, tất cả huyễn thiên chi cảnh ở Hà Tinh Khư đều là bộ phận cấu thành của Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới. Vừa rồi ta thi triển huyễn thần, Vĩnh Hằng Huyễn Thiên huyễn thần chính là giới hạch của kết giới này. Vậy huyễn thú ngươi thả ra vừa rồi cũng là huyễn thú thật. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến Huỳnh Hỏa bị bạch tuộc quấn quanh, Miêu Miêu bị trai miệng xanh nuốt chửng, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đương nhiên đều là giả, chúng đều là thực thể do huyễn thần xây dựng ra, không phải linh hồn thú. Huyễn Thiên Tinh Linh vừa nói, vừa có chút khẩn trương, những huyễn thú chân chính hình thành huyễn thiên chi cảnh, hiện tại bao gồm toàn bộ Hà Tinh Khư, trong đó có vô số thiên hồn của tu luyện giả Hà Tinh Khư. Nô gia muốn nói bí mật chính là, cao tầng huyễn thiên thần tộc, đặc biệt là thần thiên đế, luôn lợi dụng huyễn thiên chi cảnh để hút thiên phú hồn khí của toàn vũ trụ, từ đó tăng lên cực hạn trật tự và cực hạn thiên phú của bản thân. Tu luyện giả Hà Tinh Khư, càng vào huyễn thiên chi cảnh nhiều lần, càng bị hấp thụ nhiều thiên phú. Cái gì? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh đại biến. Hắn đoán huyễn thiên chi cảnh có âm mưu, nhưng không ngờ toàn vũ trụ huyễn thiên chi cảnh lại là khu vực săn bắn linh hồn của cao tầng huyễn thiên thần tộc. Ban đầu ta cho rằng, thiên hồn tiến vào huyễn thiên chi cảnh cũng không đến mức nguy hiểm. Về sau phát hiện, các ngươi vậy mà có thể lưu lại ấn ký trên xương sống thiên hồn. Đây hẳn là một trong những thủ đoạn hút thiên phú hồn khí của các ngươi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh trở nên băng lãnh, cũng có chút rung động. Không sai. Huyễn Thiên Tinh Linh làm bộ đáng thương nói, có thể lưu lại ấn ký ở chiến trường thiên khung đều là thiên tài xuất chúng ở Hà Tinh Khư, thiên phú của bọn họ thường cao hơn, sau khi lưu lại ấn ký, càng bị hút nhiều thiên phú. Đương nhiên, tất cả diễn ra vô hình, từ từ, bọn họ căn bản không phát hiện được, mà lượng thiên phú bị hấp thụ với mỗi cá thể thật ra không nhiều, chúng ta lấy số lượng và thời gian để thắng. Theo lời kể của Huyễn Thiên Tinh Linh, một âm mưu khủng bố khó tưởng tượng hiện ra trước mặt Lý Thiên Mệnh. Huyễn Thiên Thần Tộc. Bát bộ thần chúng đứng đầu này quả nhiên là đồ bỏ đi Huyễn Thiên Thần Tộc như Quy Khư lão nhân đã nói. Chủng tộc này có thể giữ vững vị trí đó, chưởng khống hết thảy, chính là nhờ có Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới. Bọn họ cao cao tại thượng, coi thường tất cả. Ngày qua ngày, năm qua năm, dựa vào huyễn thiên chi cảnh, hấp thu thiên phú hồn khí của ức ức vạn tu luyện giả toàn vũ trụ. Toàn bộ tu luyện giả vũ trụ vậy mà đều là con mồi của huyễn thiên thần tộc. Đây mới là bộ mặt thật của vũ trụ này. Mạnh được yếu thua, cường giả thôn phệ kẻ yếu. Đối với huyễn thiên thần tộc, việc tu luyện giả Hà Tinh Khư sống sót truyền thừa còn hữu dụng hơn giết chết họ. Điều đó có nghĩa thiên phú hồn khí vô tận, dùng mãi không cạn. Nếu không vì mục đích này, Huyễn Thiên Thần Tộc phí công xây dựng nhiều Huyễn Thiên Chi Cảnh ở Hà Tinh Khư để làm gì? Ta cũng tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, ý là thiên phú hồn khí của ta cũng bị hút. Lý Thiên Mệnh sắc mặt khó coi nhìn Huyễn Thiên Tinh Linh. Huyễn Thiên Tinh Linh thấy hắn tức giận, trở nên ngoan ngoãn, không dám chọc giận hắn, lập tức giải thích, nhưng Nô Gia vừa nói, ảnh hưởng với mỗi cá thể rất nhỏ. Đặc biệt là chủ nhân, số lần và thời gian ngài vào Huyễn Thiên Chi Cảnh quá ít, ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, có thể bỏ qua. Tuy nói vậy, nhưng tích lũy lâu dài, đối với một hằng tinh nguyên, một chủng tộc, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ảnh hưởng sẽ lan đến không biết bao nhiêu đời người. Tu luyện giả Hà Tinh Khư dù thế nào cũng không biết, khi họ tiến vào huyễn thiên chi cảnh, thiên phú của họ đã bị hút đi một cách kỳ diệu. Tuy có thể thu hoạch được tài nguyên chiến quyết, nhưng nếu mấy trăm năm trôi qua, lợi ích chiến quyết không bù đắp được thiên phú hồn khí bị hút. Đây mới là chân diện mục của huyễn thiên thần tộc. Các ngươi Huyễn Thiên thần tộc là sâu mọt của toàn vũ trụ. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn Huyễn Thiên Tinh Linh. Cho nên, Nô Gia hiện cải tà quy chính, nói hết bí mật này cho chủ nhân. Hiện tại chủ nhân tin thành ý của Nô Gia chưa? Nàng rưng rưng nước mắt, trông thật đáng thương. Cộng thêm mấy mảnh vải rách trên người, bộ dạng tả tơi, cứ như Lý Thiên Mệnh vừa làm gì nàng vậy. Hơn nữa còn một điểm. Nàng cúi đầu, nói tiếp, nếu gặp nguy cấp, cao tầng Huyễn Thiên thần tộc có thể thông qua Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới, khóa lại tất cả thiên hồn trong Huyễn Thiên chi cảnh, luyện hóa toàn bộ. Như vậy, chiến lực hạch tâm của Huyễn Thiên thần tộc sẽ bạo phát. Khóa lại thiên hồn, luyện hóa toàn bộ. Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy khó tin, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu. Phải biết, số lượng tu luyện giả toàn Hà Tinh Khư tu luyện trong Huyễn Thiên chi cảnh là bao nhiêu? Rằng đếm cả năm trước cũng không hết. Nếu thiên hồn của những người tu luyện kia bị khóa lại, luyện hóa, chẳng phải có nghĩa là tất cả bọn họ đều như đã chết. Nếu Huyễn Thiên thần tộc thực sự chấp hành kế hoạch này, đó sẽ là đại tai nạn của toàn vũ trụ, tai nạn kinh khủng nhất từ trước đến nay. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nhìn Huyễn Thiên Tinh Linh trước mắt, tâm tính có chút thay đổi. Hắn không ngờ nữ nhân này lại nói cho hắn biết bí mật lớn đến vậy. xem ra thành ý của ngươi cũng tạm tạm. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng. Theo lời nàng nói, nếu đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng có thể luyện hóa thiên hồn huyễn thiên chi cảnh để có được chiến lực bạo phát. Chỉ riêng Lý Thiên Mệnh và Tử Chân chưa chắc đã bắt được nàng. Đương nhiên, xem ra nữ nhân này đã bị Thiên Cửu dọa vỡ mật, quyết tâm tìm chỗ nương tựa Lý Thiên Mệnh, nên đã đem cả những thứ bí mật áp đáy hòm của Huyễn Thiên thần tộc ra lúc này, không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà ngay cả Tử Chân cũng chấn kinh. Huyễn Thiên thần tộc này, vậy mà phát rồ đến thế, hút thiên phú hồn khí của tu luyện giả toàn vũ trụ. Thời khắc mấu chốt, còn có thể luyện hóa thiên hồn của Huyễn Thiên chi cảnh để tăng trưởng chiến lực. Xem ra Huyễn Thiên thần tộc này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tử Chân nhịn không được cười ha hả, đến cả loại thủ đoạn này cũng đã vận dụng, kết quả Vĩnh Hằng Huyễn Vương ngươi còn không phải đối thủ của Thiên Mệnh. Đó là tự nhiên, nô gia làm sao có thể so sánh với chủ nhân. Khuôn mặt Huyễn Thiên tinh linh ửng hồng, đôi mắt đẹp ngập nước nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, chủ nhân nhất định phải nhìn thấy thành ý của nô gia a, tạm được. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, quan sát Huyễn Thiên tinh linh trước mắt, đã vậy, ngươi là nhân vật số 2 của Huyễn Thiên thần tộc, e rằng là hạch tâm của kế hoạch này. Như lời ngươi nói, ngay cả giới hạch của Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới cũng nằm trong tay ngươi. Chủ nhân nói không sai. Đôi mắt Huyễn Thiên tinh linh ngậm xuân, nô gia là người thần thiên đế tín nhiệm nhất, là người chấp hành hạch tâm của kế hoạch này. Hiện tại, tuy rằng nô gia không thể ngăn cản những cao tầng khác của Huyễn Thiên thần tộc tiếp tục hút thiên phú hồn khí, nhưng nếu bọn họ muốn luyện hóa thiên hồn của Huyễn Thiên chi cảnh, nô gia nắm giữ một phần rất quan trọng. Ngươi có thể ngăn cản bọn họ luyện hóa thiên hồn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái đó thì không được. Huyễn Thiên tinh linh lắc đầu, bất quá, không có sự giúp đỡ của ta, bọn họ không cách nào luyện hóa toàn bộ thiên hồn, hiệu quả luyện hóa cũng sẽ giảm đi nhiều. Đây là một tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng thật sâu, biết rằng đây chính là ý trượng lớn nhất của nàng khi bỏ trốn tới đây. Chỉ cần nàng đứng về phía Lý Thiên Mệnh, liền có thể hạn chế sự chưởng khống của Huyễn Thiên thần tộc đối với Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới, đó là chỗ Lý Thiên Mệnh cần nàng. Mà hết thảy, chính là hậu quả do Thiên Cửu hiện thân mang đến. Thế nào, chủ nhân? Hiện tại có thể tiếp nhận nô gia chưa? Huyễn Thiên tinh linh ngẩng đầu lên, lắc lắc eo nhỏ, làm ra vẻ thẹn thùng. Từ trước đến nay nô gia chỉ có một mình, Huyễn Thiên thần tộc bên cạnh, ai cũng có đôi có cặp, nô gia đã tịch mịch quá lâu. Ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi kiềm chế một chút. Lý Thiên Mệnh cười ha hả nói. Tuy rằng hắn quen thuộc phong cách của Huyễn Thiên tinh linh này, nhưng bên cạnh còn có Tử Chân. Quả nhiên đúng là không sai. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Tử Chân, phát hiện quỷ thần mũi màu tím kia đang trừng mắt, sợ là đã ở vào bờ vực phát tác. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, trước kia khi cá nhỏ còn ở đây, Tử Chân đã không vừa mắt nàng. Bất quá, so với vi sinh mặt nhiễm, Vĩnh Hằng Huyễn Vương trong hình dạng Huyễn Thiên tinh linh trước mắt, hiển nhiên càng dễ khiến Tử Chân bạo tẩu. Xem ra sau này khi có việc, để ngươi và nữ nhân này cùng tiến lên. Lý Thiên Mệnh tiến đến bên cạnh Tử Chân, lực lượng của ngươi càng dễ kích phát. Cũng đừng. Tử Chân cười lạnh. Ta sợ ta không nhịn được mà ra tay với nàng trước. Không hổ là ngươi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hắn nghĩ tới một vấn đề, nhìn về phía Huyễn Thiên tinh linh. Đúng rồi, Huyễn Thiên chi cảnh đều được xây dựng trên dị độ giới, các ngươi có quan hệ gì với đế nhất của dị độ giới? Trước đó, khi hắn sử dụng trộm thiên chi thụ ở dị độ giới, muốn xuyên qua Huyễn Thiên chi cảnh, từng dẫn tới con mắt to của đế nhất. Theo tình huống lúc đó, Huyễn Thiên chi cảnh rõ ràng có quan hệ với đế nhất. Đế nhất là chủ nhân của dị độ giới, Huyễn Thiên thần tộc chúng ta có hợp tác với hắn. Huyễn Thiên tinh linh rất vui vẻ, dù sao Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã quyết định tin tưởng nàng, những tin tức này cũng không tính là bí mật gì lớn, nàng bèn nói, bất quá gần đây đế nhất mất tích, toàn bộ dị độ giới đều có chút hỗn loạn, Huyễn Thiên chi cảnh của chúng ta cũng chịu một chút ảnh hưởng. Đế nhất mất tích. Lý Thiên Mệnh tự nhiên nghĩ đến Tiểu Phong, không biết hắn hiện tại thế nào. Tiểu Phong và đế nhất tranh phong, dường như luôn ở vào giai đoạn giằng co. Bất quá đế nhất không xuất hiện, có thể thấy rằng Tiểu Phong tạm thời không sao. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn có thể khẳng định một điều, nếu Tiểu Phong thắng, chắc chắn sẽ đến tìm hắn. Nếu đế nhất thắng, chắc chắn cũng sẽ không để dị độ giới tiếp tục hỗn loạn. Có thể thấy rằng sự kiện này trước mắt vẫn chưa có kết quả. Được rồi, Ngân Trần, trước tiên đem tình huống mới của Huyễn Thiên thần tộc này báo cáo cho cực quan cô một chút. Lý Thiên Mệnh nghĩ rồi nói. Trước đó các nàng đã thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều tại các đại hạ tinh khư, hiện tại đã phát huy tác dụng, tuyên bố, kể từ ngày hôm nay cấm tất cả mọi người tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh. Nếu các đại hạ tinh khư vẫn còn tán loạn như trước kia, việc truyền đạt tin tức này và phát huy hiệu quả kỷ luật nghiêm minh sẽ rất khó khăn. Nhưng gần đây, Thiên Mệnh Hoàng Triều của các đại hạ tinh khư đã thành hình. Như vậy, một mệnh lệnh của Thiên Mệnh đế quân hắn có thể dễ dàng truyền đến tai tất cả mọi người. Cũng may có cực quan tọa trấn phía sau, hiện tại mới thuận tiện như vậy. Lý Thiên Mệnh cảm khái, vị nữ tử ôn nhu động lòng người kia, thật sự là hiền nội trợ tuyệt nhất của hắn. Đương nhiên, nếu có thể đợi đến khi tu vi của nàng cùng tiến lên, thì càng tốt. Chuyện này giao cho Cực Quang thì ổn thỏa, Lý Thiên Mệnh rất yên tâm về cô. Trước kia không biết thì thôi, hiện tại đã biết đại âm mưu của Huyễn Thiên thần tộc, liền không thể tiếp tục để bọn chúng hút máu, trước hết cấm tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh còn có nhiệm vụ khác cho Huyễn Thiên tinh linh. Nói thật, chỉ với đầu danh trạng mà nàng mang đến, muốn Lý Thiên Mệnh triệt để tin tưởng nàng, còn thiếu rất nhiều. Người qua đây. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Huyễn Thiên tinh linh, thân thể trắng bóng của nàng quả thực rất đáng chú ý, người có thể tiến vào dị độ ký ức không gian của Hạ Tinh Khư không? Có thể. Khuôn mặt Huyễn Thiên tinh linh đỏ bừng, muốn dính sát vào, lại bị Lý Thiên Mệnh đá văng ra. Nàng cũng không tức giận, lập tức bay trở lại, đùng đưa thân thể trắng như tuyết, chủ nhân thật xấu, nhưng nô gia thích. Còn nhớ ngay từ đầu nô gia còn bị chủ nhân bắt đổ máu. Tử Chân nghe xong lời này, nhướng mày. Đừng nghe nàng nói lung tung. Lý Thiên Mệnh im lặng. Là nói lung tung sao? Tử Chân cười ha hả, vừa mới đánh nhau, ngươi còn không quên bắt nàng một cái, xúc cảm không tệ à, ngươi xem ta là người nào? Lý Thiên Mệnh nghi mặt nói, ta là vì áp chế nàng, sự thật chứng minh, thủ đoạn của ta có hiệu quả rõ ràng. Tử Chân cũng lười để ý đến hắn, khoát tay áo, hai người cứ trò chuyện, ta nghỉ ngơi một lát. Nàng biết, hiện tại Lý Thiên Mệnh muốn nói chuyện chính sự với Huyễn Thiên tinh linh, điểm này nàng vẫn phân rõ, chừa không gian cho hắn. Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía Huyễn Thiên tinh linh, giao cho ngươi một nhiệm vụ, đến dị độ giới của Hạ Tinh Khư, trước tiên phá hủy Huyễn Thiên chi cảnh được thành lập thành thục nhất, quy mô lớn nhất. Theo như lời ngươi nói, giết chết huyễn thú là được chứ? Vừa nói dứt lời, Huyễn Thiên tinh linh mở to mắt, a chủ nhân, yêu cầu của ngài thật khiến người ta khó xử. Ngài có biết quy mô của Huyễn Thiên chi cảnh lớn nhất là bao nhiêu không? Một khi phá hủy, chẳng phải là nói với toàn bộ Huyễn Thiên thần tộc rằng nô gia phản tộc rồi sao? Gặp nàng phản ứng lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói, cái này đã làm khó dễ rồi sao? Phá hủy Huyễn Thiên chi cảnh lớn nhất chỉ là bước đầu tiên thôi, cuối cùng khẳng định cần phải đem tất cả Huyễn Thiên chi cảnh phá hủy hết. Đến mức phản tộc. Người đã dám đến Viêm Hoàng Đế Tinh tìm ta nương tựa, chẳng lẽ cái này còn chưa phải là phản tộc? Thế nào? Ngươi còn muốn cho mình lưu lại đường lui sao? Nếu ta nơi này đi không thông thì về Huyễn Thiên thần tộc à? Dưới ánh mắt săm soi của Lý Thiên Mệnh, sắc mặt Huyễn Thiên tinh linh có chút u oán. Nàng biểu môi, ủy khuất ba ba nói, chủ nhân, Huyễn Thiên chi cảnh quy mô lớn nhất là tạo hóa cấp, có thể thâu tóm cả một Hạ Tinh Khư. Ngoài trừ Hạ Tinh Khư nơi Vạn Đạo Cốc tọa lạc, rất nhiều Hạ Tinh Khư khác đều có Huyễn Thiên chi cảnh cấp bậc này, tu luyện giả tiến vào bên trong ức ức vạn cũng không tính xuể. Huống chi, số lượng Huyễn Thiên chi cảnh thật sự quá nhiều, một mình nô gia trong thời gian ngắn căn bản phá hủy không hết a. Đối với lý do thoái thác này của nàng, Lý Thiên Mệnh không thèm để ý, hắn thản nhiên nói, trong thời gian ngắn phá hủy không hết, vậy thì từ từ làm thôi, dù sao ngươi đối với Huyễn Thiên chi cảnh rất quen thuộc, làm loại sự tình này hẳn là rất nhẹ nhàng. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, khiến Huyễn Thiên tinh linh hoa ôm một tiếng khóc lên. Chủ nhân, ngài thật sự quá cường ngạnh, nô gia có chút không chịu nổi. Huyễn Thiên tinh linh sâu kín nói, dáng vẻ nước mắt rưng rưng, đặc biệt là vải vóc trên toàn thân nàng rất ít, khiến người ta không kìm được. Dừng lại, đừng có lả lơi với ta. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, so với việc đó, đây mới gọi là chân chính đầu danh trạng. Ngươi muốn thật sự muốn ta cứu ngươi, từ dưới tay thiên cửu sống sót, vậy thì cứ làm theo lời ta đi. Được thôi. Huyễn Thiên tinh linh gật đầu. Ngươi đáp ứng. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ nàng đáp ứng nhanh như vậy, có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân đã cường ngạnh như vậy, nô gia tự nhiên chỉ có phục tùng. Khuôn mặt Huyễn Thiên tinh linh hồng hồng. Tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy thì lên đường đi. Lý Thiên Mệnh khoát tay áo. Ngô, nhanh như vậy. Huyễn Thiên tinh linh có chút kinh ngạc, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, lại muốn dính sát vào, trước khi đi, chủ nhân không hung hăng trừng phạt nô gia một chút sao? Cút đi. Lý Thiên Mệnh một chân đạp ra ngoài, có điều hắn phát hiện, hình thể Huyễn Thiên tinh linh này so với hắn lớn hơn, có chút đạp không nổi. Nhớ ngày đó ở Huyễn Thiên chi cảnh, một chân đi xuống bay thật xa. Lý Thiên Mệnh thở dài. Vậy, chủ nhân muốn hoài niệm hiệu quả lúc đó, nô gia cũng có thể phối hợp. Đến, lại đá một chân nữa đi. Huyễn Thiên tinh linh vừa nói, vừa ưỡng người. Đừng phát điên, tranh thủ thời gian làm việc đi thôi. Lý Thiên Mệnh thật sự có chút bó tay rồi. Tuân mệnh. Huyễn Thiên tinh linh đành phải có hơi thất vọng xoay người. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói, còn có một việc, người mới từ Huyễn Thiên đế tinh đi ra. Hiện tại thiên cửu tình huống thế nào? vốn bị hắn gọi lại, Huyền Thiên Tinh Linh còn có chút mừng thầm. Nhưng nghe hắn hỏi như vậy, nàng có vẻ hơi thất vọng, nàng hiện đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Tinh thần thủ hộ kết giới Huyền Thiên Đế Tinh đối với nàng hoàn toàn vô hiệu, bất quá bởi vì có thần thiên đế tồn tại, Thiên Cửu cũng không dám chính diện xuất hiện. Trước đó không lâu, nàng vừa mới xuất hiện tại một hành tinh nguyên vạn trụ cấp, toàn bộ mấy ức Huyền Thiên thần tộc trụ thần của tòa hành tinh nguyên đó đều bị nàng nuốt chửng ánh sáng, bị nàng hấp thu. Lý Thiên Mệnh nghe xong lời này, có chút tắc lưỡi. Có lẽ bởi vì là lão tổ Huyền Thiên thần tộc, cá nhỏ, hay nói là Thiên Cửu, hoàn toàn không để ý đến những tinh thần thủ hộ kết giới của Huyền Thiên thần tộc. Huyền Thiên thần tộc có hành tinh nguyên, nàng ra vào tự nhiên. Một khi hành động, chính là thôn phệ mấy ức Huyền Thiên thần tộc. Có thể tưởng tượng, dưới tình huống như vậy, tốc độ khôi phục của Thiên Cửu sẽ kinh khủng đến mức nào. Khó trách Huyền Thiên tinh linh này sợ đến như vậy. Nói thật, bây giờ có thể chế ước nàng, cũng chỉ có thần thiên đế. Huyền Thiên tinh linh thở dài, theo phán đoán của Nô Gia, chỉ cần Thiên Cửu đột phá giá trị lâm giới kế tiếp, không còn kiên kỵ thần thiên đế, nàng tuyệt đối sẽ chính thức hiện thân ở Huyền Thiên đế tinh. Đến lúc đó, nàng sẽ hoành tảo thiên hạ, hoàn toàn không ai cản nổi. Tất cả Huyền Thiên thần tộc đều phải trở về thủy tổ, bị nàng hấp thu. Nói thật, hiện tại rất nhiều người ở Huyền Thiên đế tinh đang chạy trốn, Nô Gia cũng chỉ là một trong số đó. Nói đến đây, khuôn mặt Huyền Thiên tinh linh lại biến đỏ, nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mày ngậm xuân, so sánh mà nói, Nô Gia tìm được kết cục tốt nhất, so với những người khác may mắn hơn nhiều. Vậy ngươi còn không cố gắng làm việc? Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ánh mắt hắn vẫn còn có chút phức tạp, cũng không phải bởi vì Huyền Thiên tinh linh này, mà chính là, căn cứ theo lời Huyền Thiên tinh linh nói, tình huống Huyền Thiên thần tộc hiện tại xác thực rất khốc liệt. Có thể tưởng tượng, chủ lưu Huyền Thiên thần tộc hiện tại đều không hy vọng trở về thủy tổ, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đều có nhân sinh của mình. Vốn dĩ, bọn họ là chúa tể vũ trụ. Nhưng đột nhiên, thủy tổ trở về, muốn đem tất cả bọn họ nuốt chửng, hấp thu thành một bộ phận của thủy tổ, mất đi tự mình. Điều này khiến bọn họ làm sao có thể chấp nhận. Tuy nhiên cũng có những người cuồng nhiệt với Thiên Cửu, nhưng đã là một bộ phận cực ít, dù sao Huyền Thiên thần tộc khác với Đại Hạ Quy Khư Động Thiên Cửu giáo. Ngay cả Vĩnh Hằng Huyền Vương cũng đã bỏ trốn. Có thể tưởng tượng, trên Huyền Thiên đế tinh hiện tại là một tràng diện sụp đổ đến nhường nào. Nhìn bóng lưng Huyền Thiên tinh linh rời đi, đường công uyển chuyển linh lung, Lý Thiên Mệnh không nhịn được có chút cảm khái. Ngươi sẽ không phải động lòng trắc ẩn với các nàng chứ? Bạch Phong đột nhiên thò đầu ra, cười lạnh. Đến mức đó thì không. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, với hành động của Huyền Thiên thần tộc này, nghiệp chướng của bọn họ nặng nề, dù là bị Thiên Cửu hấp thu hết, cũng là sự phán xét đối với tội nghiệp của bọn họ. Ta chỉ là có chút cảm khái, sinh mệnh thật yếu ớt. Huyền Thiên thần tộc từng là chúa tể của vũ trụ này, nắm giữ ức vạn hằng tinh nguyên, cao cao tại thượng, thậm chí lấy ức vạn thiên hồn tu luyện giả làm thức ăn. Không ngờ, hiện tại bọn hắn lại biến thành con mồi của người khác. Trong thiên địa này, cá lớn nuốt cá bé, liệu có khi nào ngay cả toàn bộ vũ trụ của chúng ta cũng chỉ là con mồi trong mắt một vài tồn tại? Nói đến điều này, Bạch Phong bỗng hăng hái. Vậy còn không tranh thủ thời gian tu luyện, giải quyết xong chuyện ở đây, mang bọn ta ra ngoài xem một chút. Ha ha, hắn có thể dễ dàng giải quyết xong chuyện ở đây như vậy sao? Cơ cơ ở một bên cười lạnh, chỉ riêng Huyền Thiên tinh linh này thôi, cũng đủ để hắn bận rộn một thời gian dài rồi. Xác thực. Tiên Tiên rất tán thành, mấy trăm năm trước ở Huyền Thiên chi cảnh, tiểu lý tử đã chân đạp tay bắt nàng rồi, hiện tại vất vả lắm mới gặp lại, vậy khẳng định là củi khô lửa bốc, sẽ bùng cháy lên. Các ngươi đừng phỉ báng ta. Lý Thiên Mệnh chính khí mười phần. Ở phương diện này, hắn tuyệt đối không thẹn với lương tâm. Thấy ngươi hiếu kỳ, ta nói cho ngươi chuyện này, Huyền Thiên tinh linh này vẫn còn là khuê nữ, chưa ai khai phá đâu. Cờ cờ có chút hăng hái nói. Sao ta lại tò mò? Lý Thiên Mệnh một mặt chấn kinh, hơn nữa, chỉ riêng nàng. Không thể nào. Sao lại không thể? Huỳnh Hỏa hắc hắc cười gian, ló đầu ra, người Huyền Thiên thần tộc ta đều là nam nữ phối đôi, chỉ có nàng lẻ loi một mình, độc thân đến bây giờ cũng rất bình thường. Lúc này, Tử Chân đi tới. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm bóng lưng Huyền Thiên tinh linh rời đi, nhẹ hừ một tiếng, nhìn có vừa mắt không? Có chút đẹp mắt, nhưng không nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi còn muốn nhìn nhiều hơn? Mấy cái điểm mới đủ với ngươi hả? Tử Chân ha ha Vĩnh Hằng Huyền Vương rời đi. Nàng muốn tìm con đường tiến về Hạ Tinh Khư Dị Độ Giới, rồi tiến vào Huyền Thiên chi cảnh. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chỉ cần chờ đợi là được, điều quan trọng hơn tự nhiên là tu luyện. Tuy Tử Chân có chút nhăn nhó, nhưng vẫn bị hắn kéo đến Cửu Long Đế Tán bên trong, cùng nhau tu luyện. Cho đến bây giờ, nàng là người duy nhất còn có thể xứng đôi với Lý Thiên Mệnh. Mấy ngày sau, thân thể mềm mại của Tử Chân nằm trong ngực Lý Thiên Mệnh, nghĩ đến Huyễn Thiên Tinh Linh, nàng hỏi, ngươi nói, Vĩnh Hằng Huyễn Vương kia thật sự sẽ đi phá hoại Huyễn Thiên chi cảnh sao? Nàng hẳn là sẽ đi. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi rồi nói, xem ra ngươi còn hiểu rõ nàng. Tử Chân khẽ cười một tiếng, cũng không hẳn là hiểu nàng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, chỉ là phân tích sâu, nếu nàng không đi, chuyến này đến Viêm Hoàng Đế Tinh tìm ta, chẳng phải là vô nghĩa. Không những vô nghĩa, còn đem đại bí mật của Huyễn Thiên thần tộc nói cho chúng ta biết. Trừ phi, bí mật này là giả, nhưng ở phương diện này, nàng không cần thiết phải gạt chúng ta. Tử Chân nghe vậy gật đầu. Từ góc độ này mà xét, Vĩnh Hằng Huyễn Vương kia, quả thật có lý do không thể không đi. Nói đi thì nói lại, người biết Vĩnh Hằng Huyễn Vương này, còn sớm hơn cả quen biết ta. Tử Chân nghĩ đến chuyện này, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta cũng không ngờ, khi ta còn ở Hạ Tinh Khư đã bị một người như vậy chú ý đến. Lý Thiên Mệnh cũng thấy đau đầu. Tử Chân khẽ cười, ta thấy nàng như thế, ngươi cùng nàng ở Huyễn Thiên chi cảnh, thật không có chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì? Lúc ấy ta đi Huyễn Thiên chi cảnh, chính là vì tu luyện. Lý Thiên Mệnh nghi mặt nói, huống chi Huyễn Thiên tinh linh này, nhìn là biết có vấn đề, ta giống như sẽ bị thứ bảy tinh tạng chi phối lắm sao? Ngươi không giống, ngươi vốn dĩ chính là. Tử Chân hơi đỏ mặt, lại có chút tư thái tiểu nữ nhân. Chơi thì chơi. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không có ý tưởng gì với Huyễn Thiên tinh linh kia. Chờ xem đi, nếu nàng thật đi phá hủy một số Huyễn Thiên chi cảnh đại hình ở Hạ Tinh Khư, nàng sẽ trở thành công địch của Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh nói, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể tin tưởng nàng. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh kỳ thật vẫn còn có chút hoảng hốt. Vạn vạn không ngờ, Huyễn Thiên tinh linh không tiết tháo lúc trước, lại là nhân vật số 2 của Huyễn Thiên thần tộc. Tương đương với ta ở Hạ Tinh Khư, đã quyền đấm cước đá Vĩnh Hằng Huyễn Vương rồi. Đây là vượt qua bao nhiêu tầng cảnh giới. Tính toán sơ qua cũng đếm không hết. Mà cho đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã trưởng thành đến mức có thể bằng vào thực lực chân chính áp chế nàng. Đương nhiên, mức độ này còn chưa đủ. Ta tin tưởng Tiểu Ngư. Nhưng để phòng ngừa ngoài ý muốn, thật đến lúc nàng cùng thần thiên đế của Huyễn Thiên thần tộc quyết đấu, ta nhất định phải nắm giữ năng lực có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Lý Thiên Mệnh thầm hạ quyết tâm. Hắn hiện tại, tuy có thể lực áp Vĩnh Hằng Huyễn Vương, nhưng thật sự đối đầu với cấp bậc thiên đế, khẳng định có chênh lệch. Tuy có thể tiếp tục tăng cường chúng sinh niệm lực, nhưng cảnh giới của bản thân hắn cũng nhất định phải trở nên mạnh hơn. Vì nguyên nhân của Vĩnh Hằng Huyễn Vương, lần này Lý Thiên Mệnh không về Vô Tự thế giới, mà ở lại trên Viêm Hoàng Đế Tinh, cùng Tử Chân cùng nhau tu luyện. Với hơn 3 vạn thể lượng hoành quang chiếu rọi có được từ Chu Tước Tinh Ngục, hắn có đất dụng võ. Hắn lắng động trước, để trật tự của bản thân càng thêm ổn định, sau đó mới hấp thu hoành quang chiếu rọi. Ngược lại là Tử Chân, dù sao đối với nàng mà nói, không phải tu luyện mà là khôi phục, có hoành quang chiếu rọi, nàng tiến bộ thần tốc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt 30 năm trôi qua. Vĩnh Hằng Huyễn Vương đang tiến về tòa tạo hóa cấp Huyễn Thiên chi cảnh cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nhận được tin tức, theo trạng thái tu luyện đi ra. Đối với hành động của Huyễn Thiên tinh linh, hắn tương đối hài lòng. Không thể không nói, 30 năm qua, Huyễn Thiên tinh linh quả thực đã làm ra những hành động khiến vô số người kinh sợ. Từ khi nàng tiến về Hạ Tinh Khư, hết tòa này đến tòa khác Huyễn Thiên chi cảnh đại hình bị nàng phá hủy, từng linh hồn huyễn thú chết trong tay nàng. Bố cục của tất cả Hạ Tinh Khư đều bị thay đổi triệt để. May mắn, hiện tại đại đa số địa phương ở Hạ Tinh Khư đã được Thiên Mệnh Hoàng Triều bao quát, có cực quan thông báo sớm, vẫn chưa gây ra hỗn loạn gì. Lý Thiên Mệnh cười, hơn nữa, Huyễn Thiên tinh linh phá hoại Huyễn Thiên chi cảnh từ đầu đến cuối vẫn luôn rất thuận lợi. Đó là tự nhiên. Tử Chân vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nghe vậy cũng cười. Dù sao, bản thân nàng là người trưởng khống Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới. 30 năm này, Huyễn Thiên tinh linh đã làm rất nhiều việc, khiến Tử Chân dần dần yên tâm với nàng. Tuy vẫn khó chịu với vẻ không tiết tháo kia của nàng, nhưng tốt xấu có thể tin tưởng nàng là người của mình. Điều thực sự khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy bất ngờ là, đối mặt với việc Huyễn Thiên tinh linh phá hoại Huyễn Thiên chi cảnh, Huyễn Thiên thần tộc lại không thể đưa ra bất kỳ phản ứng hiệu quả nào. Một mặt, đế nhất không có mặt, dị độ giới hỗn loạn. Mặt khác, đế tinh của Huyễn Thiên thần tộc có thiên cử uy hiếp, rất nhiều người lo thân còn chưa xong. Thông qua điều tra của Trần Gia, tình hình Huyễn Thiên thần tộc bên kia có thể nói là họa vô đơn chí. Vốn dĩ các tầng lớp cao của Huyễn Thiên thần tộc, bao gồm cả thần thiên đế, đều có một đường lui cuối cùng, những thiên hồn trong Huyễn Thiên chi cảnh là át chủ bài cuối cùng của họ. Thời điểm quyết chiến cuối cùng, một khi luyện hóa những thiên hồn này, chiến lực của họ sẽ tăng vọt. Nhưng bây giờ, ngay cả lá bài tẩy này cũng bị Huyễn Thiên tinh linh phá hủy. Có thể nghĩ, Các tầng lớp cao của Huyễn Thiên Thần Tộc phẫn nộ đến mức nào với hành động của Huyễn Thiên Tinh Linh? Không ngờ Huyễn Thiên Thần Tộc cao cao tại thượng cũng sẽ đi đến tuyệt lộ như vậy. Tử Chân có chút lo lắng, càng không ngờ Tiểu Ngư có thể bức toàn bộ Huyễn Thiên Thần Tộc đến tình trạng này. Ta luôn cảm thấy Thiên Cửu hiện tại chỉ sợ không phải Tiểu Ngư. Huyễn Thiên Thần Tộc đứng trước tuyệt cảnh, nhưng không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh không có địch nhân. Ngược lại, nếu Thiên Cửu không phải Tiểu Ngư, bên kia xảy ra vấn đề, vậy Lý Thiên Mệnh sau này phải đối mặt, rất có thể là Thiên Cửu đã hấp thụ tất cả Huyễn Thiên Thần Tộc. Kẻ đó có lẽ còn đáng sợ hơn cả nhân vật của Huyễn Thiên Thần Tộc. Trước đừng nghĩ nhiều vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, đứng dậy. Trải qua 30 năm tu luyện, những hoành quang chiếu rọi kia đã bị hắn hấp thu hết, trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn tiếp tục phân liệt, bây giờ lực lượng trật tự mạnh hơn, khiến hình thể của hắn đạt đến 6 vạn mét. Cảnh giới của hắn đã đột phá đến Thiên Trụ Thần cảnh cửu giai. Khoảng cách đến Trấn Cổ Trụ Thần càng gần. Đồng thời, Tử Chân cũng đột phá đến Trấn Cổ Trụ Thần bát giai, nàng luôn có thực lực vượt cấp nhất định, hiện tại khôi phục đến giai đoạn này đã giúp nàng nắm giữ thực lực chuẩn thiên đế. Hiện tại hai ta liên thủ, chưa hẳn không thể đánh một trận với thiên đế. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt, lực lượng trụ thần càng thêm bành trướng, tràn ngập toàn thân hắn, khiến tinh quang trật tự trong cơ thể hắn lưu chuyển, như một thần minh cự nhân đỉnh thiên lập địa. Nhưng, quả cầu đỏ kia có phải là hết rồi không? Tử Chân dựa vào bên cạnh hắn, hỏi. Vì nàng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, tuy đã khôi phục đến Trấn Cổ Trụ Thần bát giai, nhưng vẫn vô cùng xứng đôi với Lý Thiên Mệnh. Xác thực, muốn đề thăng nữa, hơi khó. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hoành quang chiếu rọi còn lại của vô tự thế giới đều ở Nguyệt Linh Tinh Ngục, địa bàn của địch nhân. Muốn chiếm lại, trừ phi đánh một trận thắng lớn hết chương 4437. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.